ở vào gia tộc đại biểu chính giữa, một mực không nói gì, một thân thanh sam trường bào tu sĩ, lúc này, rốt cục đứng ra, chậm rãi nói ra, tứ linh chiến tướng, ta vạn hồn điện nhân tài mới nổi, đợi một thời gian, rất có thể đều là không được nhất điện chi chủ, nhưng là hiện tại. Thanh sam trường bào tu sĩ dựng thẳng lên một ngón tay, tại trước miệng nhẹ nhàng địa lay động mấy lần, bọn họ phân lượng còn kém chút, chuyện này, đã ta lệ ra xuất hiện ở đây, như vậy, nhất định phải có kết quả, hiện tại, ta cho các ngươi tứ linh gia tộc một bộ mặt, cung cấp mấy cái phương án, các ngươi tuyển đi. Lệ ra, bên trong một vòng ở lại, thâm căn cố đế vạn hồn điện nhất đẳng đại gia tộc, rất nhiều gia tộc tu sĩ đều tại vạn hồn chi đảo ngồi ở vị trí cao, vạn hồn bản đảo chính thức làm việc chấp sự đường, cũng là bọn hắn gia tộc cầm giữ, lúc này đứng ra cường thế nói chuyện, lôi hồn đảo tứ đại gia gia chủ nhìn nhau, trầm mặc xuống dưới, lại nhìn xem lệ ra nói thế nào. Thứ nhất, các ngươi có thể đồng ý bất chỉ ra phương án, để bất chỉ ra lại thêm 2 mẫu ruộng, không muốn có kẻ mặc cả, tứ hoàn 2 mẫu đất đã rất không tệ. Thứ hai, các ngươi cũng có thể đồng ý ly ra điều kiện, để ly ra lại phát 10 mẫu đất bị nhiễm mặn cho các ngươi. Thứ ba, các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta lệ ra hoặc là la ra quan hệ thông gia, để vương gia này nha đầu trực tiếp gả vào chúng ta lệ ra hoặc là la ra, như vậy viện này y nguyên từ vương gia nha đầu phu phụ quản lý, những đứa bé này tử, ngược lại là cũng có thể tiếp tục lưu lại bên trong 3 vòng, chỉ bất quá, tự động nhập tịch vương gia nha đầu nhà chồng. Liên tiếp nói ra 3 bộ phương án về sau. Lệ nhà đại biểu lạnh lùng nói, 3 tuyển 1, nếu không, ta lệ ra hoàn toàn có thể trực tiếp đem vương gia nha đầu trừ tịch vạn hồn bản đảo. Các ngươi, hiện tại có lời gì thuyết? Lệ nhà đại biểu cường thế vô cùng. Vất trì mưa gió cùng gia tộc của hắn đại biểu lập tức cúi đầu tỏ thái độ, chúng ta vất trì ra, ly ra nguyện ý nghe từ lệ ra ý kiến, kiên quyết chấp hành đúng chỗ. La Phong cười đối vương nhất có thể nói, vương gia người, lệ ra đầy đủ tôn trọng các ngươi tứ linh gia tộc ý kiến, cũng cho xuất không trẻ mang ứng đền bù tổn thất. Ta nhìn cũng không bằng làm lựa chọn, mọi người đều thối lui một bước, để tránh đến lúc đó, mọi người lao tổ lẫn nhau ở giữa không tốt gặp mặt. Vương Nhất có thể xem hắn gia tộc tộc trưởng, lại nhìn xem Vương Quỳnh. Cuối cùng cắn răng một cái, miệng bên trong kiên định hết sức nói ra, lệ ra người, nếu có thể, còn mời gia chủ liên lạc một chút ta vương gia lão tổ Long Thiểm, không dối gạt gia chủ, Long Thiểm lao tổ dặn đi dặn lại, giao phó từ trên xuống dưới nhà họ Vương, không thể thiện tự làm chủ di ho an bà sự vật. Lệ ra người hừ lạnh một tiếng. La Phong sầm mặt lại, liền xem như Long Thiềm ở trước mặt, cũng phải cho ta la ra mấy cái phần mặt mũi, càng biết đối lệ ra cầm tiểu bối chi lễ, Vương Nhất có thể, khắc cho thể diện mà không cần. Vương Nhất có thể sắc mặt từng đỏ, đang chuẩn bị nói chuyện, Vương Quỳnh khẽ vươn tay, ngăn lại hắn, nhẹ nói, tộc trưởng, không nên làm khó, cũng không cần cho 2 Mao ca ca thêm phiền phức, ta vẫn là làm lựa chọn đi. Tuy nhiên không muốn, nhưng là không thể không tuyển. Lưu Niệm Điệu nhìn một chút cuộc đời mình mấy năm viện tử, Vương Quỳnh nhẹ nói, các vị tiên sư, Vương Quỳnh nguyện ý dọn đi thứ 6 vòng, cũng không cần nhiều hơn đất bị nhiễm mặn, tộc trưởng, ta sẽ nghĩ biện pháp nuôi sống những hài tử này. Vương Quỳnh bên người hài tử, cùng nhau hướng bên người nàng chịu. Vương Nhất có thể sắc mặt hơi sững sờ, trên mặt dần dần biến đỏ, lại quay đầu nhìn xem lôi hồn thành gia tộc của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lệ gia gia tộc, cười lên ha hả, Long Thiểm lao tổ hấn không dám nghịch lại. Ta vương gia vẫn là câu nói kia, muốn viện này có thể, vẫn phải Long Thiểm lão tổ tự mình lời nói. La Phong giận tí mặt, Vương Nhất có thể. Chu gia các loại lôi hồn thành gia tộc nhìn nhau, Thái gia trước hết nhất đứng ra, ta Thái gia cũng cho là như vậy. Chu Ngọc Minh theo Trương gia gia chủ cùng nhau đứng tại Vương Nhất vừa vặn về sau, cho thấy thái độ mình. Không nghĩ tới lôi hồn thành tứ đại gia tộc hội như thể chân tay, như thế cương liệt, vất chỉ mưa gió trong lòng dâng lên đâm lao phải theo lao cảm giác. Chủ nhà họ lệ giận. Cổ tay hơi rung, xuất hiện một mặt vạn hồn chấp sự lệnh, dơ lên cao cao, không trung sáng lên, nghiêm nghị nói ra, Vương Nhất có thể, ngươi nghe rõ sao. Hiện tại đổi ý còn kịp, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. La Phong mi đầu cũng là hơi nhíu lại, đây là hoàn toàn vạch mặt. Còn tốt bên trên có lệ ra, bằng không, La ra cũng không nhất định có thể ăn được ở. Một cơ hội cuối cùng, cũng chính là tối hậu thư, vạn hồn bản đảo chấp sự khiến đều lấy ra, vậy thì không phải là nói đùa, mà chính là muốn chân chính làm thật. 1293, ai mạnh hơn thế? Đề cử hảo hữu tiên hiệp tác phẩm tâm huyết, linh nông truyền sóng ok. Vương Nhất có thể trên mặt, hiện ra từng tia ửng hồng. Vương Quỳnh trên mặt, làm theo lộ ra từng tia sợ hãi, đối Vương Nhất có thể khẽ không người. Vương Quỳnh nhẹ nói, tộc trưởng, ta nguyện ý qua thứ 6 vòng, tộc trưởng, tuyệt đối không nên nghĩa khí nắm quyền, cho 2 Mao ca ca gây phiền toái. Vương Nhất có thể thật sâu hít một hơi. Nghĩ đến Long Thiểm lão tổ trước khi rời đi bàn giao một câu, cẩn thận hầu hạ di ho an bà, đó là lão tổ ta giao cho các ngươi hạng nhất đại sự, đừng cho lão tổ ta làm hư hại. Dần dần kiên định, Vương Nhất có thể cười ha ha, vẫn là câu nói kia, chỉ muốn các ngươi làm cho ta Long Thiểm lão tổ lên tiếng, ta Vương gia tự nhiên không lời nào để nói. Chủ nhà họ Lệ ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt, có chí khí, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Lệ gia cường thế khu trục các ngươi, chấp sự đường có lệnh, vạn hồn chi đảo khôi phục, các gia tộc từ chỗ nào đến, thì về lại nơi đó, Vương gia, Chu gia. Đúng, còn có ngươi, Vương Quỳnh, hạn các ngươi tại trong vòng 3 ngày, rút khỏi vạn hồn bản đảo, chạy trở về các ngươi lôi hồn đảo qua. Chạy trở về các ngươi lôi hồn đảo qua. Chạy trở về các ngươi lôi hồn đảo qua. Chủ nhà họ Lệ thanh âm tại vạn hồn bản đảo bên trên xa xa truyền ra qua, vang vọng thật lâu. Hiện trường, thoáng địa an tĩnh một chút. Đi theo Lệ gia mà đến gia tộc tại hưng phấn đạt tới mục đích sau khi, cũng là có chút điểm tâm thần bất định. Náo thành hiện tại cái dạng này, thực ai cũng không nghĩ tới, cũng không biết sau cùng, mấy nhà lao tổ hội náo thành bộ rắn gì, bất quá có Lệ gia tại, Long Thiểm đoán chừng lại là bất mãn, cũng phải đánh rất hàm răng hướng trong bụng một bên nuốt đi. Một thanh âm. Ngay tại cái này an an tĩnh tĩnh bên trong đột ngột vang lên, nếu như ta không nói gì. Trong lúc nói chuyện, viện tử cửa chính, một cái thể trạng khôi ngô thanh niên sải bước đi tới. Thanh niên một thân trang phục, cao lớn và vỡ, mày rậm đại mục, long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Vương Nhất nhưng nhìn đến thanh niên, nhất thời một mặt kinh hỉ. Túi đầu liền bái, trong miệng hô to, một có thể thấy được qua lão tổ. Thanh niên sau lưng, lại có mấy cái tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, mà Vương Nhất vừa vặn về sau. Lôi hồn đảo mấy nhà gia chủ nhau nhau mặt lộ vui mừng, ngã đầu liền bái. Miệng nói lao tổ. Chủ nhà họ Lệ, La Phong hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, hơi hơi do dự một chút, cũng chắp tay hơi hơi khuất thân, lớn tiếng nói, bái kiến Chu Tước, Long Thiểm, Đương Khang, Thiên Tượng, bốn vị đại nhân. Vương Quỳnh đầu tiên là sắc mặt ngạc nhiên kêu một tiếng, hai Mao ca ca, Chu Linh tỷ tỷ. Sau đó, nhìn thấy đứng tại Chu Linh bên người Tôn Hảo, nước mắt không khỏi bay vọt mà xuất, kêu một tiếng, ca. Phi thân mà đến, ôm một cái ôm chặt Tôn Hảo, gào khóc đứng lên. Trong lòng ủy khuất, xa rời quê quán phiêu bạt lo lắng hãi hùng, giờ khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, Vương Quỳnh ôm Tôn Hảo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tôn Hảo trong lòng, ẩn ẩn làm đau, cũng có được khó mà kiềm chế lửa giận cùng bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng địa vướt ve Vương Quỳnh tóc. Ôn Nhu nói, không có việc gì, không có việc gì. Quỳnh Nhi, ta trở về, không ai có thể khi dễ ngươi. Vương Quỳnh ôm Tôn Hảo tay, lại gấp siết chặt. Phía trước, Vương Viễn tay vừa nhấc, Vương Nhất có thể các loại lôi hồn đảo ra chủ thân bất do kỷ đứng lên. Vương Viễn nhìn về phía bọn họ nhãn quang có từng tia nụ cười, ừm, các ngươi rất không tệ, một có thể, ta Vương gia liền muốn có dạng này huyết tính, về sau, cường thế trước mặt, tuyệt không cúi đầu. Nói xong, Vương Viễn chuyển hướng chủ nhà họ Lệ, Lệ gia, tốt đại uy phong. Việc đã đến nước này, chủ nhà họ Lệ cũng chỉ có thể kiên trì, tay đối Vương Viễn chắp tay nói ra, Long Thiểm đại nhân. Mọi thứ không thể rời bỏ một chữ lý, ta Lệ gia làm việc, xưa nay có lý có cứ, còn mời đại nhân thứ lỗi. Vương Viễn ngửa mặt lên trời một cái ha ha, khí thế xông lên mà xuất, bao phủ tại chủ nhà họ Lệ trên thân, miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, tốt một cái có lý có cứ, để cho ta tứ linh gia tộc cút ra khỏi vạn hồn bản đảo, thế mà còn có lý, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ, lao tử không màng sống chết đại chiến ma tu thời điểm, mẹ hắn, lại có thể có người đang khi dễ ta gia tộc người. Lão tử đại thắng ma tu che chở các ngươi thời điểm, các ngươi lại để cho khu trục người nhà của ta, tốt. Một cái Lệ gia, tốt một cái có lý có cứ, lão tử hoàn toàn phục. Lệ gia thân là vạn hồn chi đảo lớn nhất đại gia tộc một trong, gia chủ tu vi cũng không phải là rất yếu, một thân tu vi, cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Chỉ bất quá, bị Vương Viễn khí thế bao phủ về sau, tuy nhiên đều là cùng một cấp bậc, nhưng là hắn ý nguyên cảm thấy mình bị viễn cổ hung thú tiếp cận, toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo. Có loại xuất phát từ nội tâm bị chấn nhiếp cảm giác. La Phong đứng tại bên cạnh, tay đối ôm Tôn Hảo khóc lớn Vương Quỳnh nhất chỉ, lớn tiếng nói, Long Thiểm, các ngươi tứ linh tuy nhiên có công, nhưng là, đại thần ma tộc không chỉ là các ngươi tứ linh công lao, ông tổ nhà họ Lệ, ta ông tổ nhà họ La, cũng đều là hữu công chi thần, mọi người địa vị tương đương, ngươi Long Thiểm có lý do gì, để cho nàng, ngươi một phàm nhân thân thích chiếm cứ lớn như thế viện tử, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Chỉ bằng lao tử Long Tướng. Vương Viễn trong mắt chừng một cái, giơ tay lên. Một cái bàn tay bay tới, vô hướng La Phong. Kim đan đại viên mãn La Phong đứng dậy muốn tránh, nhưng phát hiện mình không thể động đậy chút nào, ba một tiếng, đã bị phiến cái thực sự. La Phong trên mặt một trận xanh đỏ, tại nhiều tu sĩ như vậy trước mặt bị phiến, chính mình mặt mũi xem như hoàn toàn rơi chỉ. Chủ nhà họ Lệ một tiếng Lệ hống, Long Thiểm, lấy thế đè người, không khỏi quá mức a. Vương Viễn còn chưa lên tiếng, Tôn Hào nhẹ nhàng nói một câu, nhị mau, cho hắn cũng tới hai lần. Vương Viễn tay vừa nhấc, vung tay lên, hai cái to lớn trưởng ấn bay về phía chủ nhà họ Lệ. Chủ nhà họ Lệ gầm lên giận dữ, mơ tưởng. Nguyên Anh chi lực đống nhiên bừng bừng phân chấn, thân thể chấn động, y đổ né tránh trưởng ấn. Chu Linh, Chu Bảng còn có Trương Văn Mẫn cùng nhau lắc chuyển động thân thể, khí thế để lên qua, chủ nhà họ Lệ chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, bị áp chế ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Ba ba, hai tiếng giòn vang. Chủ nhà họ Lệ hai bên trái phải trên mặt, nhất thời một mảnh đỏ tươi. Cái này hồng sắc, có bị phiến, xuất hiện dấu đỏ, nhưng càng nhiều là chủ nhà họ Lệ xấu hổ không chịu nổi sắc mặt. Thân là vạn hồn điện truyền thế lâu nhất gia tộc tộc trưởng, chủ nhà họ Lệ thân phân địa vị hiển hách vô cùng, lịch sử đến nay, tại vạn hồn chi đảo muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cũng chưa từng có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Mà Lệ ra, ưu tú con cháu cũng một mực đang vạn hồn bản đảo có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Bây giờ, thế mà bị tại chỗ bạc ai, vô cùng nhục nhã. Lệ ra người sắc mặt tường đỏ, lớn tiếng la lên, Tứ Linh, các ngươi khinh người quá đáng, ta Lệ ra cùng các ngươi không xong, có gan, các ngươi liền hủy trong tay của ta chấp sự lệnh, bằng không, hôm nay, ta nhất định phải đem bọn ngươi vương, Chu bốn nhà toàn bộ khu trục xuất vạn hồn chi đảo. Vương Viện nhún nhún vai, chấp sự lệnh, ta rất sợ đó a. Nói xong, tay khẽ vẫy, chấp sự khiến cho gọi trở về đến, cầm trong tay lệnh bài, giơ lên cao cao, Vương Viễn cao giọng nói ra, ta vạn hồn chi đảo chấp sự lệnh, chỉ có vạn hồn chi đảo hộ pháp trưởng lão tài năng nắm giữ, ta còn không hỏi ngươi, ngươi bất quá một cái gia tộc gia chủ, làm sao xin chấp sự lệnh, người nào cho ngươi lá gan, để ngươi như thế làm sằng làm bậy. Lệ ra người mặt lộ khinh thường, vạn hồn bản đảo chính là ta Lệ ra chấp sự trưởng quản, không chỉ có như thế, vạn hồn trong điện, ta Lệ ra có ngũ đại hộ pháp trưởng lão. Hai vị phó điện chủ thân phân địa vị, càng là vượt qua ngươi Long Thiểm Vương Viễn, thức thời, cho ta nói lời xin lỗi, mang theo gia tộc của ngươi cút ra khỏi vạn hồn bản đảo. Việc này như vậy bỏ qua, bằng không, hắc hắc. La Phong cũng cất giọng hung hăng nói ra, ta La Gia cũng có phó điện chủ, thân phận càng tại ngươi Long Thiểm phía trên, hôm nay, ta La Gia cũng theo ngươi không chết không thôi. Vương Viễn trong mắt tinh lòng lánh, miệng bên trong cười ha ha, không chết không thôi, tốt một cái không chết không thôi, lão tử hôm nay đảo muốn nhìn một chút. Các ngươi có thể như thế nào cái không chết không thôi chi pháp, tiểu hào, ngươi thuyết, ta nên nhất trưởng bổ bọn họ sao? Tôn Hào nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Quỳnh đầu, miệng bên trong lạnh nhạt nói, thông chi gia tộc bọn họ sở hữu hộ pháp trưởng lão, điện chủ trong vòng 5 ngày, đuổi tới vạn hồn bản đảo, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, gia tộc bọn họ những cây to này, hậu trường, có phải hay không cũng phải cùng chúng ta không chết không thôi. Nói xong, Tôn Hào nhẹ giọng nói với Vương Quỳnh, Quỳnh Nhi, ngươi còn không có giới thiệu ta theo những này đáng yêu bọn nhỏ nhận biết đâu. Vương Quỳnh nghe được Tôn Hào nói chuyện, nhất thời kịp phản ứng, tới tới tới, bọn nhỏ, mau mau, nhanh gặp qua đại gia gia. Bọn nhỏ nhất thời khôi phục không ít linh động, nhao nhao đối Tôn Hào nhìn qua, giòn âm thanh kêu lên, gặp qua đại gia gia. Một cái tiểu nữ hài nói ra, đại gia gia, ngươi thật trẻ tuổi a, ngươi chính là Di Ho A Nở mãi mãi miệng thảo luận, cái kia bị thương nặng, mấy năm không thể động đậy đại gia gia sao? Tôn Hào trong lòng ấm áp. Vừa cười vừa nói, ừm, ta chính là các ngươi đại gia gia, ta gọi Trung Tiểu Hảo. Lúc này, Chu Tước Chu Linh cười chạy tới, còn có ta là các ngươi Chu nãi nãi. Một tiểu nữ hài nhìn xem Chu Linh, miệng bên trong kêu lên, Chu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Chu Linh nhất thời mặt mày hớn hở ôm lấy hài tử, nha đầu này, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Chu bàng tay che chắn đầu, miệng bên trong ách một tiếng nói ra, vậy lao tử chẳng phải là biến thành Chu ca ca. Chương 1294, Bát Thiên Đại Họa. Vạn hồn vốn trên đảo, tối sóng mãnh liệt, tựa như là lâu năm đại gia tộc, vạn hồn Lệ gia, La gia các loại theo mới xuất hiện vạn hồn tứ linh gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Trùng hợp tứ linh trở về, ngang nhiên phát tác, đem chủ nhà họ Lệ các gia tộc đại biểu toàn bộ cho chủ. Lên tiếng để những gia tộc này hậu trường đại nhân vật tiến đến lấy người. Đồng thời, tứ linh còn thông cáo vạn hồn bản đảo top 3 vòng bên trong có chút phân lượng gia tộc, tại 3 ngày sau, tiến về Vương Quỳnh tiểu viện. Quan sát đối gây chuyện gia tộc xử lý. Tứ Linh đây là không thèm đếm xỉa phải đại náo một trận tiết tấu a. Vạn hồn vốn trên đảo nhộn nhạo lên trận trận ám lưu. Mỗi một lần, vạn hồn chi đảo có một đời mới tu sĩ quật khởi mạnh mẽ thời điểm, thực lực thay đổi cùng thực lực phạm vi lại phân phối, lại phân chia, cũng là tương đối thường có việc, bất quá dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hội lẫn nhau thỏa hiệp, lẫn nhau chiếu cố, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạt thành thăng bằng. Trong lịch sử, như là Tứ Linh như vậy, trực tiếp giao găm kiến hồng tình huống, thật đúng là mười phần hiếm thấy. Mà lại, Tứ Linh lại là không sợ hai chút nào theo Lệ ra, La ra khiêu chiến, thật đúng là để sở hữu gia tộc đều cảm thấy, Tứ Linh sợ là tìm sai người yêu. Vạn hồn chi đảo các gia tộc có cái ẩn hình bài vị. Lệ gia tại chỉnh thể bài vị bên trong, chỉ yếu tại đầy nhà hòa thuận trăng gia, đứng hàng thứ ba, mà La gia bài vị, cũng phía trước 10. Khổng lộ như thế gia tộc, còn có gia tộc tại vạn hồn chi đảo những thiên tài kia tu sĩ, cũng không phải Tứ Linh có thể tùy tiện nhào nặn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, vạn hồn bản đảo nội bộ các gia tộc đang khiếp sợ sau khi, xem kịch sau khi, tại lệ gia có ý liên lạc phía dưới. Dần dần hình thành một thanh âm, cái kia chính là Tứ Linh cách làm, có chút qua. Phiến lệ gia cùng chủ nhà họ La cái tát, không dung giải thích địa chụp giải bọn họ, còn để phía sau bọn họ tu sĩ đến đây giải quyết tốt hậu quả, há lại chỉ có từng đó là cường thế, đơn giản cũng là không có đem vạn hồn chi đảo sở hữu gia tộc để ở trong mắt. Một phen hợp tung liên hoành về sau, lệ gia chỉ huy mỗi cái ý đồ chèn ép cấp tốc quật khởi Tứ Linh gia tộc, những gia tộc kia hình thành một cái mặt trận thống nhất, nhao nhao thông qua các loại biện pháp, truyền lời nhà mình lão tổ, yêu cầu bọn họ ra mặt chủ trì công đạo, cộng đồng bác bỏ Tứ Linh, vốn nắn Tứ Linh một số không coi như vì. Chỉ là, để lệ gia không nghĩ tới là, vạn hồn bản đảo công nhận, bài vị thứ nhất đẩy ra, bình thường theo lệ gia giao hảo đẩy ra, lần này thế mà hết sức kỳ quái bảo trì xem chừng thái độ. Không nói lời nào, cũng không biểu lộ thái độ, càng không có lệ gia trận doanh, ngược lại là giống như không biết chuyện này, không có bất kỳ cái gì lập trường cùng thái độ. Mà một mực theo đẩy ra độ cao nhất trí trắng ra, tự nhiên cũng là học theo sát đẩy ra tốc độ, đối lệ gia nhiệt tình mời, biểu thị hỏi gì cũng không biết, giả câm vờ điếc. Ba ngày ở giữa, các gia tộc lao tổ cùng lo liệu việc nhà tu sĩ lần lượt trở về. Vạn hồn bản đảo dần dần náo nhiệt lên. Lệ gia mấy vị lao tổ thậm chí muốn sớm theo Long Thiểm câu thông, nhưng là phát hiện Vương Quỳnh Viện Tử đã bao phủ ở một tòa đại trận bên trong, mọi người trừ phi phá vỡ trận pháp, bằng không thật đúng là không thể gặp Long Thiểm. Không nghĩ tới Long Thiểm làm việc như thế hoàn toàn, thái độ kiên quyết như thế, lần lượt trở về các gia tộc lao tổ không khỏi trong lòng cũng dần dần dâng lên lửa giận, tất cả mọi người là vạn hồn chi thần, địa vị không kém nhiều, Tứ Linh tuy nhiên công lao không nhỏ, nhưng lại như thế này không khỏi cũng quá mức đi. Vạn hồn chi đảo, muốn thảo phạt Tứ Linh, giáo dục Tứ Linh kêu gào âm thanh, huyên náo mà lên. Loại tâm tình này cùng thanh âm tại ngày thứ tư thời điểm, tại đại đa số gia tộc hậu trưởng lao tổ dần dần đến đông đủ về sau, đạt đến đỉnh điểm, thậm chí là có người hiệu triệu, không cần chờ đến ngày thứ năm, trực tiếp phá vỡ tòa kia phá trận pháp, gọi Long Thiểm cho cái thuyết pháp. Khi loại thanh âm này xuất hiện, cũng cấp tốc liệu nguyên thời điểm, lệ gia lo liệu việc nhà lao tổ, từng tại hạng nhất đại chiến, lập xuống thiên đại công lao lệ trưởng lão Vạn Lý xa xôi địa trở về. Cùng hắn cùng nhau mà đến, còn có đầy gia lao tổ, Thánh Hồ trưởng lão. Các gia tộc nhất thời thoáng an ổn xuống, thỉnh cầu hai vị lao tổ chủ trì đại cục. Nghe được nhà mình gia chủ bị bắt hai, lệ trưởng lão mặt trầm như nước. Nghe nói nhà mình gia chủ bị đội lên nông gia tiểu viện, lệ trưởng lão càng là sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong không khỏi nói ra, Long tướng có phải hay không qua. Đây trưởng lão lúc này mở miệng hỏi, các ngươi ai biết, theo Long tướng đại nhân đồng thời trở về có mấy cái tu sĩ. Còn có, chuyện này tiền căn hậu quả đến là chuyện gì xảy ra. Không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, một năm một mười cho ta nói rõ ràng, lão lệ à, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị những này đám tiểu tể tử có thể hố, còn không biết mình là chết như thế nào. Lệ trưởng lão đông nhiên sững sờ, miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, đúng, các ngươi thành thành thật thật cho ta nói rõ ràng, đừng có mảy may giấu giếm. Sau nửa ngày, lệ trưởng lão nói ra, rất tốt, nguyên lai là các ngươi coi trọng Long tướng bản ra sân rộng, muốn cường thủ hào đoạn, đuổi người ta ra ngoài, ta minh bạch, rất tốt, các ngươi thật sự là cho ta tăng thể diện, thế mà còn mời chấp sự làm ra qua, các ngươi quá lợi hại, ai bảo các ngươi như thế làm sằng làm bậy, à. Nói xong câu này, lệ trưởng lão toàn thân tức giận đến có chút run rẩy, các ngươi yếu địa bàn, vạn hồn chi đảo địa phương nào không thể đi. Nhất định phải theo Long tướng phân cao thấp. Chẳng lẽ các ngươi không biết, lão tử tại Lôi Hồn đảo cũng là theo Long tướng kể vai chiến đấu sao? Ngồi tại lệ trưởng lão dưới tay một vị nguyên anh chân quân nhẹ nói, bọn họ làm sao biết nhiều như vậy? Đại ca, đã Long Thiểm không cho ngươi mảy may mặt mũi, chúng ta bây giờ, ngược lại là cũng không cần thiết khách khí với hắn. Lệ trưởng lão xem hắn, lại nhìn xem thân thể vừa uống trà đầy thánh hồ, thở dài một hơi, thấp giọng truyền âm lão nhị nói ra, theo Long tướng đồng thời trở về có 6 tên tu sĩ, bọn họ hẳn là nhận ra Tứ Linh, nhưng không nhận ra cái kia Vương Quỳnh ca ca, cũng không nhận ra khác một thiếu nữ, nhị đệ ngươi nhìn thấy về sau, có lẽ liền minh bạch. Truyền âm hoàn tất, lệ trưởng lão không đợi lão nhị nói chuyện, đã cao giọng nói ra, chuyện này, các ngươi đứng không vững lý, hiện tại, ta thuyết hai cái ý kiến, các ngươi không cần minh bạch, nhưng chỉ cần cho ta nghiêm túc nghe kỹ. Đến nên làm như thế nào, chính các ngươi qua nắm chắc. Chương một ý kiến, thành thành thật thật, an phận, ở lại nhà, chỗ nào cũng đừng qua, càng không nên tùy tiện loạn động, các ngươi ai muốn qua phá trận cũng tùy các ngươi liền, nhưng là ta từ trên xuống dưới nhà họ Lệ, nếu ai dám ra ngoài, lập tức khu trục xuất gia tộc, lấy phán tộc luận xử. Bên trong đại sảnh, đống nhiên an tĩnh lại. Chỉ có Lệ trưởng lão nghiêm túc thanh âm đang vang vọng, nhớ kỹ, là phán tộc, loại kia gia tộc hội truy sát chí tử phán tộc luận xử, ta Lệ gia, dung không được làm sằng làm bậy ra hỏa. Lệ gia lão nhị còn có tất cả Lệ gia tu sĩ không khỏi cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ. Chỗ này phạt, được không nghiêm khắc? Còn có, Lệ trưởng lão thái độ lập trường đã 10 phần rõ ràng, cái kia chính là nhận vì mọi người làm sằng làm bậy. Cái này thứ hai, ngày mai sáng sớm, dựa theo Long tướng đại nhân yêu cầu, nên đi đều qua, các ngươi những này gấp trở về thực quyền trưởng lão nhóm, cũng đều đi qua, không phải vậy, Long tướng đại nhân hội nhớ thương các ngươi, ta liền nói hai điểm này, tán đi. Nói xong, phất ống tay háo một cái, giữ chặt đầy trưởng lão, vừa cười vừa nói, lão huynh đệ à, trong chúng ta vừa nói chuyện. HTTP. Cưỡng chế di rời cả sảnh đường không rõ ràng cho lắm, nghị luận ầm ĩ những tu sĩ kia, ngay trước lão nhị mặt, Lệ trưởng lão đối mặt đầy thánh hồ chắp tay đến, đầy lão đầu, lão Lệ gặp phải đại nạn, ngươi lần này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lệ lão nhị trong lòng lại là chấn động, đại ca điệu bộ này, tựa như là sự kiện lần này, đại điều. Đầy thánh hồ một mặt đắng chát nói, lão ca ca, vị kia thủ đoạn ngươi cũng biết, mấy chục vạn ma quân, ánh mắt hắn không chút nào nháy địa cho diệt đi, ta cũng không muốn kéo ta đẩy ra cùng một chỗ xuống địa ngục. Diệt đi mấy chục vạn ma quân. Lệ gia lão nhị toàn thân nhất thời mồ hôi lạnh đại mạo, đồng nhiên minh bạch đầy trưởng lão nói là người nào, không khỏi túi đầu liền bái, đầy trưởng lão, còn mời kéo Lệ gia một thanh. Bát thiên đại họa. Nếu như hắn thật sự là cái kia Vương Quỳnh ca ca, như vậy nói cách khác, Lệ gia thật phiền phức. Cái này thật là cũng là bát thiên đại họa. Không cẩn thận, nói không chừng thật sự hội vạn kiếp bất phục. Đầy thánh hồ trầm mặc một chút, miệng thảo luận nói, ngày mai, ta cũng sẽ qua lắng nghe hắn đối với các ngươi Lệ gia kết quả xử lý. Ta cho các ngươi đề nghị chính là, không muốn can thiệp quá nhiều gia tộc của hắn, ước thúc tốt các ngươi Lệ gia, trọng yếu nhất là muốn thái độ thành khẩn trực diện vấn đề, tiếp nhận xử trí, bằng không, Thiên Vương lão tử cũng cứu không các ngươi. Lệ trưởng lão không người một cái thật sâu, minh bạch, đa tạ lão huynh đệ chỉ điểm. Đây thánh hồ phá không mà đi. Lệ trưởng lão đưa tới Lệ gia có thể làm chủ thượng tầng, chậm rãi trầm trọng mở miệng nói ra, chúng ta Lệ gia, về sau chọn lựa gia chủ, đức hạnh nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất. Loại kia cường thủ hào đoạt đồ vô sỉ, quyết không thể đảm nhiệm ta đường đường chủ nhà họ Lệ. Bên trong đại sảnh, một trận tĩnh mịch. Lệ gia lão nhị nói ra, ừm, ta theo đại ca một cái ý kiến, mọi người nói chuyện các ngươi ý nghĩ, ta đề nghị, ngày mai chúng ta Lệ gia nhất định phải có cái chính xác thái độ. Bên trong đại sảnh, có tu sĩ thầm nghĩ đến, giống như trước đó không lâu, ngươi mới nói qua, tu sĩ khi tranh liền tranh, lúc này làm sao trở nên nhanh như vậy. Chương 1295, Tề tụ nông viện. Ngày thứ 5 tiến đến. Sáng sớm, các gia tộc nghẹn một đêm các tu sĩ, cùng nhau xuất một cái thật sớm, chạy tới vòng thứ 3, Vương Quỳnh Nông gia đại viện. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Lệ gia 7 tên tại Vạn Hồn Chi Đảo đảm nhiệm chức vị quan trọng tu sĩ đã chỉnh chỉnh tề tề địa đứng tại Nông gia cửa viện. Không bao lâu, đại lượng tu sĩ lần lượt đến đây. Khi ánh mặt trời chiếu tại Nông gia viện từ bên trên lúc, trước cửa đã đứng đầy Vạn Hồn Chi Đảo tu sĩ, nên đến, phần lớn đã đến. Mà Nông gia viện tử chi trước, đại trận vẫn mở khải, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Không ít tu sĩ không giữ được bình tĩnh, cất giọng hô to, Long Thiểm, chúng ta đều đến, xuất đến nói chuyện, hoặc là thả chúng ta đi vào. Viện tử bên trong không có phản ứng chút nào. Đã sáng sớm Vương Quỳnh ngược lại là hoảng sợ kêu to một tiếng, con mắt hướng ra phía ngoài một bên quét qua, phát hiện rất nhiều tu sĩ, trong lòng mãnh liệt kinh hãi, thùng thùng gõ mở Tôn Hào cửa phòng, miệng bên trong lớn tiếng nói, ca, đến tốt nhiều tu sĩ, ca. Thực Quỳnh Nhi dọn đi thứ 6 vòng cũng không có gì, chúng ta không muốn cùng bọn hắn tranh được không nào. Ta chỉ cần vất vả chút, nuôi sống những hải tử này không có vấn đề. Tôn Hảo cười sờ sờ nàng đầu, Quỳnh Nhi, để nhị mau xử lý đi, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ khi dễ người khác, nhưng là người khác khi dễ đến cửa, vậy cũng không thể yếu thế không phải. Vương Quỳnh do dự một chút, ca, thế nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, còn mỗi cái đều là tiên sư, nhị mau ca đánh không lại làm sao bây giờ. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, này ca cùng ngươi Chu Linh tỷ phải bận điệu. Vương Quỳnh ôm chặt lấy Tôn Hảo, ca. Khắc chém chém giết giết được không? Quỳnh Nhi sợ hãi. Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó sờ sờ nàng đầu, nhẹ nói, ca minh bạch, sẽ không chém chém giết giết, ca sẽ động trùy, bãi bình những người kia. Lúc này, bên ngoài lại có tu sĩ la lớn, Long tướng, lão la ta cũng tới, làm sao, còn không cho chúng ta đi vào. Tôn Hào thần thức nhất động, miệng bên trong cười nói với Vương Quỳnh, đi, Quỳnh Nhi, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một cái đi. Không trung vang lên Vương Viễn cười ha ha âm thanh, la đại sư, hồi lâu không thấy. Trong tiếng cười lớn, nông gia viện tử cửa sân két một tiếng, từ từ mở ra. Đương Khang Chu Bảng cười mỉm địa đứng ở sau cửa, hai tay đối ngoại một bên tu sĩ chắp tay, các vị đạo hữu, mời. Cổng sân trước, chờ đợi các nhà gia chủ còn có gia tộc hậu bối tu sĩ nhóm nối đuôi nhau mà vào, đi tới. Viện tử đã sớm bố trí sẵn sàng. Nghiêng đối viện tử đại môn bên trái phương hướng, năm gia tộc đại biểu các tu sĩ bị phong bế tu vi, đàng hoàng ngồi trên ghế. Viện tử viện lạc chỗ cốt lõi, Long Thiểm Vương Viễn chính động thân mà đứng, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, không giận tự uy. Nhưng là cười tủm tỉm cho các vị tông môn sai khiến vị trí đương Khang Chu Bảng, lại là mười phần tựa như quen theo vạn hồn tu sĩ chào hỏi. Nhìn thấy nở nụ cười đương Khang, sở hữu tu sĩ sinh ra một cái ảo giác, lúc này giống như có thương nghị ảo giác, đồng thời cũng cảm thấy, có lẽ việc này cũng không bằng trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngược lại là Lệ gia trưởng lão, mười phần cung kính cho đương Khang chào. Đương nhiên, rất nhiều thực lực tu vi đều tại đương Khang phía trên tu sĩ, làm theo hoàn toàn không có coi đương Khang là chuyện. Đơn giản hàn huyên sự tình. Không đến thời gian uống cạn chung trà, vạn hồn bản đảo tu sĩ gia tộc còn có gia tộc lão tổ, chừng gần ngàn người, đứng tại Vương Quỳnh trong sân. Tôn Hảo cũng mang theo Vương Quỳnh không nhanh không chậm đi tới, ngay tại Lệ trưởng lão bọn người chính đối diện, lôi kéo Vương Quỳnh, chậm rãi đứng vững. Loan Loan cùng Chu Linh cũng đồng thời đi tới, đứng tại Tôn Hảo bên người. Nhìn thấy Tôn Hảo cùng Đan Loan Loan giờ khắc này, hiện trường các tu sĩ, xuất hiện mấy loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Một loại là loại kia tầng thứ không đến tu sĩ, người nào cũng không nhận ra, cho rằng những này thiếu nam thiếu nữ chẳng qua là Long Thiểm bằng hữu, bởi vậy, bọn họ nhìn về phía Tôn Hào nhãn quang chính là một loại xem kỹ, một loại xem thường, mà nhìn về phía Đan Loan Loan ánh mắt, lại là một mảnh nóng rực, thật xinh đẹp đại mỹ nhân. Loại thứ hai, lại là loại kia tại Vạn Hồn Sơn có chút căn cơ, nhận ra Đan Loan Loan tu sĩ. Nhìn thấy Đan Loan Loan xuất hiện, đồng nhiên nhớ tới Đan Loan Loan theo tứ linh quan hệ, lại suy nghĩ một chút Đan Loan Loan tại Vạn Hồn Điện địa vị cùng thân phận, không khỏi có chút xuất mồ hôi, nghĩ thầm lần này cần muốn nhằm vào tứ linh, sợ là có chút khó khăn. Lớn nhất loại sau, cũng chính là tránh thức Vạn Hồn Sơn cao tầng, tránh thức nhận ra Tôn Hào tu sĩ, dạng này tu sĩ hiện trường cũng không phải là rất nhiều, vẹn vẹn chỉ có 20 người. Cái này 20 người nhận ra đỡ lấy Vương Quỳnh Tôn Hào, trên mặt không khỏi quá sợ hãi, ám đạo hỏng bét. So sánh một chút tình báo, bọn họ không cần gia tộc tu sĩ giải thích, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Vương Quỳnh thân phận chân thật lại là trọng yếu như vậy, khó trách Long Thiểm lớn như thế dũng khí, nguyên lai chính chủ tử cũng không phải là hắn. La đại sư trong lòng chấn động mạnh mẽ, không khỏi tay đối Tôn Hào nhất chỉ, kêu một tiếng, "Tiểu Hào." Tôn Hào mỉm cười, nói ra, "Đại sư, đừng đến được chứ?" Nói xong, Tôn Hào lại nghiêng người nói với Vương Quỳnh, "Quỳnh nhi, vị này La đại sư đã từng là ta đạo sư một trong, Vạn Hồn Sơn chính thức trưởng lão." Vương Quỳnh hơi hơi khẽ chào, Quỳnh Nhi gặp qua La trưởng lão. Tôn Hào lại đối La đại sư vừa cười vừa nói, đây là gia muội, Vương Quỳnh. La đại sư trên mặt có từng tia đắng chát, cũng trở về lễ nói ra, không có ý tứ, Quỳnh Nhi cô nương, La gia hậu bối không hiểu chuyện, lại là hù dọa ngươi, còn mời đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với bọn họ. Vương Quỳnh hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào vừa cười vừa nói, đại sư đừng nóng vội, để Long tướng đi xử trí đi. La đại sư thở dài gật đầu, hung hăng chừng liếc một chút La Phong Hòa ra người, chuyển hướng Vương Viễn, vừa cười vừa nói, Long tướng, mời. Không khí hiện trường hơi có chút quỷ dị. Càng là thân phân địa vị cao vạn hồn tu sĩ, càng là thần thái nghiêm túc. Mấy cái trưởng lao đã tại chuyển động trong mắt, đang suy nghĩ chính mình ứng nên như thế nào mới có thể thoát thân, như thế nào mới có thể không bị ăn gậy. Mà trên trận, có chút nhãn lực tu sĩ đã ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đương nhiên, cũng có càng nhiều cũng không nhận ra Tôn Hào, nhưng có thực lực địa vị không kém tu sĩ. Trong lòng vẫn còn đang muốn đợi chút nữa cần muốn thế nào hưng sư vấn tội, thảo phạt Tứ Linh. Theo bọn hắn nghĩ, Tứ Linh cách làm, phạm tối kỵ, xúc động vạn hồn chi đảo ước định mà thành quy tắc, đắc tội một nhóm lớn trưởng lão cùng tu sĩ, có thể thừa cơ chen ép. Riêng là những gia tộc kia thế lực cùng lôi hồn đảo bốn nhà tương xứng, lão tổ thân phận cùng Tứ Linh không kém bao nhiêu gia tộc, trong lòng lợi ích khu động, lập trường tự nhiên cũng liền sẽ không tùy tiện dao động. Bởi vì cái gọi là thấy lợi tối mắt, không ngoài như vậy. Người đều đến đông đủ. Vương Viễn ôm hai tay, đứng tại gần ngàn tu sĩ cùng gia tộc đại biểu trước đó, cao giọng nói ra, vậy thì tốt, này liền nói một chút chuyện này nên xử trí như thế nào. Vương Viễn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đã có người lớn tiếng nói, Long Thiểm chiến tướng chấm đã, chuyện này, vẫn chưa hoàn toàn biết rõ, đúng sai, mọi người còn cần thương thảo, còn xa xa không tới xử trí thời điểm. Đúng đấy, cũng là, lại có người nói, hiện trường nhiều như vậy lao tiền bối tại, cũng không phải ngươi Long Thiểm một câu liền có thể đuổi đi. Hai cái tu sĩ nói xong, hiện trường chỗ đứng đội ngũ phía trước, không ít gia tộc tại Vạn Hồn Điện đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng tu sĩ cùng nhau đứng ra, cao thấp bất đồng tiếng chất vấn, chuyển tới. Không khí hiện trường nhất thời làm nóng lên. Bị phong bế tu vi, ngồi ở một bên ngũ đại gia tộc đại biểu không khỏi cùng nhau mừng rỡ. Chủ nhà họ Lệ cao giọng nói ra, Long Thiểm, ta đều nói, Vạn Hồn Chi Đảo không phải ngươi làm ẩu địa phương, hôm nay, chúng ta nhất định phải giữ gìn chấp sự khiến quyền uy, đem bọn ngươi khu trục xuất đảo, còn muốn trị ngươi bất kính chi tội. Lệ lão nhị đang muốn há mồm quát lớn, Lệ trưởng lão đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng truyền âm, không nên khinh cử vọng động, chúng ta nghiêm túc nghe xử trí chính là. Lệ lão nhị thấp giọng thở dài, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lệ ra hai vị lo liệu việc nhà lão tổ không nói gì, không ít tu sĩ để ở trong mắt cái kia chính là ngầm đồng ý. Không khỏi, huyên náo càng hung. Chung, cái thứ nhất phản bác Vương Viễn ông tổ nhà họ Quất chỉ, thanh âm lớn nhất, Long Thiểm, ngươi đã phạm nhiều người tức giận, còn không ngoan ngoãn thả chúng ta mấy cái nhà đại biểu, chúng ta lại đến thảo luận xử trí như thế nào các ngươi. Cái thứ hai phản bác Vương Viễn ông tổ nhà họ Lý thanh âm không nhỏ, mau mau thả ta Lý gia gia chủ. Trên ghế, Lý gia gia chủ cười ha ha, khách khí một chút, bảo ngươi một tiếng Long Thiểm đại nhân, khó nghe chút, thực ngươi bất quá là cái gì cũng đều không hiểu mãng phu, mau mau thả lão tử, bằng không, lão tử theo Vương gia ngươi không chết không thôi. Theo ta Vương gia không chết không thôi. Vương Viễn nhìn về phía ông tổ nhà họ Lý, đây chính là các ngươi Lý gia thái độ. Ông tổ nhà họ Lý mỉm cười, nếu như Long Thiểm đại nhân cảm thấy không sợ chúng ta những gia tộc này lựa giận, vậy ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Tốt, Vương Viễn cười ha ha, tốt một cái không chết không thôi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ôm chặt hai tay, mãnh liệt triển khai, hướng về Lý gia gia chủ phương hướng một chảo một nắm. Lý gia gia chủ công lực bị phong, hoàn toàn phản ứng không kịp, trong nháy mắt, kêu thảm một tiếng, cổ nghiêng một cái, mềm nhũn đổ vào trên ghế. Vương Viễn tốc độ quá nhanh, hiện trường tu sĩ đều không kịp phản ứng. Liên liên ông tổ nhà họ Lý cũng chưa kịp xuất thủ, Lý gia gia chủ đã bị đánh chết tại chỗ. Chương 1296, tình thế đại biến. Hiện trường trong nháy mắt nghẹn ngào. Thấy máu, chết gia chủ. Riêng là ngồi trên ghế mấy cái gia tộc đại biểu, càng là trong nháy mắt câm như hến, cho dù là chủ nhà họ Lệ, cũng là toàn thân dốc hết ra, vừa mới Long Thiểm một kích này nếu như là nhắm ngay chính mình, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Ông tổ nhà họ Lý toàn thân tức giận đến lạnh rung dốc hết ra, trong tay hồng quang lóe lên, miệng bên trong giống to một tiếng, các vị đạo hữu, mời theo ta cùng một chỗ, cho ta Lý gia gia chủ đòi một lời giải thích. Giống xong, thân thể thuấn gian di động, hướng Vương Viễn công đi lên. Gia tộc các đại biểu, trong nháy mắt hoa hoa kêu to, trên thân quang mang dâng lên, như muốn theo ông tổ nhà họ Lý bổ nhào qua. Muốn chết, không trung truyền đến một tiếng giòn uống, đan loan loan đầu ngón tay sáng lên, trong tay xuất hiện tam xoa kích, một cái cự đại nước ngâm lao ra. Ông tổ nhà họ Lý trong tay hồng quang còn không có ra ngoài, cự đại nước ngâm đã che đậy tới. Trong lòng giật mình, ông tổ nhà họ Lý đứng dậy phi không. Nhưng vừa mới bay lên, chu tước một đầu đã bỗng nhiên bổ xuống. Quyết tâm trong lòng, đang chuẩn bị thuấn tức di động, cảm thấy không trung chấn động, giống như có một tầng gợn sóng hiện lên, chính mình thuấn tức di động đã bị sinh sinh cắt ngang. Sau cùng, chỉ thấy được bạch quang lóe lên, một đôi răng nanh từ trước mắt mình nhoáng một cái, cự đại hắc ám trong nháy mắt xông lên đầu. Gia tộc các đại biểu vẫn chưa hoàn toàn động. Trên chiến trường, đã xuất hiện hết sức kinh người một màn. Ông tổ nhà họ Lý, Vạn Hồn Điện trưởng lão một trong, Vạn Hồn bản đảo chấp sự, Nguyên Anh chân quân, đã tại mấy tên chiến sẽ liên thủ phía dưới, bị chém giết tại chỗ. Đương Khang chiến tướng hai cái răng nanh hoàn thành một kích cuối cùng. Một cái răng nanh trực tiếp từ hai thai ở giữa xuyên thủng ông tổ nhà họ Lý đầu lâu, hiện tại còn cắm ở trên đầu của hắn, một cái khác mai răng nanh từ đan điền phá thể mà xuất, răng nanh trên ngọn, còn ghim một cái kinh hoàng thất thối nho nhỏ Nguyên Anh. Mà Chu Linh đã hung hăng bổ ở trên người hắn. Vang một tiếng, ông tổ nhà họ Lý, Vạn Hồn bản đảo chủ sự chấp sự một trong, tại chỗ bị Chu Linh cho một chân đánh trúng, huyết nhục bay tán loạn. Vẩy xuống tại chỗ. Chu Bàng, vẫn là cười tủm tỉm Chu Bàng, vẫy tay, răng nanh đinh lấy Nguyên Anh bay trở về. Tiện tay bóp, Nguyên Anh hóa thành trận trận lộng lây ánh sáng, biến mất trên không trung. Bất chợt tới lôi đình một kích, làm cho cả hiện trường làm yên tĩnh. Ông tổ nhà họ Lý vẫn lạc tại chỗ, hắn tu sĩ cùng nhau trong lòng đại chấn. Riêng là những cái kia không có trải qua ma tộc đại chiến, thoáng an giật gia tộc, nhất thời câm như hến. Hiện trường thoáng hỗn loạn, những trên thân đó tỏa ánh sáng các tu sĩ bị chấn nhiếp, do dự không tiến. Ông tổ nhà họ Uất chỉ trong lòng chấn động mạnh mẽ, tranh thủ thời gian một cái thuấn tức di động, chạy hơi xa một chút, thanh sắc câu lệ địa nghiêm nghị giống to, người nào cho các ngươi lá gan, lại dám tại Vạn Hồn bản đảo đánh giết chấp sự chân quân, mau gọi Vạn Hồn chấp pháp đội, mau gọi Vạn Hồn chấp pháp đội. Không ít gia tộc trong nháy mắt kịp phản ứng. Phốc phốc phốc, liên tiếp tín hiệu phóng lên tận trời, lại là không ít gia tộc xuất đối chấp pháp đội triệu hoán. Vương Viễn Như vô sự, ôm lấy hai tay, nhìn về phía không trung Uất chỉ ra người, miệng bên trong cao giọng nói ra, hiện tại, ta có thể xử trí mấy người các ngươi gây chuyện gia tộc sao? Hoặc là thuyết, còn có nào gia tộc hiện tại đứng ra, đối ta Long Thiểm nói một chữ không? Các ngươi xong, Uất chỉ gia tộc lão tổ nghiêm nghị quát, bản đảo động võ, tự tiện đánh giết Nguyên Anh chân quân đại năng, các ngươi hoàn toàn xong, hôm nay, tứ linh chiến tướng, một cái cũng đừng nghĩ trốn, chúng ta Vạn Hồn bản đảo nhất định phải đem bọn ngươi đem ra công lý. Trong lúc nói chuyện, không chung một đôi thân mang màu xám trang phục tu sĩ phá không mà đến, vì tu sĩ nhanh chóng đi vào tại chỗ, hai tay chắp tay, đầy thánh đường gặp qua các vị đạo hữu, Vạn Hồn chấp pháp, công chính nghiêm minh, chuyện gì mời được chấp pháp đường. Thánh đường trưởng lão, Uất chỉ lao tổ lớn tiếng nói, ngươi đến rất đúng lúc, vừa mới chúng ta đến đây luận sự tình, Long Thiểm, Chu Tước, Đương Khang còn có cái kia bại lộ nữ tu một lời không hợp, vậy mà trước mặt mọi người đánh giết Ly Gia Trần Quân lao tổ, Vạn Hồn bản đảo chấp sự. Còn mời chấp pháp đường chủ cầm công đạo, cho chúng ta Vạn Hồn bách ra một cái thuyết pháp. Không ít gia tộc cùng nhau hô to, mời chấp pháp đường chủ cầm công đạo, cho Vạn Hồn bách ra một cái thuyết pháp. Theo Uất chỉ lão tổ ánh mắt, đầy thánh đường hướng Vương Viễn bọn người nhìn lại. Hắn chấp pháp đường tọa trấn Vạn Hồn bản đảo, cũng không tham dự đối ma tộc đại chiến, là cho nên cũng không có liếc một chút nhận ra Tôn Hảo. Nhưng hắn là nhận ra Đan Loan Loan, hơn nữa là biết rõ Đan Loan Loan địa vị tu sĩ. Thấy do cái gọi là bại lộ nữ tu là Đan đại tiểu thư về sau, đầy thánh đường trong lòng không khỏi siết chặt, lại là vị đại tiểu thư này xuất thủ. Càng mấu chốt là, từ vị đại tiểu thư này chỗ đứng đến xem, giống như nàng còn không phải thứ nhất nhân vật chính, trung gian này cái trẻ tuổi đến quá phận tu sĩ, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình tu sĩ, giống như phải bên kia mấy tên tu sĩ người đáng tin cậy, rất tự nhiên đứng tại bốn vị đại danh đỉnh đỉnh chiến tướng trung ương. Trong lòng không khỏi lại là máy động. Đầy thánh đường không khỏi hồi tưởng lại đêm qua, Đường Ca gọi người mang cho mình, không có bất kỳ cái gì ý kiến cùng thuyết pháp chiến báo, một phần Vạn Hồn chi đảo đại thăng kỹ càng chiến báo. Một phần độ cao tán dương tứ linh chiến tướng tại thiếu điện chủ dẫn dắt phía dưới, càn quét ma tộc, khôi phục Vạn Hồn chi đảo chiến báo, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nghĩ đến một loại khả năng. Thần sắc trên mặt nhất chính, đầy thánh đường nghĩa chính từ nghiêm địa lớn tiếng nói, Vạn Hồn chấp pháp, bang lý bất bang thân, hỏi lý không hỏi người, chuyện này, tiền căn hậu quả. Tất cả mọi người nói rõ ràng, không cho phép giấu giếm, ta tốt theo lẽ công bằng làm. Uất chỉ lao tổ hơi sững sờ, sau đó nói, bọn họ đánh giết ông tổ nhà họ Lý, Vạn Hồn bản đảo chấp sự, lẽ ra trước cầm xuống xử theo pháp luật. Đầy thánh đường sầm mặt lại, bổn tọa làm việc, không muốn ngươi dạy, cái gì cái tình huống, người nào trước nói cho ta một chút. La Phong cất giọng nói, sự tình là như thế này, Long Thiểm lấy việc công làm việc tư, an bài nhà mình thân thuộc và ở bên trong ba vòng. Chúng ta cảm giác quá mức lãng phí tài nguyên tu luyện, sau đó liền. Không chờ hắn nói xong, La Đại Sư tròng mắt chừng một cái, lớn tiếng nói, ngươi nói vờ nói vẩn cái gì, thánh đường chấp pháp, vẫn là ta tới nói đi. La Phong thanh âm đột nhiên ngừng lại, không biết nhà mình lão tổ vì sao quát lớn chính mình. Kinh ngạc nhìn nhà mình lão tổ, trong lòng tràn ngập ủy khuất, nhưng là càng ủy khuất sự tình đến, hắn nghe được chính mình lão tổ nói như thế, thánh đường trưởng lão, nói ra thật xấu hổ, La gia quản lý không nghiêm. Ra hết một số phá của phong chi đồ. Đầy thánh đường nhìn thấy La Đại Sư thái độ, trong lòng nhất thời càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, mỉm cười đối La Đại Sư nói ra, Đại Sư khách khí, còn mời Đại Sư cáo chi ta tiền căn hậu quả, ta chấp pháp đường tốt theo lẽ công bằng chấp pháp. La Đại Sư thanh âm, truyền khắp tại chỗ, sự tình là như thế này, Uất chỉ ra, Ly gia hai nhà muốn khi nam phách nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, càng là nhìn chúng Long Thiểm Vương ra tòa này hoàn cảnh ưu mị sân rộng, thế là, tìm kế. Lôi kéo hối lộ ta La gia bất tiếu đệ tử La Phong còn có lệ ra không rõ chân tướng gia chủ, đến đây ở không đi gây sự. Không khí hiện trường nhất thời vạn phần quỷ dị. Trừ hai mươi mấy cái nhận ra Tôn Hảo, thở mạnh cũng không dám tu sĩ bên ngoài, hắn không rõ chân tướng tu sĩ cùng gia tộc nhất thời quá sợ hãi. La Đại Sư có phải hay không náo tử cháy khét bôi? Lập trường không chính xác ca. Lệ ra bị phong tu vi gia chủ bất mãn, cắt ngang La Đại Sư lời nói, La lớn, La Đại Sư, lời không thể. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, lệ trưởng lão đã chửi ầm lên, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, ngươi xem một chút ngươi cũng làm những gì, hảo hảo gia tộc mặc kệ tốt, chỉ cấu kết một số bạn bè không tốt, làm mấy cái này bảng môn tà đạo, ta Lệ gia thật sự là sớm muộn muốn thua ở ngươi dạng này đứa con bất hiếu tôn trong tay. Chủ nhà họ Lệ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy nổi giận Lệ trưởng lão, hoàn toàn ngộng, há to mồm, có chút hoảng sợ kêu một tiếng, cha, ngươi, cha cái gì cha, lão tử không có ngươi dạng này bất tiếu tử tôn, đem nhi tử mang cái máu chó đầy đầu. Lệ trưởng lão lúc này mới quay đầu nhìn về phía đầy thánh đường, hơi hơi chắp tay nói ra, sự tình thật đúng là La đại sư thuyết như thế, bọn gia hỏa này gieo gió gặt bão, Lý gia gia chủ càng là đại nghịch bất đạo, nói năng lô mãng, nên chém, ta Lệ gia ý là. Nói đến đây, Lệ trưởng lão ngắm liếc một chút Tôn Hảo, lớn tiếng nói, miễn đi Lệ cổ xót xa vị trí gia chủ, miễn cưỡng giữ lại ngươi một thân tu vi, phối qua vạn hồn sơn chấn áp ma huyên chuộc tội trăm năm. Hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Liền xem như đứng đốc, cũng nhìn ra tình huống không đúng. Lệ cổ xót xa càng là toàn thân mềm nhũn, ngồi trên ghế, hô hô thở. Vất chỉ lao tổ do dự một chút, đang chờ nói chuyện, trên ghế, bị phong bế tu vi vất chỉ vũ phong đoạt tại hắn nói chuyện trước đó, đứng dậy đối Vương Viễn dịu dàng túi đầu, đã lớn tiếng nói, Long Thiềm đại nhân, thiếp thân nhìn chúng ngôi viện này, muốn chiếm thành của mình, náo ra hiện tại như vậy không thể vãn hồi cục diện, hiện tại, thiếp thân nguyện ý nhận tội, nguyện ý bị phạt, nhà ta lão tổ lại là vô tội, còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng đối mặt vất chỉ lão tổ một đầu quỳ xuống, kêu lớn, ra ra, cháu gái bất hiếu, dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, để gia tộc bị liên lụy, hiện tại, ta biết sai, còn mời ra ra không muốn khư khư cố chấp, để cho ta nhận tội đi. Chương 1297, 100 đại bản. Vất chỉ lão tổ ngốc ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía đầy thánh đường. Đến bây giờ, hắn dĩ nhiên minh bạch, gia tộc mình thật gây không nên dây vào người, làm không nên làm việc. Vương Viễn lúc này, y nguyên ôm hai tay, cười híp mắt hỏi, các vị đạo hữu, phía trước các ngươi lúc đến đợi, thế nhưng là quần tình sục sôi, một bộ hỏi tội Long Thiềm tư thế, hiện tại, Long Thiềm ngược lại là rất muốn hỏi hỏi, các ngươi cảm thấy, hiện tại, chúng ta ứng nên xử trí như thế nào chuyện này, các ngươi thái độ lại là cái gì? Những cái kia nhận ra Tôn Hảo các tu sĩ, nhìn lẫn nhau liếc một chút, rốt cục từng cái, rất sảng khoái bày tỏ thái độ. Mà bọn họ tỏ thái độ, càng làm cho bất chỉ lao tổ tâm hoàn toàn thật lạnh thật lạnh. Sở hữu địa vị hơi cao tu sĩ không không biểu hiện, Long Thiềm đại nhân, chúng ta tới, chẳng qua là vì chứng kiến đại nhân xử trí như thế nào chuyện này, cũng không dám có hưng sư vấn tội ý tứ. Hiện tại, chúng ta mới biết được chân tướng sự tình thì ra là như vậy, chúng ta cho rằng, việc này đại nhân thụ ủy khuất, mấy người bọn hắn gia tộc hẳn là, nhất định phải cho đại nhân một cái thuyết pháp. Liên liên những tự mình đó giao hảo chiến hữu, lúc này cũng là thái độ kiên quyết theo chính mình bỏ qua một bên quan hệ. Mãnh liệt địa bị ném bỏ cảm giác xông lên đầu. Mà còn lại những tu sĩ kia, trừ bị đánh giết lao tổ, có chút không biết làm sao ly ra tu sĩ bên ngoài, gia tộc của hắn tu sĩ lúc này đều hướng gió biến đổi, không có chút nào bắt đầu loại kia vì ngũ đại gia tộc lòng đầy căm phẫn biểu hiện, ngược lại là từng cái biểu thị chính mình chỉ là không rõ chân tướng của chúng, phía trước nhận bộ phận lừa bịp, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hy vọng Long Thiềm đại nhân tha thứ, cũng hy vọng chấp pháp đường có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Hiện thực chính là như vậy vô tình. La đại sư cùng Lệ trưởng lao thái độ, đã đầy đủ nói rõ vấn đề, người nào đều không phải người ngu. Đầy ra thái độ cũng nói vấn đề, đầy thánh hồ cũng mở miệng nói ra, tục ngữ nói, bất quy củ bất thành phương viên, bây giờ ta vạn hồn chi đảo đại chiến vừa mới kết thúc, tuyệt đối không thể xuất hiện loại này cường thủ hào đoạt sự tình, bằng không, ta vạn hồn chi đảo còn có cái gì công bình có thể nói, ta đầy ra, mãnh liệt ủng hộ Long Thiềm đại nhân sẽ nghiêm trị xử trí, sửa đổi tận gốc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Vương Viễn cười ha ha, nhìn về phía ông tổ nhà họ Vất Chỉ, ngươi hiện tại còn có ý kiến gì? Vất Chỉ lao tổ nhìn xem Vương Viễn, lại nhìn xem nhà mình cháu gái, cuối cùng, đem ánh mắt nhìn về phía trước, một mực không có bất kỳ cái gì động tác, bình tĩnh đứng tại tứ linh chính giữa Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, Vất Chỉ ra có mắt như mù. Quấy nhiều thiếu điện chủ muội muội, ta có thể có ý kiến gì, cũng không dám lại có ý kiến gì. Không khí hiện trường hơi hơi siết chặt, đã sớm nhận ra Tôn Hảo các tu sĩ thần sắc bất biến, y nguyên nghiêm nghị đứng thẳng, mà không có nhận ra Tôn Hảo. Chỉ là cảm thấy sự tình không tầm thường các tu sĩ, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm phát khổ, chính mình thế mà bị xúi dục tìm đến thiếu điện chủ phiền phức, thật đúng là đụng đại vận, khó trách Long Thiềm cường thế như vậy, nguyên lai hắn đứng sau lưng thiếu điện chủ. Chủ nhà họ Lệ trợn to hai mắt, mặt như màu đất, trong lòng sau cùng một tia may mắn hóa thành hư vô, toàn thân mềm nhũn, như là ngây ngất đê mê tê liệt ngã xuống trên ghế. Tuy nhiên không biết Tôn Hảo, nhưng ai chẳng biết thiếu điện chủ lợi hại. Vạn Hồn Sơn chiến báo đã chuyển về Vạn Hồn bản đảo. Vạn hồn thiếu chủ hồn chưa về, cũng chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh, bây giờ đã là như sấm bên tai, lôi đình vạn quân mà vang vọng vạn hồn các đảo. Lôi cốc nhất chiến, diệt ma 10 vạn tinh nhuệ. Lôi hồn hải vực nhất chiến, diệt hắc thủy bộ sở hữu thủy sư 20 vạn tinh nhuệ. Hòa hồn đảo, địa đảo đại hải chiến càng là trực tiếp đem ma tộc chạy về địa ma huyên. Có thể nói, là thiếu điện chủ một tay diệt đi ma thai, khôi phục vạn hồn chi đảo, thiếu điện chủ vũ dũng, thiếu điện chủ ngập trời mưu lược, thiếu điện chủ sát phạt quyết đoán, đã trong khoảng thời gian ngắn, để vạn hồn chi đảo sở hữu tu sĩ làm sùng bái cùng kính ngưỡng. Càng mấu chốt là, thiếu điện chủ trước mắt, tại đại lục tiên ban đã đứng hàng thứ 7. Càng mấu chốt là, đại lục tiên ban trước 6 tu sĩ đã chìm vào vạn hồn sơn, trấn áp ma huyên, trăm năm không ra, lao điện chủ càng là đem tiên linh truyền cho thiếu điện chủ, nói cách khác, chí ít trong vòng trăm năm, thiếu điện chủ đã là tiên ban đệ nhất nhân, cũng là vạn hồn điện chính thức lo liệu việc nhà làm chủ đệ nhất nhân. Ly gia cùng ất chỉ gia cũng thật là mình tìm đường chết, tìm phiền toái tìm tới thiếu điện chủ trên thân, cường thủ hào đoạt đến vạn hồn điện lao đại muội muội trên đầu, thật đúng là buồn cười cùng cực, cũng là không biết thiếu điện chủ sẽ như thế nào bào chế bọn họ. Vương Quỳnh lôi kéo Tôn Hào tay, chăm chú địa lôi kéo Tôn Hào thuyết, không tự chủ được hỏi, ca, hắn bảo ngươi thiếu điện chủ. Tôn Hào gật gật đầu, sờ sờ nàng đầu, ừm, ca tại vạn hồn điện chính là chưa chữ lót, vạn hồn điện bàn tên cho hồn chưa về, chính là thế hệ này vạn hồn điện thiếu chủ. Vương Quỳnh mở to hai mắt, há to mồm, lộ ra một đôi đại môn răng, một mặt không dám tin, sau nửa ngày, tay nhỏ chăm chú địa bắt lấy Tôn Hào góc áo, kêu một tiếng, ca, vậy bọn hắn sẽ không bao giờ lại khi dễ Quỳnh Nhi đúng không? Tôn Hào vừa cười vừa nói, ừm, sau này ai cũng không dám khi dễ Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi, ngươi nói một chút, chúng ta ứng nên xử trí như thế nào bọn họ? Sao, xử trí như thế nào bọn họ? Vương Quỳnh cho tới bây giờ liền không nghĩ tới như thế kỳ hoa vấn đề, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Vất chỉ lao tổ phân tích ra Tôn Hào thân phận về sau, đã hoàn toàn minh bạch, hôm nay lúc này, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Thiếu điện chủ ở đây, ai cũng cứu không chính mình, không chung mở ra hai tay, rơi vào nhà mình tu sĩ trước đó, cười khổ đối ý nguyên quỷ trên mặt đất bất chỉ Vũ Phong nói ra, Phong Nhi, ngươi cũng đứng lên đi, chuyện này, một mình ngươi cũng gánh không được, đã thiếu điện chủ ở đây, chờ đợi xử lý chính là. Vương Viễn ôm hai tay một đám, lắc đầu nói ra, ta liền nói, chỉ cần người một nhận ra thiếu điện chủ, việc này liền không dễ chơi đi, đến, không có ta chuyện gì, chưa về thiếu điện chủ. Bọn họ vẫn là giao cho ngươi tự mình xử lý đi. Tôn Hào sờ sờ Vương Quỳnh đầu, cười hỏi, Quỳnh Nhi, nghĩ đến xử trí như thế nào bọn họ không có. Vương Quỳnh có chút mơ hồ, xuất thân làng trài nàng, chưa từng có trải qua loại chuyện này, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một đứa bé trai, nhẹ giọng hỏi, A bảo bối, nên làm cái gì? A bảo bối tài 5-6 tuổi, nghe vậy nhẹ nhàng nói ra, bà, đánh bằng roi, hung hăng đánh bằng roi, đánh đến bọn hắn cái mông nở hoa. Vương Quỳnh lập tức không cong. Nói với Tôn Hào, ca, đánh bằng roi, hung hăng đánh bọn hắn bản tử. Tôn Hào vừa cười vừa nói, tốt, liền theo Quỳnh Nhi ngươi, đánh bằng roi, hung hăng đánh bằng roi, chấp pháp đường ở đâu. Đầy thánh đường phiêu nhiên mà ra, đầy thánh đường gặp qua thiếu điện chủ bây giờ chính là ta vạn hồn chi chủ, một lời có thể pháp, thiếu chủ chỉ, ta chấp pháp đường tất nhiên sẽ chính cống hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, sau đó tay đối Vương Quỳnh trong viện một bên nhất chỉ, nhẹ nói, hôm nay tiến vào trong viện tử này, trừ đầy nhà hòa thuận trang gia tu sĩ bên ngoài, hắn các nhà tu sĩ, toàn thể đều có, các thưởng 100 đại bản, cái này 100 đại bản, muốn tấm tấm vào thịt, cái mông nở hoa, người nào như dám can đảm vận công chống đỡ, trực tiếp đánh giết tại chỗ. Đầy thánh đường thoáng sững sờ, nhưng ngay lúc đó hiểu được, thẳng tắp thân thể lớn tiếng nói, chấp pháp đường nghe lệnh, thiếu điện chủ, chúng ta là ở chỗ này đánh đâu. Vẫn là kéo đi chấp pháp đường qua đánh. Tôn Hào tay đối viện tử tương đối một góc vắng vẻ nhất chỉ, liền chỗ ấy, 10 người tổ một, đi lên thủ đánh, đánh xong bổn tọa còn muốn đích thân xử trí bọn họ, đi thôi, không muốn làm việc thiên tư, bằng không, chấp pháp đường chính mình lãnh phạt. Đầy thánh đường chấn động thân thể, lớn tiếng nói, thiếu điện chủ yên tâm, thánh đường tuyệt không cô phụ đại nhân hy vọng. Chào hỏi chấp pháp đệ tử cấp tốc dọn xong 10 đầu băng ghế, hai người đệ tử cầm lấy thật dày tấm ván gỗ, đầy thánh đường một mặt nghiêm nghị địa đối trong viện các vị tu sĩ chắp tay nói ra, các vị đạo hữu, mời. Chỉ một chút hơn 4 canh giờ, trong viện một bên ba âm thanh bên thai không dứt, chúng có không ít tu vi yếu kém tu sĩ tức thì bị đánh cho hoa hoa kêu thảm. Tôn Hào trước mặt đã bày mấy cái bàn trà, tứ linh còn có đầy thánh hồ bọn người, đã ngồi tại bên bàn trà bên trên, một vừa uống trà, một bên quan sát gia tộc tu sĩ bị phạt. Đến phiên La Đại Sư thời điểm, La Đại Sư cũng là một mặt xám trắng, chuẩn bị qua bị ăn gậy, Tôn Hào kịp thời nói câu, Đại Sư đối Trầm Hương có thụ nghệ tri ân. Cái này đánh gậy miễn đi. La Đại Sư bôi một vệt mồ hôi lạnh, đối Tôn Hào chắp tay nói ra, cảm ơn thiếu điện chủ. nhưng lệ trưởng lão liền không có may mắn như vậy, ủ rũ cúi đầu, bị chấp pháp đường mời lên băng ghế, rắn rắn chắc chắc địa chịu 100 đại bản, mặc dù không có trực tiếp ra chóc thịt bong, nhưng cũng thực khó chịu, càng thêm thẹn thùng. Ngược lại là Tôn Hảo sau lưng, Vương Quỳnh thu dưỡng những hài tử kia, nhìn lấy đầy viện tu sĩ bị đánh bằng roi, đó là một cái tràn đầy phấn khởi, có loại chút cơn giận, vui vẻ đến không được cảm giác. Một trận bản tử về sau, đầy viện tu sĩ dắt dịu nhau, nơm nớp lo sợ, lại lần nữa so sánh chỉnh tề địa đứng ở trong sân, chờ đợi Tôn Hảo xử lý. Chương 1298, anh hùng chi nước mắt. Nghĩ đường khách tiểu thuyết võng, không bộ bụt. Chờ sở hữu tu sĩ chịu xong bản tử, Tôn Hảo chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía trong viện một bên các tu sĩ. Ai ô ô tiếng kêu gọi đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người có chút khẩn trương mà nhìn xem Tôn Hảo. Thiếu điện chủ thủ đoạn độc ác cũng là nổi danh, mấy chục vạn ma tộc tinh nhuệ đều là bị thiếu điện chủ tự mình tiêu diệt, nếu như hắn thật ra tay độc ác, trong viện tu sĩ có thể chạy thoát đoán chừng không có mấy cái. Cũng là hy vọng thiếu điện chủ đối với mình người sẽ không ác như vậy tay. Ánh mắt từ trong viện tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào lệ trưởng lão trên người, một mặt bình tĩnh, Tôn Hảo mở miệng nói ra, lệ trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm thấy Trầm Hương đánh ngươi bản tử có chút quá, mảy may không cho ngươi lưu mặt mũi. Lệ trưởng lão giật mình, tranh thủ thời gian hạ thấp người cúi đầu, không dám không dám, lệ ra chính là lần này kẻ cầm đầu một trong, nên bị phạt, nên bị phạt. Tôn Hảo gật gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt, đến, ta cho ngươi giới cá nhân, A bảo bối, ngươi qua đây. A bảo bối nghe vậy đi lên phía trước. Tôn Hảo sờ sờ đầu hắn, nhu hòa nói ra, nói cho lệ ra ra, cha mẹ ngươi là ai? A bảo bối ngửa đầu, lớn tiếng mà tự hào nói ra, phụ thân ta là Lý Ngọc Sóng, mẫu thân là Lưu Vũ Đồng, bọn họ đều là ta vạn hồn đảo đại anh hùng. Lệ trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, không tự chủ được há mồm nói một tiếng, A bảo bối, cha mẹ ngươi là nhỏ Lý Tiểu Y ho ho. A bảo bối không khỏi hỏi, ra ra, ngươi biết cha mẹ ta sao? Bọn họ là anh hùng sao? Lệ trưởng lão vẫn không nói gì. Tôn Hảo đã mở miệng nói ra, Lý Ngọc Sóng phu phụ bỏ mình về sau, bọn họ hậu bối lưu rơi vào vạn hồn bản đảo, mà A bảo gia viện tử, bị các ngươi lệ gia chấp sự thu hồi, hắn không thể không tại vạn hồn bản đảo lang thang, sau cùng, là muội muội ta thu dưỡng hắn, nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn thu về muội muội ta viện tử. Lệ trưởng lão mặt mo đỏ ửng, miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, nghiệt xúc, dương vung tay lên, ba một tiếng, trên ghế chủ nhà họ lệ trên mặt một tiếng văng giòn. Một mặt kinh ngạc, chủ nhà họ lệ che chính mình mặt. Lệ trưởng lão lớn tiếng nói, tiểu Lý phu phụ bỏ xuống tã lót chi tử, theo lão tử ngươi ta liên chiến 5 năm, đại chiến lôi hồn đảo, vì cứu lão tử, đoạn hậu bỏ mình, ngươi mẹ hắn đều làm chút chuyện gì. Tôn Hảo ánh mắt vừa nhìn về phía La đại sư, ngươi phẩm hạnh cao khiết, làm thủ vệ vạn hồn sơn, luyện chế đại lượng chất lượng tốt pháp bảo, lập xuống công lao hắn mã. La đại sư trên mặt có từng tia nụ cười, mở miệng nói ra, hẳn là, thủ vệ vạn hồn sơn. Chính là ta vạn hồn tu sĩ thượng hạ đồng lòng, cộng đồng nỗ lực kết quả, La Mộ chẳng qua là chỉ ứng chỉ bản sự. Tôn Hảo gật gật đầu, tay đối Vương Quỳnh sau lưng nhất chỉ, trên mặt lại là một mặt trầm trọng nói ra, lớn như vậy sư ngươi cũng đã biết, những hài tử này phụ mẫu hoặc là gia gia nãi nãi, phần lớn là vẫn lạc tại vạn hồn sơn bên trên sao. Tiểu Cúc, ngươi qua đây. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đi vào Tôn Hảo bên người. Tôn Hảo sờ sờ nàng cái đầu nhỏ nói ra, La Đại Sư. Gia gia của nàng tên là Hoàng Kiệt Quan, có lẽ ngươi hẳn là nhận biết. La Đại Sư thân thể chấn động mạnh mẽ, trên mặt lại không một chút nụ cười, tâm tình mười phần trầm trọng nói ra, thiếu điện chủ, tuyển băng nguyện từ lĩnh 100 đại bản. Tôn Hảo gật gật đầu, đi thôi, ngươi trúng vào 100 đại bản, có lẽ tâm lý hội dễ chịu một số. La Đại Sư lĩnh xong 100 đại bản, không nói một lời đứng về La Gia tu sĩ phía trước, thành tâm nói ra, thiếu điện chủ, từ trên xuống dưới nhà họ La nhưng bằng xử lý. Lệ trưởng lão cũng cao giọng nói ra, từ trên xuống dưới nhà họ Lệ, cũng nhưng bằng xử lý. Gia tộc của hắn tu sĩ nhìn lấy những hài tử kia, trong lòng dần dần có cảm xúc, lại là rốt cục nhận thức đến, chính mình vì gia tộc lợi ích, tổn hại một ít gì, không ít gia tộc đều theo rồi nói ra, còn mời thiếu điện chủ xử lý. Tôn Hảo nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà, các ngươi phải biết, có thể đi vào vạn hồn bản đảo, dù là hắn là phàm nhân, như vậy sau lưng của hắn, nhất định cũng đứng đấy một số tu sĩ. Mà càng là trở thành cô nhi quả mẫu phàm nhân, như vậy sau lưng của hắn, liền nhất định có thủ vệ ta vạn hồn anh liệt, có thể là các ngươi tuyển rẻ tính địa xem nhẹ, hoặc là thuyết, các ngươi bị trước mắt lợi ích che đậy chính mình tâm trí, những anh hùng vì bảo vệ vạn hồn chi đảo, chạy hết toàn thân máu tươi, thế. Nhưng là phía dưới cựu tuyển, nhìn thấy chính mình hậu bối nhận đãi ngộ như thế, bọn họ, lúc này nhất định cũng tại rơi lệ. Trong viện, hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu tu sĩ tâm tình cũng là chịu nặng. Anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Đẩy người cùng chính mình, lại là để người trong lòng bất an cùng nặng nề. Tôn Hào thanh âm, truyền khắp mỗi một góc, trong bình tĩnh, có kiềm chế tại ở sâu trong nội tâm phẫn nộ, còn có vô hình áp lực, để hiện trường mỗi một cái tu sĩ đều cảm thấy nặng nề áp lực. Chậm rãi, từ bên bàn trà bên trên đứng thẳng thân thể, Tôn Hào đưa tay chỉ hướng Vạn Hồn Bản Đảo một cái phương hướng, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, bên kia, chính là Vạn Hồn thứ 5 vòng, Ly Gia trụ sở, mà Ly Gia, cũng là lần này sự kiện tránh thức người đề xuất, bọn họ mục đích, chính là ta muội muội cái này đại viện, cho nên, Lý Gia gia chủ, ông tổ nhà họ Lý, bị Long Tướng không chút do dự đánh giết, đó là bởi vì, bọn họ đang chết. Bất chi bất giác, Tôn Hào trong giọng nói, đã mang lên trận trận ngay ngắn nghiêm nghị, nhưng là ngay tại vừa mới, Ly Gia trụ sở tu sĩ. Đối gia chủ mình cùng lao tổ bị sát, biểu thị tương đương oán giận cùng bất mãn, gia tộc thương nghị một cái kế hoạch, các ngươi biết là cái gì không? Không đợi tu sĩ đi qua nhiều phỏng đoán, Tôn Hào đã cho ra đáp án, bọn họ dự định sau đó, thừa dịp ta không tại thời điểm, cho bọn hắn gia chủ báo thù rửa hận, bình cái việc này, tốt, rất tốt, bọn họ thật sự là tìm tới ta uy hiếp, ta cũng xác thực là không thể nào tùy thời trông coi Quỳnh Nhi, nhưng là, các ngươi cảm thấy, bọn họ ly ra, các ngươi ly ra, có thể may mắn sao? Có thể đạt được sao? Nói đến đây, Tôn Hào một tay một nắm, còn tại hiện trường mấy vị ly gia tu sĩ đã không tự chủ được bị thu tới không trung, hoa chân múa tay, miệng bên trong nha nha kêu to, dãy rủa không nghỉ. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới, Quỳnh Nhi chỉ cần đánh các ngươi bản tử liền tốt, bọn nhỏ cảm thấy đánh bằng roi cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất xử phạt, nhưng Trầm Hương sẽ không cho rằng như vậy, bổn tọa từ trước thừa hành là chạm thảo trừ căn. Nhẹ tay nhẹ chấn động, không trung, ly gia các tu sĩ rầm rầm rầm bạo phá mở đi ra, hóa thành một chùm mưa máu. Tôn Hào lại là khoát tay, xa xa đánh ra nhất trưởng. Một cái cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hướng ly ra chỗ phương hướng vô xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nơi xa tóe lên bay đầy trời trần. Bùi bay bên trong, ba lượng tên tu vi tương đối cao tu sĩ bay lên, cũng không quay đầu lại bay lên không trung chạy trốn. Tôn Hào duỗi tay ra, không trung cự trưởng một nắm, ba tên tu sĩ không ai trốn thoát, bị chăm chú địa nắm trong tay. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiếng cầu xin tha thứ xa xa truyền tới. Tôn Hào lạnh nhạt nói, ngày sau, người nào dám đánh ta muội muội chủ ý, đây chính là hắn hạ tràng. Trong tay siết chặt, ba tên kim đan trở lên tu sĩ buồn bã trong tiếng kêu, bị sinh sinh bóp nát, hóa thành một đoàn mưa máu, vẩy xuống không trung. Gần sát Tôn Hào mà ngồi Vương Quỳnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tay nhỏ chăm chú địa bắt lấy Tôn Hào góc áo, không tự chủ được kêu một tiếng, ca, đừng như vậy. Tôn Hào quay đầu hướng hắn cười cười. Nhẹ nói nói, Quỳnh Nhi, ca nhất định phải giết gà dọa khỉ, bằng không, bọn họ hội coi là ca dễ khi dễ, để ca xử trí đi. Vương Quỳnh nhẹ nói nói, ca, không cần giết người được không? Nương thuyết, giết người quá nhiều, muốn đọc nhân quả, ca, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Tôn Hảo sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nhìn về phía trong sân, mấy cái kia ngồi trên ghế, trận mắt hốt mồm, câm như hến, trước đến gây sự mấy cái tu sĩ, từ Tôn nói, ta lúc đầu muốn thừa này máy bay hụ ải. Hoàn toàn dạy dỗ các ngươi, có một số việc không thể làm liền phải gánh chịu hậu quả, nhưng muội muội để cho ta không cần nhiều tạo giết hại, chúc mừng các ngươi, nhặt về một cái mạng nhỏ. Mấy cái tu sĩ toàn thân mồ hôi đầm địa, ngã đầu liền bái, cảm ơn thiếu điện chủ, cảm ơn thiếu điện chủ. Tôn Hào hừ một tiếng, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mấy người các ngươi, toàn bộ xung quân Vạn Hồn Sơn, hiệp trợ trang điện chủ trấn áp ma huyền 200 năm, không được lấy bất kỳ lý do gì giảm miễn, nghe rõ sao? Mấy cái tu sĩ liên tục dập đầu, minh bạch, không dám làm trái, không dám làm trái. Tôn Hảo cường thế đánh giết Ly Gia, một người sống cũng không để lại thủ đoạn tàn khốc, quả thực để bọn hắn kinh hồn bạt vía. La Đại Sư cùng lệ trưởng lão cũng trong lòng kinh hãi không thôi, may mắn Tôn Hảo không có lấy gia tộc bọn họ khai đao, bằng không, bọn họ cũng như cũ chạy không thoát Tôn Hảo cường thế đánh giết. Tôn Hảo tàn nhẫn, thậm chí là vượt qua sở hữu tu sĩ ý ảo bên ngoài, cũng làm cho Vạn Hồn Bản Đảo tu sĩ khắc sâu nhận thức đến. Tôn Hào có chút tuyến, là mảy may cũng không thể đụng vào. Xử trí xong mấy cái đến đây nháo sự tu sĩ, Tôn Hào sắc mặt nghiêm nghị nói, chấp pháp đường, cả sảnh đường người. Đầy thánh đường đứng ra, thiếu điện chủ, xin chỉ thị. Nghĩ đường khách tiểu thuyết võng, không bộ bụt. Trước 1299, Trầm Hương hiến pháp tạm thời. Tôn Hào tay đối trong viện các gia tộc nhất chỉ, lạnh giọng nói ra, trong bọn họ, không ít gia tộc đều theo Ly Gia có quan hệ thông gia tới lui, có không ít nàng dâu xuất từ Ly Gia. Cũng không ít con dâu chiêu từ Ly Gia, hiện tại, ta giao cho chấp pháp đường một cái nhiệm vụ, các gia tộc tự giác phối hợp, phàm là có Ly Gia huyết mạch, trong vòng 5 ngày, khu trục xuất vạn hồn bản đảo. Sau 5 ngày, chấp pháp đường theo các tộc gia phả dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện một cái, chu sát một cái, phát hiện 5 cái trở lên, cả tộc liên tục diệt. Ngay ngắn nghiêm nghị, để cả viện bên trong làm mát lạnh. Không ít gia tộc tu sĩ cảm thấy lạnh cả người, kinh hồn bạt vía. Sau cùng, Tôn Hào một mặt sát khí nói, chúng ta anh hùng không thể đổ máu về sau, còn ở dưới cựu tuyển, vì chính mình đời sau rơi lệ, cho nên, bất luận cái gì can đảm dám đối với anh hùng hậu bối xuất thủ gia tộc hoặc là tu sĩ, đều thứ nhất muốn cân nhắc tốt ứng đối ra sao bổn tọa lửa giận. Không say lão điện chủ năm đó bên trên thời điểm có phải hay không cũng như thế đại khai sát giới, mọi người ai cũng không biết. Nhưng là hiện tại, thiếu điện chủ bên trên, để mọi người mười phần cảm giác được một cách rõ ràng, thiếu điện chủ loại kia mười phần khủng bố tàn nhẫn. Xử lý xong ly ra sự tình, Tôn Hào sau cùng nhìn về phía trong sân những cái kia chạy đến tham gia náo nhiệt gia tộc, chậm rãi mở miệng nói ra, biết các ngươi vì sao cũng chịu 100 đại bản sao. Sự kiện lần này, ta chỉ là thông chi các gia tộc phái đại biểu đến đây là được, có thể là các ngươi ngược lại tốt, gia tộc một văn kiện tương chiêu, các ngươi mỗi cái đều từ cương vị mình lần trước tới. Những cái kia bị gia tộc triệu hồi các lao tổ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong lòng càng là đem nhà mình hậu bối mắng một cái máu chó đầy đầu. Đây thật là hố cha hố tổ tông A. Tôn Hào thanh âm rất là nghiêm nghị nói ra, bây giờ vạn hồn chi đảo trăm nghề đợi hưng, đại lượng sự vật các loại đối đai chúng ta đi xử lý, các ngươi ngược lại tốt, cái này trong lúc mấu chốt, đưa vạn hồn điện lợi ích không để ý, chạy về đến cho gia tộc tranh lợi ích, cái này kêu cái gì? A. Lão lệ A, nhà các ngươi cũng thật sự là cho ta tăng thể diện. Một nhà ba cái chân quân, toàn bộ trở về, Tôn Hào có chút giận không tránh nói, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ngươi lệ ra sự tình, xa xa so lôi hồn đảo trọng kiến tới quan trọng hơn sao? Lệ trưởng lão mặt mo đỏ ửng, rũ cụp lấy đầu, thuộc hạ biết sai, nhận phạt. Rất tốt, Tôn Hào lớn tiếng nói, biết sai liền tốt, như vậy, hôm nay trình diện, tính cả lao mãn ở bên trong, hết thể xuống chức bán nghiên cứu, chấp pháp đường đốc xúc chứng thực. Đầy thánh hồ một mặt cười khổ, lớn tiếng nói, thiếu điện chủ anh minh. Trong viện, các tu sĩ cùng nhau có chút ủ rũ cúi đầu lớn tiếng kêu lên, thiếu điện chủ anh minh. Chung mấy cái vừa mới tích lũy chiến công thăng bán nghiên cứu chính hăng hái tu sĩ, trong lòng nhất thời đối chiêu chính mình trở về gia tộc hậu bối tràn ngập án nghiệm. Sát cũng sát, phạt cũng phạt, lần này hẳn là kết thúc đi. Rất nhiều tu sĩ đối mặt Tôn Hào đều cảm thấy mười phần không được tự nhiên, chỉ muốn sớm một chút rời đi cái này để cho mình kiểm chế nông gia viện tử. Nhưng là, Tôn Hào hết lần này đến lần khác không có thả bọn họ rời đi ý tứ. Tôn Hào chậm rãi ngồi tại trên bàn trà, nâng chung trà lên, nhấp một miệng trà. Lại lần nữa nhẹ nhàng nói ra, thực, ta cũng biết, mỗi một lần, vạn hồn điện có mới kiệt xuất hậu bối quật khởi thời điểm, các gia tộc tổng là có chút thăm dò, có chút dung chuyển, ta càng là biết, bao quát lao mãn ngươi ở bên trong lão bài gia tộc, đều rất nghị thông suốt qua sự kiện lần này, nhìn xem ta thái độ xử sự cùng đối xử mọi người nguyên tắc, bằng không, trong nhà này, sẽ không có nhiều người như vậy. Đầy thánh hồ trên mặt hiện ra tia chút lúng túng, miệng thảo luận nói, thiếu điện chủ lợi hại. Một chút tiểu tâm tư không thể gạt được thiếu điện chủ. Tôn Hào uống một ngụm trà, bằng không, ông tổ nhà họ Lý, ông tổ nhà họ Uất chỉ đã sớm có thể đoán được bổn tọa thân phận, bọn họ, bất quá là các ngươi những này lão bài gia tộc đẩy ra dò đường thạch mà thôi, ta nói đúng sao? Lão mãn, lệ trưởng lao giống to một tiếng, lão mãn, đúng hay không? Ta lệ ra cũng bị ngươi ám toán. Đầy thánh hồ không phủ nhận cũng không thừa nhận, lão lệ, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, ta lão mãn đợi ngươi rất không tệ, muốn trách chỉ có thể trách con của ngươi bất tranh khí. Lệ trưởng lão dựng râu trừng mắt. Tôn Hào khoát tay, đè xuống đầy thánh hồ cùng lệ trưởng lão, cao giọng nói ra, bây giờ sát cũng sát, phạt cũng phạt, nhưng là, Trầm Hương lại phát hiện, các ngươi loại gia tộc này thức tập tục xấu cũng không được đến trị tận gốc, có lẽ ta có thể trấn nhiếp các ngươi nhất thời, nhưng vật đổi sao rời, dùng không bao lâu, các ngươi lại hội chứng nào tận ấy, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào ở chỗ này, quyết định cho các ngươi ba điều quy ước. Nói đến đây, Tôn Hào thanh âm chỉ có sách cao hơn nhiều, các ngươi cho ta nghiêm túc nghe kỹ, ta cái này hiến pháp tạm thời một khi vi phạm, đến lúc đó, tự nhiên có chấp pháp đường qua tìm các ngươi. Đầy thánh hồ không người nói ra, còn mời thiếu điện chủ hiến pháp tạm thời. Tôn Hào thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng vạn hồn bản đảo, năm đó, bổn tọa sông sáo táng thiên khư, gặp phải viễn cổ đại địa chủ làm thịt cự chỉ nhất tộc, sau đại chiến, hiểu được cự chỉ nhất tộc diệt tuyệt nguyên nhân căn bản, cái kia chính là, bọn họ mất đi tộc nhân phát triển căn bản. Chim ăn thịt làm cự chỉ căn cơ mà tồn tại chỉ người. Vạn hồn bản đảo bên trên, rất nhiều tu sĩ còn đang kinh ngạc ở trên đảo kinh thiên tiếng nổ. Còn đang sợ hãi này đột ngột xuất hiện, bóp nát ly ra tu sĩ to lớn bàn tay, lúc này nghe được Tôn Hào nói chuyện, rất tự nhiên, sở hữu phàm nhân cùng tu sĩ đều vểnh hai, dùng tâm linh nghe. Tôn Hào thanh âm, không chút hoang mang, bình thản bên trong, mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, truyền khắp toàn đảo, lấy sử làm gương, lấy sử vì kính, ngàn tỷ nhân khẩu cơ số phàm nhân, phải người tu đạo như ta căn cơ, phải tu sĩ chúng ta nhân khẩu nơi phát ra, nếu như thương tới cái này căn bản, làm theo nhân tộc đại cục nguy rồi. Tôn Hào bên người, cùng nhau xông xáo qua Táng Thiên Khư chủ linh, Vương Viễn các đồng bạn không khỏi nhớ tới ngày đó đại chiến Vô Nha lão chỉ thời điểm tình cảnh, không khỏi rất tán thành. Nhân tộc nếu như không bảo vệ mình căn cơ, tùy ý phá hư lời nói, sợ là cuối cùng hội ủ thành cùng loại cự chỉ nhất tộc các quả. Tôn Hào đều đâu vào đấy, tiếp tục nói đi xuống nói, bởi vậy, hôm nay, ta, tiên ban tu sĩ, vạn hồn thiếu chủ hồn chưa về hôm nay lấy thiên địa làm giám, cho vạn hồn chi đảo ba điều quy ước, nhìn vạn hồn thượng hạ, thiết thực tuân theo chấp hành. Nói xong, Tôn Hào trong tay liên tục vung dậy, hướng trong trời cao đánh ra liên tiếp trường ấn. Trên không trung, xuất hiện một loạt cự màu đỏ chót chữ lớn, ba điều quy ước, sát phàm người chết, thương tổn phàm người hình, cùng cấp đền tội. Sát phàm người chết, thương tổn phàm người hình, cùng cấp đền tội. Bên trên bầu trời, xuất hiện 12 cái chữ lớn. Mà lúc này, viết 12 cái chữ lớn Tôn Hào, đột nhiên có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, giống như cái này 12 cái chữ viết sau khi ra ngoài, liền ngưng kết trên không trung. Mà trong ngực tiên lệnh, lại tự động bay ra ngoài, phát ra một trận ánh sáng màu nhũ bạch, chiếu rọi tại 12 cái chữ lớn phía trên. 12 cái chữ lớn nhận quang hoa vừa chiếu, hồng sắc kiểu chữ bên trên, mang lên tầng tầng màu ngà sữa ánh sáng, lại là chân chính liền như thế treo ở không trung. Cũng không tiếp tục tiêu tán. Đầy thánh hồ đích nói thầm một câu, nói sao làm vậy, tiên lệnh gia trì, ba điều quy ước, lưu truyền vạn cổ, nhân tộc hậu bối, mặc cảm bất tòng miệng bên trong, cao giọng nói ra, tiên lệnh có linh, ba điều quy ước. Nhân tộc hưng thịnh, ba chương vĩnh được, thiếu điện chủ hung hoài thương sinh, ba điều quy ước, nhân tộc thượng hạ, không ai dám không tuân theo. Vạn hồn vốn trên đảo, vạn thiên tu sĩ phàm nhân nhìn lấy không trung, thần kỳ cố định xuống 12 cái chữ lớn, rốt cục kịp phản ứng, cùng nhau cao giọng hoan hô lên, thiếu điện chủ hung hoài thương sinh, ba điều quy ước, nhân tộc thượng hạ, không ai dám không tuân theo. Đầy thánh đường dẫn đầu, chấp pháp đường đệ tử cùng nhau quỳ một gối xuống tại giữa không trung, cao giọng hô to, thiếu điện chủ nhất ngôn thành pháp, ba chương vì lệnh. Chấp pháp đường thượng hạ, tất vì thiếu chủ kiếm trong tay, thiếu điện chủ kiếm phong chỉ, ta chấp pháp đường tất nhiên tùy thời xuất kích. Tôn Hào nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng, để chính hắn cũng không nghĩ tới trung ý nghĩa trọng yếu 12 cái chữ lớn, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười, cao giọng nói, vạn hồn thượng hạ, nhớ lấy ba chương hiến pháp tạm thời, sát phàm nhân người, chấp pháp đường coi như địa cách sát, chủ động thương tổn phàm nhân người xử phạt chịu tội, mà ý đồ ham phàm nhân tiền vật trang viên, cường thủ hào đoạt người, truy chỗ chức trách. Nói xong, Tôn Hào nhìn về phía tu sĩ bên trong Uất Trì lão tổ, mở miệng nói ra, "Uất Trì Bính, bổn tọa phạt ngươi trấn áp ma huyên 800 năm, ngươi có gì dị nghị không?" Uất Trì Bính chẳng biết tại sao, trong lòng hơi hơi bưng lỏng, xem ra mình lần này là bảo trụ, không khỏi không người nói ra, "Đa tạ đại nhân ân không giết, ta hội xin nghe Trầm Hương đại nhân lệnh dụ, hảo hảo trấn thủ ma huyên." Tôn Hào nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ngược lại nhìn về phía đầy thánh đường, lớn tiếng nói, "Ba điều quy ước cuối cùng từ tiên lệnh hoàn thành." Như vậy, cái này tất lại chính là đại lục tiên ban chi lệnh, có hiệu lực phạm vi lại là nhất định phải mở rộng, còn mời chấp pháp đường đem cái này ba điều quy ước thông qua đại lục các phương. Đầy thánh đường thân thể chấn động, thánh đường minh bạch, sẽ đem ba điều quy ước phát chí đại lục các phương, để tiên ban tu sĩ cũng có một cái hành vi chuẩn tắc. Chương 1300, lại đến quỷ vực. Sát phàm người chết, thương tổn phàm người hình, cung cấp đền tội. 12 cái màu đỏ thắm mang màu trắng ánh sáng chữ lớn. Vĩnh cửu địa phiêu phù ở vạn hồn bản đảo trên không, vô luận từ góc độ nào qua có thể vô cùng rõ ràng. Tôn Hào không có quản chấp pháp đường làm sao qua quán triệt chính mình ý chí, cũng không biết chính mình ba điều quy ước cuối cùng trở thành đại lục tu sĩ quy tắc thép lưu truyền thiên cổ. Vạn hồn bản đảo lưu lại không đến nửa tháng, điển trận đại tông sư đã truyền đến tin tức, cái thứ nhất truyền tống trận chữa trị hoàn tất. Tôn Hào cáo từ lưu luyến không rời muội muội Vương Quỳnh, cáo từ bên người muội muội những cái kia đối với mình mười phần ngưỡng mộ hài tử. Mang theo chính mình mấy vị đồng bạn nhanh như điện chớp địa đuổi tới điểm truyền tống. Đây là một cái xa khoảng cách truyền tống trận. Nhưng là lúc này Tôn Hào, sớm đã không phải là năm đó cái kia truyền tống vào vạn hồn chi đảo trúc cơ tu sĩ. Thoáng choáng váng về sau, lần nữa định thần, một đoàn người đã xuất hiện một mảnh kỳ lạ không gian. Không gian rất rộng, liếc một chút biên giới, không trung không có thái dương, nhưng là cũng không u ám, liền tựa như đại lục câm thiên. Thảm thực vật rậm rạp, tươi tốt địa sinh trưởng thấp bé loài dương sĩ. Thực vật có như cùng một chôi chôi mảnh kiếm rộng thùng thình logo. Rộng lớn trong không gian, bầu trời cũng không biết cao bao nhiêu, trên trời u ám, có màu xám đám mây tại trôi nổi. Chu Linh cùng Vương Viễn hiếu kỳ đánh giá chung quanh, Trương Văn Mẫn trầm ổn quan sát lấy xung quanh, chỉ có Chu Bảng đã đại kinh tiểu quái la lớn, đây là nơi quái quỷ gì? Cảm giác âm khí âm u. Tôn Hào khẽ cười nói, Tiểu Bảng, ngươi thật đúng là không có nói sai, chỗ này thật sự là địa phương quỷ quái, một hồi ngươi liền có thể gặp quỷ, bất quá, nói một lời chân thật, chỗ này âm hồn, chính là 10 phần khó được, có thể phụ trợ tu luyện đặc thù hồn ngọn nguồn, nếu như các ngươi cần, đảo là có thể lựa chọn hóa một cái thử một chút. Rất ít nói chuyện, một mực 10 phần ổn trọng Trương Văn Mẫn mở miệng nói ra, linh quỷ thật là hiếm thấy hồn ngọn nguồn, chỉ bất quá, đối chúng ta mà nói, nếu như không có thượng phẩm trở lên linh quỷ lời nói, trợ giúp không lớn. Chu Bàng tay che cái chán úp một tiếng, có vẻ như rất lợi hại không nói nói ra, ta thuyết Văn Mẫn ca, chẳng lẽ ngươi không biết, Tiểu Hào xuất thủ, tuyệt đối cực phẩm sao? Hắn đã để cho chúng ta hóa, ta xem chừng, hắn liền có biện pháp cho chúng ta tìm tới cực phẩm mặt hàng. Chu Linh Bạch đệ đệ liếc một chút, linh quỷ sinh ra không dễ, vạn thiên âm hồn bên trong, tài thỉnh thoảng sẽ có quỷ hồn sinh linh thành là hạ phẩm linh quỷ. Mà vạn thiên hạ phẩm bên trong, tài ngẫu nhiên có cơ hội thành là trung phẩm, theo thứ tự suy ra, Tiểu Bảng, ngươi cho rằng cực phẩm linh quỷ là rau cải trắng sao? Chu Bàng lại ước một tiếng, nói ra, tỷ, liền ngươi chữ Nhật Mẫn không tìm được phù hợp thứ hai hồn ngọn nguồn, lấy Tiểu Hào ca tính, ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối có biện pháp, cho các ngươi làm chỉ cực phẩm linh quỷ đi ra, ta nói có đúng hay không à, Tiểu Hào ca. Ngươi cũng đừng nói cho ta chị gái, chỉ là thượng phẩm mặt hàng đi. Tôn Hào cười cười, ngón tay không chung mây đen, dù sao chúng ta đi đường cần thời gian, các ngươi chỉ cần bắt được đủ nhiều linh quỷ. Ta liền có biện pháp cho các ngươi chỉnh ra cực phẩm đến, không chỉ có chân dài linh chữ Nhật Mẫn, ngươi cùng nhị mao cũng có phần. Chuyện của tôi đốt nét Chu Bàng sững sờ, cười lên ha hả, ta cứ nói đi, ta cứ nói đi, ta còn thực sự là liệu sự như thần, thần toán tử, đương khang Chu Bàng, à, linh quỷ nhóm, ngươi Chu gia gia ta tới. Tôn Hào hứa hẹn, không chỉ có để Chu Bàng tính tích cực liền liền Chu Linh cùng Vương Viễn cũng là nhiệt tình tăng vọt địa bận rộn ra. Tu sĩ tu hành cái gì trọng yếu nhất, tự nhiên là tu vi. Bất luận cái gì có thể để bạn tu luyện tốc độ đồ, vật, đều tuyệt đối là đồ tốt. Một cái cực phẩm linh quỷ hóa hồn về sau, tương đương với thêm một người tu luyện, tốt như vậy sự tình, tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng chưa quên tiến vào quỷ vực chính sự. Cấp tốc phán đoán chính mình phương vị về sau, bắt đầu mang theo đội ngũ một bên thu hoạch linh quỷ, một bên nhanh chóng hướng quỷ vực bên trong cực tây chi địa thẳng tiến. Tôn Hảo không biết Minh Vương Điện tại quỷ vực bên trong nơi nào, nhưng là, Tôn Hảo từng tới cửu u quỷ vực. Tôn Hảo còn biết Cửu U Quỷ Vực cũng là Minh Nhị Long trụ sở, làm sao cũng theo Minh Vương Điện thoát không ra quan hệ. Cửu U Quỷ Vực ở vào Bối Âm Sơn bên trong. Bối Âm Sơn, thuần âm vô dương chi sơn, núi này ở vào Quỷ Vực cực tây, khóm bụi gai bụi dấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma cũng là Bối Âm Sơn chân thực khắc họa. Bối Âm Sơn dưới, địa có 9 tầng, lại xưng Cửu U. Bối Âm Sơn bên trên, có hắc thủy chảy ra, 9 tầng chi địa, có hắc điểu, hắc xà, hắc báo, hắc hổ ẩn hiện. Một hàng năm người tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng phi hành hơn một tháng, tại ngưng luyện xuất hai cái cực phẩm linh quỷ, giao cho Chu Linh cùng Trương Văn Mẫn hóa hồn về sau, đi vào Bối Âm Sơn bên ngoài, nước mắt rơi lệ xuất hắc thủy, cũng hắc điểu, hắc xà các loại quỷ vật. Bối Âm Sơn cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng không thích hợp dòng chống khua chiêng địa trực tiếp đi đến một bên phi hành. Tôn Hào mang theo 4 tên đồng bạn hạ xuống tới, dựa theo chính mình trí nhớ, tìm tới Bối Âm Sơn cửa vào, bắt đầu vào trong một bên thẳng tiến. Trên đường đi, thực lực cường hãn quỷ vật, toàn thân đen nhánh quỷ vật thành quần kết đội xuất hiện, càng đi bên trong, quỷ vật thực lực càng mạnh. Ước chừng qua chỉnh một chút tầm 10 ngày. Mấy cái cây roi vô thanh vô tức từ quái trong đá xông tới, bắn về phía trong đội ngũ Chu Bàng. Luống cuống tay chân, Chu Bàng thật vất vả, tránh đi dây thừng, hoa hoa kêu to, chửi ầm lên, mẹ hắn, Minh Tam Cửu, Bàng gia biết là ngươi, dựa vào, năm đó ngươi cái này phá dây thừng không có lao tử đường khang chi nha bay xa. Hiện đang trả thù đúng không, cẩn thận lao tử trực tiếp diệt bọn họ. Một cái hổ đầu nhân thân trắng hán, mặt mũi tràn đầy cười quái dị, từ trong viên đá đứng lên, làm bộ, giống to, người đến người nào, dám can đảm xông ta Cửu U quỷ vực, sống được không kiên nhẫn sao. Chu Bàng mãnh liệt mắt trợn trắng, Minh Tam Cửu, cẩn thận lao tử chọn ngươi quỷ ổ. Tôn Hào lắc đầu, chắp tay nói ra, Tam Cửu huynh, biệt lai vô dạng, trầm hương này đến, lại là có đại sự cần phải nhanh một chút nhìn thấy Minh Long Vương, có chuyện quan trọng thương lượng. Minh Tam Cửu chấp chính mình hai mắt, sông Tôn Hào ném mấy cái ánh mắt, ta Minh Tam Cửu phụ trách Minh Long An Nguy, bây giờ quỷ vực có phần không yên tĩnh, bất kỳ người nào các loại lại là không được tùy ý xuất nhập, chỉ bất quá, một cái bánh bao, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Chu Bàng năm đó từng theo Minh Tam Cửu kề vai chiến đấu, tương đối quen thuộc, lúc này đã chạy tới, không nói hai lời, nhất quyền vọt tới hắn mặt, tới tới tới, lao tử một cặp bánh bao nhân thịt, ngươi có muốn hay không? Minh Tam Cửu biết Tôn Hảo sự tình trọng yếu, ngược lại là cũng không nói nhảm, nhanh chóng hướng Minh Vương Long Cung mà đi, miệng bên trong hoa hoa kêu to, tốt ngươi cái đương hàng, lại dám hướng thần uy Tam Cửu đại nhân đưa móng vuốt, lao tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chu Bàng hoa hoa kêu to truy vào qua. Tôn Hảo dương một tay lên, một cái còn giống như nóng hầm hập bánh bao nhân thịt bay về phía Minh Tam Cửu. Minh Tam Cửu khẽ vươn tay, đem bánh bao bỏ vào trong túi, lớn tiếng nói, vẫn là trầm hương sảng khoái, đi thôi, hai long đại nhân chỗ ấy chính có chuyện không biết nên xử trí như thế nào đây. Như là năm đó, Tôn Hảo đi theo Minh Tam Cửu nhanh chóng thẳng tiến đến Cửu Vũ Thâm Nguyên chỗ sâu, hùng vĩ cao lớn Minh Long cung điện. Đi vào viễn cổ cự thú nhìn chằm chằm cung điện. Tôn Hảo lại lần nữa dâng lên đi vào cự thú miệng bên trong ảo giác. Sau đó, tại rộng rãi trong đại sảnh, bậc thang cuối cùng trên long ỷ lão đầu mập Minh Nhị Long. Cùng lần trước đến đây Minh Long Vương cung bất đồng là, lần này, Minh Nhị Long tự mình xuống tới, nở nụ cười nên đón Tôn Hảo. Tham gia Tàng Thiên Khư Minh Nhị Long lại là biết, Tôn Hảo chính là đại lục tiên ban tu sĩ, luận địa vị còn cao hơn mình, đương nhiên sẽ không khinh thường. Đương nhiên, hiện tại Minh Nhị Long còn không có đạt được vạn hồn chi đảo tình báo. Không biết Tôn Hảo trên thực tế đã thành tiên khiến chi chủ, bằng không, hội càng thêm giật mình cùng nhiệt tình. Thoáng hàn huyên về sau, Tôn Hảo đi thẳng vào vấn đề nói ra, Long Vương, Trầm Hương này đến, lại là có một việc đóng đại lục vận mệnh đại sự, khẩn cầu Long Vương xuất thủ tương trợ. Minh Nhị Long trầm giọng nói ra, Trầm Hương ngợi nói, Nhị Long nếu như có thể làm đến, tuyệt nghiêm túc. Tôn Hảo gật gật đầu, nhanh chóng mà đơn giản đem vạn hồn chi đảo chiến cục giao phó một chút, trọng điểm nói một chút ma tộc tứ cực tứ trụ. Thuyết ra bản thân thỉnh cầu, Trầm Hương thụ năm không đại tu sĩ ủy thác, dẫn đội lắng lại đại lục ma thai, tu bổ đại lục tứ cực tứ trụ, trạm thứ nhất, chính là không trước khi chết bối có rõ ràng tâm huyết dâng trào quỷ vực, còn mời Minh Long Vương tương trợ, chúng ta cùng một chỗ vì đại lục hết sức, chữa trị quỷ vực bên trong đại lục phía tây trụ cột. Minh Long Vương trên mặt, hiện ra từng tia quái dị, trầm ngâm một lúc sau nói ra, không dối gạt Trầm Hương, đại lục cực tây trụ cột ngược lại là rất có thể ngay tại Hoàng Tuyền Minh Hà, chỉ bất quá. Bởi vì quỷ vực quỷ thành đặc thù ước thúc, Nhị Long ta lại là không thích hợp nhúng tay quỷ vực tranh đấu, khả năng không thể giúp Trầm Hương cái gì đại ân. Tôn Hảo hơi sững sờ, Long Vương, quỷ vực quỷ thành có gì không ổn sao? Minh Long Vương cười khổ, quỷ vực bên trong, bát đại quỷ thành chi chủ chung năm cái, cùng nhau vạch tội Minh Vương Điện, khởi động chính thống chi tranh, ta Minh Long nhất tộc tổ huấn lại là tùy tiện không được can thiệp, nhất định phải bảo trì trung lập, hiện tại hẳn là không chết lao tổ chìm vào vạn hồn sơn chi sau đó phát sinh sự tình. Bọn họ hẳn là từ cái nào đó con đường biết lao tổ về không được, bắt đầu nháo sự. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lâm nhiên, Long Vương, có thể nói chi tiết một chút sao? Chương 1301, Quỷ vực ma thai. Sau một canh giờ, Tôn Hảo khẽ như mày, cũng cơ bản minh xác sự tình chân tướng. Quỷ vực sở dĩ xuất hiện tình huống, hoàn toàn là quỷ vực đặc thù tính tạo thành. Quỷ vực bên trong, phần lớn chính là quỷ tu. Quỷ tu có hai đại đặc sắc. Một cũng là tu luyện công pháp trên cơ bản đều là ma tính 10 phần, hai cũng là bản thân liền là thuần âm thuộc tính, tính chất cũng theo ma tu, chính là cảm xúc tiêu cực chiếm đa số. Loại này đặc thù tính tạo nên quỷ vực lập trường cũng không phải là đặc biệt kiên định. Nói đơn giản một chút, cũng là quỷ vực bên trong, có rất lớn một bộ phận tu sĩ cái mông là lệch ra, bọn họ cho rằng, ma tộc càng thích hợp quỷ vực, đại lục ma hóa, nói không chừng càng thích hợp quỷ tộc phát triển. Liên liên minh vương trong điện bộ, loại thanh âm này cũng không nhỏ. Trước kia, quỷ không chết không có xảy ra việc gì thời điểm, ai cũng không dám nghịch ngợm. Quỷ không chết vừa ra sự tình, nhất thời, bát đại quỷ thành bên trong năm cái quỷ thành nhảy ra phản đối Minh Vương điện lộ tuyến, mà Minh Vương trong điện đại trưởng lão, cũng đối như Linh thiếu điện chủ thái độ xử sự cùng xử sự phương thức đưa ra dị nghị, càng cho rằng Linh Nhi thiếu điện chủ năng lực không đủ, không thể đảm đương quỷ vực quản lý trách nhiệm, khởi động quỷ thành vạch tội chính tự, ý đồ suy yếu thậm chí tước đoạt Linh Nhi quỷ vực quản lý quyền. Mà dựa theo quỷ vực quy củ, phàm là gặp phải cùng loại tranh đoạt thời điểm, Minh Linh nhất tộc, cũng chính là Minh Long Vương, Minh Hổ những này thông linh minh vật nhất tộc lúc này chỉ có thể lập trường trung lập chờ đợi tranh đấu kết quả, dưới tình huống bình thường, là không thể can thiệp. Chính như Minh Vương Điện đại trưởng lao đoán trước, Linh Nhi tại Minh Vương Điện căn cơ không sâu, chủ yếu kẻ ủng hộ thực là Minh Linh nhất tộc, chính mình vung cánh tay hô lên, Linh Nhi tình thế lập tức không ổn đứng lên. Đương nhiên, đại trưởng lão cũng sợ chính mình hoàn toàn chọc giận Minh Long Vương, cho nên, cho tới bây giờ hết thể đều vẫn là có lý có cứ, không cho Minh Long Vương báo nổi thời cơ, mà Linh Nhi cũng tạm thời không có bị đại trưởng lao thế lực hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, tranh đấu còn không có hoàn toàn phân ra kết quả L. Chỉ bất quá, dựa theo Minh Long Vương thuyết pháp, đại trưởng lão phát động quỷ vực đại nghi lập tức liền muốn cử hành, đến lúc đó, cũng là quỷ vực chính thức quyết định lập trường, đều lần nữa tuyển định người dẫn đầu thời điểm. Minh Long Vương nói gần nói xa ý tứ, Tôn Hảo ngược lại là nghe rõ. Minh Linh nhất tộc, bao quát Minh Long Vương còn có Minh Lan Hy, cũng sẽ không vi phạm tổ huấn can thiệp quỷ vực đại cục, nhưng là, bọn họ lại là có thể cam đoan Linh Nhi thân người an toàn, có thể để Linh Nhi bị vạch tội về sau, cũng có thể tại Minh Linh nhất tộc đạt được che chở. Đương nhiên, Minh Vương Điện Đại trưởng Lão Quỷ Linh Phong cũng đối này lòng dạ biết rõ, cũng theo Minh Long Vương đạt thành nhất định ăn ý. Minh Long Vương ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, trên mặt cũng thủy chung vẻ mặt tươi cười, nhưng là, nói gần nói xa, Tôn Hảo lại có thể nghe được, hắn cũng không muốn vi phạm tổ hấn, nhúng tay quỷ vực đại cục, đối Tôn Hảo cũng là lực bất tòng tâm. H.T.T.P. Lên tiếng hỏi quỷ vực đại nghi thời gian cùng địa điểm, muốn một phần quỷ vực bản đồ chi tiết, Tôn Hảo mỉm cười theo Minh Long Vương cáo tử. Tứ cực tứ trụ bị phá, quỷ không ngựa chết bên trên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được quỷ vực không ổn. Sau khi đi vào, Tôn Hảo không nghĩ tới, tình huống so chính mình tưởng tượng càng thêm không tốt. Không chỉ là tứ trụ chi địa Hoàng Tuyền Minh chỉ xảy ra vấn đề, mà chính là toàn bộ quỷ vực đều xảy ra vấn đề. Đi ra Minh Long Vương cung về sau, Tôn Hảo gọi ra Chí Si, đơn giản mở một cái họp hội ý, đạt được một cái kết luận, quỷ vực hiện tại biến cố, nhìn như ngẫu nhiên, thực tế chính là tất nhiên. Rất có thể ma tộc lợi dụng quỷ vực đặc thù tính, tiến hành lâu dài mưu đồ, sau đó tại thời khắc mấu chốt này, phát động chí mạng một chiêu. Mấu chốt nhất là, Minh Long Vương chỗ ấy đạt được tư liệu biểu hiện, quỷ vực đại nghi thời điểm, đã tự động đóng quỷ vực cửa vào, quỷ vực đã theo đại lục ngăn cách. Tôn Hảo tới loại này truyền tống trận, lại không thể truyền tới quá nhiều tu sĩ. Nói cách khác, đại lục tu sĩ đã rất khó can thiệp đến quỷ vực cục thế cùng hướng đi. Mà quỷ vực một khi bị đại trưởng lao tránh thức trưởng khống lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, quỷ vực bên trong cực tây trụ cột cũng đừng nghĩ tùy tiện chữa trị, cuối cùng, quỷ vực sẽ thành ma tộc xâm lấn đại lục ván cầu cùng lô cốt. Quỷ vực đại nghi địa điểm, cũng là quỷ vực lớn nhất quỷ thành, cũng chính là Minh Vương Điện ở chỗ đó, Phong Đô Quỷ Thành. Hiện nay, Phong Đô Quỷ Thành đã thực hành toàn phong bế, trừ phi là có thân phận có địa vị quỷ vực tu sĩ, phổ thông quỷ tu căn bản liền vào không được, lại càng không cần phải nói nhân tộc tu sĩ. Quỷ vực đại nghi tại sau một tháng, Tôn Hảo nếu như muốn cải biến quỷ vực đại cục, làm theo nhất định phải tại cái này trong vòng một tháng tìm tới biện pháp. Chỉ là quỷ vực rộng lớn vô cùng, một tháng thời gian, Tôn Hảo thật đúng là chạy không đến bao xa. Minh Long Vương mặc dù nói không thể can thiệp quỷ vực đại cục, nhưng là không hề nghi ngờ, Tôn Hảo y nguyên từ cái kia nhi đạt được không ít ẩn hình trợ giúp. Đơn giản sau khi thương nghị, Tôn Hảo mang theo đội ngũ nhanh chóng hướng đối âm sơn một phương hướng khác đi nhanh mà đi. Ba ngày sau, Minh Lan Hy một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ xem đến Tôn Hảo, như bay mà đến, công tử, đã lâu không gặp, người rốt cục bỏ được đến xem Lan Hy. Khẽ kêu âm thanh bên trong, tựa như không thấy được Tôn Hảo bên người bằng hữu, hướng Tôn Hảo ôm tới e giờ. Tôn Hảo trên mặt hơi đỏ lên, thân thể hơi hơi một bên, để Minh Lan Hy ôm lấy chính mình một cái cánh tay, miệng thảo luận nói, Lan Hy, Chu Tước, Long Thiểm bọn họ cũng tới thăm ngươi. Minh Lan Hy lúc này mới giống như phát hiện Tôn Hảo mấy vị đồng bạn một dạng. Sáng ngời mắt to chớp động mấy lần, giòn vừa nói, mấy vị đạo hữu, Táng Thiên Khư từ biệt, đã mấy chục năm, các ngươi hình tượng vẫn là một điểm không thay đổi á chật chật chật, đều là chân quân đại năng, quả nhiên không hổ là vạn hồn chi đảo chiến tướng. Chu Linh Bạch Tôn Hảo liếc một chút, vừa cười vừa nói, Lan Hy muội muội cũng là càng ngày càng xinh đẹp, tu vi càng ngày càng cao, thật sự là ta thấy mà yêu a. Minh Lan Hy lẽ lưỡi, ôm chặt lấy Tôn Hảo cánh tay, không có buông tay ý tứ, giòn vừa nói, các vị đạo hữu, hoan nghênh đến ta Thanh Khâu làm khách. Nói, đỡ lấy Tôn Hảo, hướng một tòa cự đại thanh sắc gò đất đi bộ mà đi. Tôn Hảo vừa đi vừa nhẹ nói, Lan Hy, ta này đến một là bái phỏng Lan Hy, đã lâu không gặp, thật là rất nhớ niệm, thứ hai là có một việc, cần Lan Hy tương trợ. Tôn Hảo phía sau, Chu Bàng hình thù cổ quái, càng không ngừng đối Chu Linh làm lấy nói chuyện hình miệng, Chu Linh không cần nhìn, cũng rất giống nghe được chính mình bảo bối đệ đệ đang nói, Mỹ Nam Kế, tiểu hào đây là Mỹ Nam Kế, ai nha. Chúng ta vĩ đại thiếu điện chủ vì đại lục căn nguy, không tiếc bán nhan sắc, khó được à, khó được. Tức giận, Chu Linh lặng lẽ duỗi chân một cái. Chu Bàng bành một tiếng, bị vấp ngã xuống đất, hoa hoa kêu to, đáng chết, Lan Hy muội muội, ngươi cái này thành Khâu Sơn thật lớn chướng ngại vật. Minh Lan Hy ôm Tôn Hảo cánh tay nhìn lại, không thấy được bán tảng đá, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Ba ngày sau, Minh Lan Hy mang theo Tôn Hảo bọn người trang phục mà thành tùy tùng từ thành Khâu bên trong đi tới. Hướng Phong Đô Quỷ Thành phương hướng như bay mà đi. Ven đường, Tôn Hảo lại dùng dưỡng hồn bình để luyện ra hai cái cực phẩm linh quỷ để Vương Viễn cùng Chu Bảng cũng cho hóa. Truyền thụ cho bọn họ được từ Chiến Thần Cung cố hồn thuật về sau, một hàng năm người, hóa thân quỷ thể, lại học được lời nói dối, lắc mình biến hóa, chuyển hóa thành chân chính quỷ vực tu sĩ, đi theo Minh Lan Hy cùng một chỗ, chạy tới Phong Đô Quỷ Thành, tham gia quỷ vực đại nghi. Minh Lan Hy thân là quỷ vực thiếu điện chủ, tuy nhiên trở ngại Minh Linh nhất tộc tộc quy, không thể can thiệp quỷ tộc sự vật, nhưng là, mang lên mấy cái đồng tộc tiến đến dự thính, lại là có thể. Tôn Hảo sở dĩ tìm tới Minh Lan Hy trà trộn vào Phong Đô Quỷ Thành, thực cũng là bởi vì Minh Hồ nhất tộc đặc thủ tính. Minh Hồ nhất tộc hội kính tượng chi thuật, thường xuyên hội biến ảo thành bọn họ nhìn thấy quỷ vực hoặc là nhân tộc tu sĩ, cho nên, bọn họ lấy bất luận cái gì hình dáng xuất hiện đều tương đối bình thường, mà lại, Minh Hồ nhất tộc thẩm mỹ quan cũng theo đại lục nói hùa, mà không giống với Minh Long cùng quỷ tộc như vậy lấy xấu vì đẹp, theo Tôn Hảo, cũng thuộc về tương đối bình thường. Một điểm cuối cùng cũng là Tôn Hảo trên thực tế càng là tín nhiệm Minh Lan Hy. Liên liên Tôn Hảo đã chìm xuống linh tê tâm viên, cũng có thể cảm nhận được Minh Lan Hy đối với mình loại kia xuất phát từ nội tâm hâm mộ cùng tư niệm, mà Minh Long Vương nơi đó, mặc dù không có cảm giác được quá nhiều ác ý, nhưng cũng cảm giác được đung đưa không ngừng. Tuy nhiên Chu Bàng tiểu tử kia miệng không có ngăn cản ưa thích nói lung tung, nhưng là Tôn Hảo chính mình cũng biết, có đôi khi, có một phần tình cảm giữa nam nữ, đây mới thực sự là có thể tín nhiệm. Thoáng biến hóa một phen hình thái, đem tự thân tu vi biểu hiện là kim đan đại viên mãn, Tôn Hảo cùng mấy vị đồng bạn cùng một chỗ, thành công địa thông qua Phong Đô Quỷ Thành chiếu dọi kính kiểm tra, đi theo Minh Lan Hy cùng một chỗ, tại Quỷ Thành đại nghi 3 ngày trước trà trộn vào qua. Chương 1302, Phong Đô Quỷ Thành. Quỷ Thành Phong Đô tọa lạc tại Hoàng Tuyền Minh Hà bên cạnh một tòa cổ mục che trời cao sơn bên trong. Truyền thuyết nơi này là người sau khi chết linh hồn kết cục địa phương. Trên thực tế, cũng là Minh Vương Điện đối chiếu viễn cổ truyền thuyết, tư liệu ghi chép bên trong Phong Đô chi thành xây lên, toàn bộ Quỷ Thành có 3 cung cựu phủ, có lại Hà Kiều, Quỷ Môn Quan, Thập Bát Tầng Địa Ngục, Hành Cấp Tử, Báo Ân Điện, Vọng Hương Thai chờ một chút quỷ vực đặc thủ, có kỳ lạ diệu dụng đạo tràng. Trong truyền thuyết, quỷ vực bên trong, cường đại nhất quỷ đế lâu dài tọa trấn ở đây, thống ức vạn quỷ thần. Là trong truyền thuyết nhân loại vong linh nơi quy tụ. Quỷ Thành bên trong có to lớn âm tào địa phủ, đẳng cấp sông nghiêm, các tổ chức cũng lấy hà khắc hình tuấn pháp thống trị trong truyền thuyết u linh thế giới. Quỷ Thành những này kỳ lạ đạo tràng, cũng không phải là cái gì bài trí, mà chính là đều có diệu dụng. Nói thí dụ như Quỷ Môn Quan, bên trong liền sắp đặt chiếu rọi kính, phổ thông nhân tộc tu sĩ, hoặc là minh linh nhất tộc tu sĩ tiến vào Quỷ Môn Quan liền sẽ lộ ra nguyên hình. Minh Lan Hy là miễn chiếu. Tôn Hảo các loại Minh Lan Hy tùy tùng cũng là bị chiếu vừa chiếu. Tấm gương biểu hiện Minh Lan Hy tùy tùng lại là mấy cái quỷ vực quỷ tu, cũng không phải là Minh Hồ bản tộc, chỉ bất quá, cân nhắc đến Minh Lan Hy đặc thù thân phận, bên người nàng xuất hiện mấy cái quỷ tu đảo cũng bình thường. Quỷ Môn Quan cho đi mà qua. Xuyên qua Quỷ Môn Quan, vượt qua Ngoại Hà Kiều, nhảy qua Vọng Hương Thai, một hàng tu sĩ đi theo Minh Lan Hy tránh thức tiến vào Phong Đô, đạp vào Phong Đô Âm Ti Đại Đạo, cuối cùng vào ở ba cung cửu phủ bên trong Quỷ Vương Cung, chờ đợi quỷ vực đại nghi bắt đầu. Tại Quỷ Vương Cung bên trong ở lại, Chu Bàng đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm trong miệng, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao tử cũng là phụ, đây đều là nơi quái quỷ gì, ở loại địa phương này sinh hoạt mấy năm, lao tử nhất định không phải sụp đổ không thể. Tôn Hào nhìn lấy ngã ngồi trên mặt đất Chu Bàng, trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ. Ma giới lựa chọn quỷ vực làm đột phá khẩu, hiển nhiên cũng chính bởi vì quỷ vực phụ diện hoàn cảnh, cực kỳ nói hùa ma giới, quỷ tu so đại lục ma tu nhóm, có lẽ càng có thể tán đồng ma giới L. Ma tu tuy nhiên tu luyện cảm xúc tiêu cực, nhưng là bản chất lại là sinh hoạt dưới ánh mặt trời, lại là đại lục trạng thái bình thường phụ diện linh khí, hút vào ma khí như cũ có hại vô ích. Chỗ trở lên, nếu như không phải ma giới bản thổ ma tu, đại lục ma tu bên trong tu gian số lượng cũng không phải là rất nhiều. Quỷ vực đặc thù hoàn cảnh, để quỷ tu đối đại lục cũng không có quá nhiều tán đồng cảm giác, chợt nhìn, xuất hiện loại này hoàn toàn khuynh hướng ma giới tình huống, rất là bình thường. Nhưng là Tôn Hảo cùng Chí Si một phen phân tích về sau, cho rằng, loại hiện tượng này hẳn là cũng không tầm thường. Bởi vì là một cái rất đơn giản nguyên nhân, quỷ không chết lập trường. Quỷ không chết làm đại lục năm không đại tu sĩ, đến hắn cảnh giới kia, hẳn là có thể 10 phân rõ ràng địa phân biệt ra được, cái dạng gì lựa chọn, phải đối quỷ vực lựa chọn tốt nhất. Đã quỷ không chết kiên định không thay đổi địa đứng tại đại lục nhân tộc bên này, thậm chí là không tiếp theo hắn đại tu sĩ xâm nhập ma huyền trấn áp ma tộc, vậy liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại Quỷ Vương Cung bên trong, cẩn thận từng ly từng tí thả ra bản thân thần thức. Nhưng là không lâu sau đó, Tôn Hảo như có điều suy nghĩ mở hai mắt ra. Toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành bao phủ một loại 10 phần kỳ dị viễn cổ đại trận, giống như khắp nơi đều là con mắt nhìn chằm chằm Quỷ Thành bên trong mỗi một cái tu sĩ. Tôn Hảo thần thức 10 phần cẩn thận, nhưng cũng trước sau mấy lần kém chút bại lộ. Lấy Tôn Hảo thần thức trình độ đều gian nan như vậy, hắn tu sĩ nếu muốn ở quỷ thành dở cho quỷ, cơ bản cũng là không có khả năng. Mà lại, Tôn Hảo quỷ thể hình thái tại quỷ thành nhận cực lớn hạn chế, quỷ thành trong kiến trúc có cực mạnh phòng quỷ xuyên thấu năng lực, quỷ thể cũng đừng muốn hướng đại lục hắn địa phương lặng yên không một tiếng động xuyên tường mà qua. Nơi này dù sao cũng là quỷ vực, đối quỷ thể nghiên cứu 10 phần chuyên nghiệp, thập bát tầng địa ngục càng là trừng phạt quỷ tu hình phạt chẳng sợ, tự nhiên là không dung quỷ thể mặc đến mặc đi. Mặc dù sẽ nghĩ đến quỷ thành hội phòng ngự xâm nghiêm, nhưng cũng không nghĩ tới hội nghiêm đến trình độ như vậy. Minh Lan Hy muốn gặp một lần Linh Nhi thiếu điện chủ, cũng được cho biết Linh Nhi đang lúc bế quan tu hành, không thích hợp cầu kiến. Trên thực tế, lúc này khoảng cách quỷ vực đại nghi bất quá 3 ngày thời gian, Linh Nhi hội bế quan mới là lạ, xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là phong đô quỷ thành bên trong, đại trưởng lão quỷ như phong thực lực toàn diện chiếm ưu, Linh Nhi đã bị giám thị, bị mất quyền lực, liền chờ quỷ vực đại nghi về sau, tức đoạt quyền quyết định. Minh Lan Hy giận tím mặt, nhưng không làm nên chuyện gì, ý nguyên không gặp được tỷ tỷ Linh Nhi. Tôn Hào ngược lại là an ủi Minh Lan Hy vài câu, để cho nàng an tâm chớ vội, thực sự không được, thời khắc mấu chốt, Tôn Hào hội cường thế xuất thủ quấy nhiễu quỷ vực đại cục, chỉ bất quá, Minh Vương điện thực lực không yếu, cường thế xuất thủ về sau chiến tích như thế nào thật đúng là khó mà nói. Có lẽ Minh Vương điện không có thể ngăn cản Tôn Hào tu sĩ, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi, mà lại, nơi đây lại là quỷ vực sân nhà. Tôn Hào cũng không dám khẳng định tự mình ra tay liền có thể hoàn toàn trấn áp được quỷ vực. Dù sao liền trước mắt mà nói, Tôn Hào so Thiên Lang chân quân cũng còn yếu hạng nhất, càng là còn kém rất rất xa năm không đại tu sĩ tầng thứ, sức một mình trấn áp quỷ vực sự tình, lại là còn không thể hoàn toàn làm đến. Nếu như Tôn Hào thật có thể làm được như thế, này Tôn Hào cũng liền tránh thức thành giới này đỉnh phong đại tu sĩ. Dù sao Tôn Hào niên kỷ vẫn là quá nhẹ, thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, khoảng cách giới này đỉnh phong, kém hạng nhất. Bằng không, nói không chừng Tôn Hào lúc này đã theo hắn đại tu sĩ cùng một chỗ xâm nhập ma huyền, trấn áp tứ cực tứ trụ qua L. Bởi vậy, đối mặt quỷ vực tình huống, Tôn Hào chỉ có tận khả năng nghĩ biện pháp, tốt nhất là có thể tìm tới Linh Nhi, tại đại nghi trước đó bắt được liên lạc, làm đỡ một ít bố trí, nói không chừng liền có thể thay đổi đại nghi hướng đi. Trấn an được Minh Lan Hy, để Chu Tước, Vương Viễn bọn người tiến đến, Tôn Hào cổ tay hơi rung, xuất hiện trước mặt một cái sa bàn. Chí Si cùng Lạc Mị cũng xuất hiện tại thân một bên, Tôn Hào mở miệng nói ra, ta thần thức vừa mới quét quét phong đô quỷ thành, kết hợp cùng nhau đi tới ánh mắt nhìn đến kiến trúc, ta vẽ một cái quỷ thành sơ đồ phát thảo, Lan Hy, ngươi giúp ta xem một chút có chính xác không. Nói xong, tay áo dài vung lên, xoát xoát mấy lần, sa bàn bên trên xuất hiện một dòng sông bên cạnh là một tòa hùng vĩ cao sơn, các loại kiến trúc dựa vào núi, ở cạnh sông, xây dựng thành phong đô quỷ thành. Lan Hy nghiêng đầu qua nhìn một hồi. Tay nhỏ tại sa bàn bên trên đong đưa mấy lần, vừa cười vừa nói, ta trong trí nhớ, thập bát tầng địa ngục vị trí hẳn là hơi lệch đông, mà chúng ta tiến đến âm ti đường cái vị trí hẳn là tại quỷ thành chính giữa, là vì quỷ thành chính đạo, nặng như vậy hương, ngươi những kiến trúc này, đều hẳn là hơi chút điều chỉnh. Nhìn xem Lan Hy điều chỉnh mấy cái tòa kiến trúc, Tôn Hào chân mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi, Lan Hy, ngươi khẳng định không có nhớ lầm sao? Còn có, ngươi nghiêm túc hồi tưởng một chút, đến là cái tình huống như thế nào? Ta cảm thấy, của ta đồ hẳn là sẽ không chênh lệch nhiều như vậy. Lan Hy hơi hơi ngây người, lại nghiêm túc ngắm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện 10 phần quái dị thần sắc. Trầm Hương, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra phát hiện, lần này quỷ thành theo dĩ vãng đều lược có khác biệt, kỳ quái, tựa như là cả cái vị trí đều phát sinh một số chết đi, làm sao có thể dạng này. Tôn Hào ngắm lại, tay lại lần nữa chấn động, gian phòng bên trong xuất hiện cái thứ hai sa bàn. Hai cái sa bàn đặt song song bày ở trước mặt mọi người. Tôn Hào lại lần nữa vẽ ra bản thân quan sát được quỷ thành sơ đồ phát thảo, cười nói với Minh Lan Hy, Lan Hy, đừng nóng nội, ngươi ở bên kia, đem ngươi trong trí nhớ sơ đồ phát thảo hoàn toàn vẽ ra đến, chúng ta xem bọn hắn bên trong có cái gì bất đồng. Lan Hy ân một tiếng, nghiêng đầu qua, một chút xíu hồi tưởng, tại một cái khắc cắt trên bàn, dần dần cũng hoàn thành chính mình xây dựng. Tôn Hào chỉ hai cái sa bàn, đối bên người các người nói, các ngươi đến xem, hai cái này sa bàn có thứ gì bất đồng. Chúng có thể sẽ có cái gì kỳ quặc, còn có, Lan Hy, Linh Nhi nàng bình thường lại ở vị trí nào? Lan Hy đôi mi thanh tú hơi nhíu, trước kia, Linh Nhi tỷ bình thường đều ở Quỷ Vương Cung, cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ cung điện, mà lại, mỗi lần ta đến từ về sau, Linh Nhi tỷ cũng là trước tiên trước tới đón tiếp, lần này thế mà không có hiện thân thể, ta sợ là nàng trạng thái cũng không phải là rất lợi hại thỏa đáng. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Lan Hy cũng đừng quá mức lo lắng. Linh Nhi dù sao chính là Minh Vương Điện chính thống, kẻ ủng hộ hẳn là cũng không nhỏ, mà lại, đại nghi trước đó, nàng hẳn là cũng không nguy hiểm tính mạng, Bằng không, ngươi Minh Linh nhất tộc hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta nghĩ, đại trưởng lão liền xem như giam lỏng Linh Nhi, đại nghi trước đó, Linh Nhi cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Minh Lan Hy gật gật đầu, ừm, ta cũng nghĩ như vậy, bằng không, ta đã sớm bạo phát. Lúc này, Chí Si khoát tay chặn lại Trung Vân Triển, nhẹ nhàng nói ra, nhưng là Trầm Hương, Chí Si cảm thấy, Linh Nhi cô nương tình huống bây giờ rất không thích hợp, nói không chừng thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Hào sững sờ. Minh Lan Hy hoa dung thất sắc, nghẹn ngào nói ra, không phải đâu, Chí Si, ngươi thế nhưng là không muốn tin miệng nói bậy, đại trưởng lão làm sao dám làm như thế. Đạt được Chí Si nhắc nhở, Tôn Hào đống nhiên cũng hiểu được, trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nói nói, đại trưởng lão không dám, nhưng nếu hắn không phải chân chính đại trưởng lão đâu. Chương 1303, bí hiểm lập mị. Lan Hy thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn về phía Tôn Hào, Trầm Hương, ngươi là ý nói. Tôn Hào đối Chí Si hơi hơi chắp tay, có đạo hữu tương trợ, thường thường có thể đền bù Trầm Hương rất nhiều không đủ, Trầm Hương ở đây đa tạ đạo hữu. Chí Si vân triển bãi xuống, đối Tôn Hào cúi đầu đáp lễ nói ra, Trầm Hương chẳng qua là chú ý lực không ở trên đây mà thôi, qua một hồi, Trầm Hương thoáng tưởng tượng liền sẽ rõ ràng, Chí Si bất quá là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi, Trầm Hương không muốn khách khí như thế. Tôn Hào cười một cái, chuyển nói với Minh Lan Hy, Lan Hy, từ đủ loại dấu hiệu phân tích, Minh Vương Điện đại trưởng lão khả năng cũng không phải là nguyên lai đại trưởng lão, hoặc là thuyết, nguyên bản đại trưởng lão bản thân liền là ma tộc lưu lại ma chủng, mà quỷ vực hết thể biến cố, đều là trước đó dự mưu tốt, nếu thật là dạng này, Linh Nhi an toàn khả năng thật liền không có bảo hộ. Chí Si trầm giọng nói ra, nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là Linh Nhi nguy hiểm, mà các ngươi Minh Linh nhất tộc, hôm nay tới đây tham gia đại nghi Minh Linh nhất tộc đại biểu, khả năng cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà đại nghi, căn bản chính là nhằm vào các ngươi Minh Linh nhất tộc âm mưu, mục đích, hẳn là quét dọn quỷ vực tạc âm. Lạc Mị khẽ vươn tay bắt lấy Chí Si lỗ thai, ngươi liền ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ đi. Tôn Hào nhướng mày, không vui nói một tiếng, Mị Nhi, thuyết chính sự đây. Lạc Mị le lưỡi, chủ nhân, không có bất kỳ cái gì căn cứ, tại sao có thể lung tung có kết luận? Có thể tuyệt đối đừng lầm chủ nhân đại sự. Chí Si đã thành thói quen Lạc Mị đối tự mình động thủ động cước, rất tự nhiên lắc đầu. Chí Si trong tay vân triển đối diện trước hai cái la bàn nhất chỉ, Lan Hy thiếu điện chủ mời xem, hai cái này khác biệt tương đối rõ ràng quỷ thành, hẳn là biến cố một cái lớn nhất trực quan biểu hiện. Chu Linh lúc này cũng mở miệng nói ra, không tệ, ta cảm thấy Chí Si nói rất có đạo lý, hai cái này quỷ thành, hẳn là ma tộc dở trò quỷ. Chu Bàng che cái chán, úc, chị gái, ngươi không hiểu trận pháp, không hiểu kiến trúc, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Chu Linh con mắt 10 phần thanh tịnh nhìn về phía Tôn Hào, Trầm Hương, đây là ta trực giác, theo ma tộc đối chiến nhiều năm, đối ma tộc thủ đoạn một loại trực giác, cái thứ hai, cũng chính là Trầm Hương ngươi vẽ cái kia sa bản, để cho ta cảm nhận được trung nồng đậm ma tộc khí tức. Chu Bàng lại úc một tiếng, nói một tiếng, trực giác, chị gái, ngươi thế mà bằng trực giác làm việc. Nữ nhân trực giác thật chuẩn. Tôn Hào cùng Chí Si nhìn nhau, Chí Si vừa cười vừa nói, Chu Tước chiến tướng liên tục 5 năm, theo ma tộc đại chiến hơn 200 trận, trực giác quả nhiên là siêu chuẩn, bội phục, nếu như Chí Si không có nhìn lầm, Trầm Hương vẽ cái này cắt trên bản, thật là có ma tộc trận pháp, chỉ bất quá, tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhất thời không nhìn ra đây là cái gì trận pháp tới. Ha ha ha, ha ha ha, Chí Si bên người, Lạc Mị mặt mày hớn hở cười rộ lên, cựu thiên thập địa diệt thần đại trận đều nhận không ra, còn nói mình lợi hại, ha ha ha, chết cười Mị Nhi. Tôn Hào cùng Chí Si nhìn nhau. Tôn Hào cười hỏi, Mị Nhi, cái gì là cựu thiên thập địa diệt thần đại trận? Cựu thiên thập địa diệt thần đại trận. Lạc Mị hỏi ngược một câu, sau đó chuyện đương nhiên nói, ta làm sao biết đó là đồ chơi gì? Nói nói, Lạc Mị thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn lấy Tôn Hào nở nụ cười, sau cùng ngượng ngùng nói ra, ta ngẫm lại tốt ta vừa mới cũng cứ như vậy rất tự nhiên nói ra, thật là có điểm không nhớ ra được là cái gì trận. Tôn Hào lập tức nhớ tới, Lạc Mị bị tát ma thương tổn qua, trí nhớ là không lớn hoàn chỉnh, Tôn Hào lập tức lại muốn, tát ma là ai? Ta làm sao lão là nhớ tới nàng? Không đợi Tôn Hào nghĩ rõ ràng vấn đề này, Tôn Hào phát hiện mình đã lại quên chính mình đang suy nghĩ gì, nhưng là Tôn Hào lại là biết, có nhiều thứ, chính mình tầng thứ không đến, muốn cũng nghĩ không thông. Lạc Mị ngược lại là nhíu mày nhẹ nhàng nói ra, cựu thiên thập địa diệt thần đại trận, 9 ngày, chính là Úc Đan vô lượng tiên, tốt nhất thiện thiện vô lượng thọ tiên, phạm giam tu duyên thiên. Thập địa làm theo chỉ ác nhân vĩnh viễn trầm luân lòng đất cửu ưu chỗ, khu vực chi bổ sung. Cửu thiên thập địa diệt thần đại trận, dựa theo Lạc Mị thuyết pháp, cũng là lợi dụng cửu thiên chi lực, thập địa chi uy, diệt thần sát Phật uy lực cự đại đại trận. Theo Lạc Mị giải thích, Minh Lan Hy sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau nửa ngày, Minh Lan Hy nhẹ nhàng nói ra. Mỹ Nhi tỷ, ngươi có thể hay không nhớ lầm? Ta Phong Đô Quỷ Thành thật có đại trận thủ hộ, mà đại trận này, hẳn là cửu thiên thập địa vãng sinh đại trận, có lẽ chỉ là hai tòa đại trận so sánh cùng loại mà thôi. Lạc Mị khoát khoát tay nói, ta chưa nghe nói qua cửu thiên thập địa vãng sinh đại trận, có lẽ, chỉ là cùng một cái đại trận không cùng tên xưng cũng không nhất định. Tôn Hảo cùng Chí Si nhìn nhau. Chí Si lắc đầu nói ra, hai cái cắt trên bàn, chính là hai loại có chút liên quan, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt trận pháp. Tôn Hảo ngưng trọng nói ra, Lan Hy, ngươi trong trí nhớ Phong Đô Quỷ Thành chính là một cái thần kỳ vãng sinh đại trận, cũng là quỷ vực chính thức căn cơ, nhưng là, Mị Nhi nhận ra đại trận, lại là một cái chính thức sát trận, một khi đại trận mở ra, chỉ sợ thật có diệt thần sát Phật chi lực, liền xem như ta, sợ là cũng rất khó toàn thân trở ra, đại nghi sợ là có khác kỳ quặc. Lan Hy ngốc ngẩn ngơ, có chút lo lắng nói, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn nói cho Nhị Long bá bá sao? Tôn Hào lắc đầu, chúng ta mọi cử động đã rơi vào giám trong mắt, Lan Hy, ngươi bây giờ bất cứ tin tức gì hẳn là đều rất khó truyền ra ngoài, vì kế hoạch hôm nay, một động không bằng một tĩnh, ta ý nghĩ là hai điểm, một, mau chóng tìm tới Linh Nhi, nghĩ biện pháp liên hệ với nàng, hai, chúng ta mau chóng nghiên cứu một chút cửu thiên thập địa diệt thần đại trận, chỉ có đem đại trận hiểu rõ, như vậy chúng ta tài năng nắm giữ quyền chủ động. Minh Lan Hy nhíu mày nói ra, cửu thiên thập địa vãng sinh đại trận đối các loại xuyên thấu, thậm chí là đối thần thức đều có rất lớn áp chế tác dụng, chúng ta khả năng rất khó tìm đến Linh Nhi tỷ tỷ, bởi vì chúng ta căn bản là đi không ra cái viện này, chỉ cần vừa đi ra ngoài liền sẽ bại lộ. Tôn Hảo cười cười nói, vậy cũng không nhất định, Mị Nhi, giao cho ngươi, hôm nay bên trong, ngươi nghĩ biện pháp cho ta liên hệ với Linh Nhi, thăm dò nàng tình huống cùng tình cảnh. Lạc Mị kinh ngạc chỉ mình cái mũi, chủ nhân, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi để Mị Nhi đi làm. Ta có thể ra không được a? Lại nói, một ngày thời gian, quá ngắn đi. Tôn Hào mỉm cười nhìn lấy nàng, không có lên tiếng. Chí Si đích nói thầm một câu, làm chính sự liền ra sức khước tử, làm nhìn trộm ngươi chính là một tay hảo thủ. Lạc Mị giận tím mặt, người nào nhìn trộm? Người nào nhìn trộm? Chí Si khoan thai tự đáp nói, ngươi nếu là đoán được trên cái mông ta có mấy khỏa nốt ruồi, ta nguyện ý bị ngươi treo ngược hai ngày. Lạc Mị phản ứng mau lẹ vô cùng, ba ngón tay vươn ra, ba khỏa nốt ruồi. Chí Si nhún nhún vai. Chu Linh Phốc cười khẽ một tiếng. Vương Viễn lắc đầu, Chu Bàng che cái chăn úp, tỷ, cái này ngốc đại tỷ so ngươi còn ngay thẳng. Lạc Mị gặp người bật cười, tưởng rằng nghi vấn chính mình, lập tức bổ sung đến, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là ba khỏa, bên trái cái mông một khỏa, bên phải hai khỏa. Nói, thanh âm càng nói càng nhỏ, trên mặt dần dần ửng đỏ, dậm chân một cái, xì Chí Si một thanh, ngươi người xấu, liền ưa thích thiết sáo tử để lao nương chui, nói xong, treo ngược hai ngày. Nói còn chưa dứt lời, nàng toàn bộ thân hình hướng trên mặt đất bổ nhào, hóa thành một bãi như nước chảy, từ cửa phòng trong khe cửa chảy ra qua, lại là không theo Chí Si tiếp tục cái cỏ, tiến đến tìm Linh Nhi. Chí Si một cái phi thân, chân đứng trên trần nhà, đầu hướng phía dưới chạy đến, miệng bên trong ràng rặc nói ra, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Linh Nhi, ta treo ngược hai ngày này lại có làm sao, Trầm Hương, chúng ta tiếp tục. Mọi người ngờ ngác. Chu Bàng che cái chán úp một tiếng nói ra, này ma nữ đã đi, ngươi không tất yếu như thế thành thật ta. Chí Si quét mắt một vòng góc phòng, nghĩa chính từ nghiêm nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta Chí Si nói được thì làm được. Lan Hy hơi hơi cúi đầu, vất vả tiên sinh, Minh Vương Điện nếu như có thể vượt qua lần này đại nạn, ngày sau ổn thỏa hậu tạ. Góc tường, Lạc Mị thanh âm không chịu cô đơn địa chuyển tới, ta đây, ta đây. Hậu tạ cũng không thể quên Mị Nhi a. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện góc tường có một cái huyết tích đang nhẹ nhàng nhảy lên. Trong lòng, mọi người không khỏi cùng nhau nghĩ đến, Trầm Hương thu phục, đây là một cái dạng gì quái thai. Treo ngược Chí Si mở miệng nói ra, tốt, tốt, ngươi an tâm đi làm ngươi sự tình đi thôi, tìm tới Linh Nhi cô nương cực kỳ trọng yếu, chủ tử đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngươi, đó là đối ngươi coi trọng, có thể chớ có biếng nhác. Huyết tích tung bay, biến mất không thấy gì nữa. Sau một nén nhang, Chí Si một cái phi thân, đứng tại Tôn Hào bên người, vừa cười vừa nói, treo ngược tư vị thật đúng là không hề tốt đẹp gì, thật nặng hương, ta đoán chừng nhiều lắm là nửa ngày, Lạc Mị liền có thể tìm tới Linh Nhi, chúng ta tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi, lúc này, này gái ngốc 100% đã đi. Minh Lan Hy. Chương 1304, Quỷ Như Phong. Quỷ vực đại nghi lại gọi điện nghị, tham gia đều là quỷ vực chính thức quyết sách tầng, cũng là Minh Vương Điện người quản lý. Bát đại quỷ thành thành chủ cùng thái thượng, Minh Vương Điện 5 vị chính phó điện chủ, thập đại trưởng lão, thiếu điện chủ các loại tụ tập dưới một mái nhà, trung cực quyết nghị quỷ vực tương lai phương hướng. Mặt khác, cũng là Minh Linh nhất tộc xem lễ đại biểu. Quỷ tộc chính là Minh Vương Điện chính thức quyết định biện pháp nhất tộc, mà Minh Linh tộc địa vị so sánh siêu nhiên, dựa theo tổ hấn, cũng không tham dự quỷ tộc lựa chọn, chỉ là làm chứng kiến, bảo trì quyết định biện pháp công bình công chính, mà cuối cùng giám sát quyết định biện pháp có hiệu lực. Minh Linh nhất tộc đối với lần này đại nghi cũng là tương đương coi trọng, Minh Long, Minh Hổ, Minh Nha các loại bài vị gần phía trước Minh Linh tộc đều đáp ứng lời mời phái ra đại biểu xem lễ. Trung, Minh Long nhất tộc, trực tiếp tới tộc trưởng Minh Nhị Long, mà Minh Hổ nhất tộc cũng tới Minh Vương Điện Lan Hy thiếu chủ. Phong đô quỷ thành ba cung cựu phủ, đại nghi ngay tại ba cung lớn nhất Minh Vương Cung. Tại xấu vô cùng quỷ nữ dẫn dắt phía dưới, Minh Lan Hy sắc mặt tâm trầm, chỉ huy chính mình mấy cái đại quỷ vực xỉu quỷ tùy tùng, xuyên qua cao lớn môn lâu, đi qua từng tầng bậc thang, đi vào to lớn mà dày đặc, đại khí mà kiểm chế Minh Vương Cung. Mấy ngày nay, Tôn Hảo tìm tới Linh Nhi, nhưng là Linh Nhi trạng thái, để Minh Lan Hy kèm chút tại chỗ bạo phát, nếu không phải Tôn Hảo ngăn lại, nói không chừng lúc này quỷ vực đã ra tay đánh nhau. Minh Lan Hy đến lúc không tính sớm, Minh Vương trong điện, đã đến không ít tu sĩ, nhao nhao theo Minh Lan Hy chào, gặp qua Lan Hy thiếu điện chủ. Riêng là Minh Nha nhất tộc thiếu chủ, Minh Tà Vũ, một cái sắc mặt đen kịt hán tử, nhìn thấy Minh Lan Hy về sau, càng là nở rộ rực rỡ nụ cười. Lan Hy muội muội, ngươi cũng tới à, hồi lâu không thấy, có muốn hay không Tà Vũ ca ca à? Minh Lan Hy sắc mặt âm trầm nói một tiếng, Lan Hy gặp qua các vị đạo hữu. Cũng không có phản ứng này tự xưng ca ca ra hỏa, liền đã đến chính mình châu ngồi xuống. Minh Tà Vũ không để bụng, nhìn về phía Minh Lan Hy phía sau, gượng cười vài tiếng, Lan Hy muội muội, ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế mấy cái xỉu quỷ, thật đúng là hàng hiếm sắc, thuần một sắc xấu đến kinh thiên động địa, cặc cặc cặc, thế mà còn mang theo chạy khắp nơi, cũng không sợ ngươi Minh Hổ nhất tộc thể diện mất hết. Chu Bàng quét qua Minh Vương Điện, nhìn thấy vô cùng kỳ quặc, các loại xấu có phải hay không xỉu quỷ nhóm, tay che cái chán, hoàn toàn im lặng. Chu Linh bị xỉu quỷ xưng hô trở thành, xấu đến kinh thiên động địa, mặc dù biết đây là quỷ vực địa phương đặc sắc, nhưng là trong lòng cũng không khỏi cảm thấy quái dị mười phần. Minh Lan Hy tức giận đối Tôn Hào nhất chỉ, miệng thảo luận nói, Hồ Vương Hoa một phen tâm tư, mới cho bổn tọa tìm tới những này cực phẩm, nói là xỉu quỷ mới có thể bản phận, mới sẽ không loạn tâm tư ta, hỏng đạo hạnh của ta. Tôn Hào. Minh Tà Vũ cười lớn khẳng khặc, đúng vậy đúng vậy. Chỉ chốc lát, thấp mập lùn béo Minh Nhị Long nên ngang mang theo Minh Tam Cửu đi tới. Minh Vương trong điện, xỉu quỷ nhóm đều nhao nhao chào. Minh Lan Hy cũng không ngoại lệ. Minh Nhị Long ngược lại là nhìn thấy Minh Lan Hy phía sau đứng Tôn Hào các loại tu sĩ. Tôn Hào bọn người hình tượng đi qua hóa hồn quỷ phách về sau, đã có rất lớn cải biến, thân cao hình thể, khuôn mặt hình dáng đều đã rất là bất đồng, nhưng là Minh Nhị Long ý nguyên liếc một chút liền nhận ra Tôn Hào. Trong lòng cảm thán Tôn Hào gan lớn đồng thời, Minh Nhị Long trong lúc lơ đãng cau mày một cái. Tôn Hào Tôn Trầm Hương trà trộn vào Minh Vương Cung, chuẩn bị làm gì? Còn có Lan Hy nha đầu này cũng thế, quá không biết đại cục đi. Hồ Vương tiểu tử kia bình thường không phải thẳng tinh sao? Lần này làm sao như thế khinh suất? Quỷ vực nếu như đại loạn, Minh Vương điện sợ hội tứ phân ngũ liệt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, hy vọng đến lúc đó Trầm Hương kiềm chế một chút, bằng không, Minh Long nhất tộc liền không thể không ra tay tướng cản. Minh Nhị Long, Minh Tam Cửu ngồi tại Minh Lan Hy thượng thủ. Minh Tam Cửu vừa mới ngồi xuống, liền nghiêng đầu tới, cười híp mắt Minh Lan Hy nói ra, "Lan Hy muội muội, ngươi mấy cái này tùy tùng nhìn rất lợi hại hiền hòa." Minh Lan Hy trợn mắt một cái, ngươi thế nhưng là Thanh Khâu khách quen, gặp qua bọn họ bình thường. Minh Tam Cửu xông Tôn Hào dựng thẳng lên ba ngón tay, miệng bên trong nói với Minh Lan Hy, đó cũng là, mấy người bọn hắn xấu đến kinh thiên động địa như vậy, còn thật là khiến người ta liếc một chút khó quên. Tôn Hào sắc mặt như thường, dựng thẳng lên một ngón tay. Minh Tam Cửu biến thành hai côn, nhưng Tôn Hào lắc đầu, vẫn là chỉ dựng thẳng một cây. Minh Tam Cửu nói thầm một tiếng thật keo kiệt, trên mặt ngược lại là tách ra nụ cười, Lan Hy muội muội. Một hồi đại nghi, mấy người bọn hắn sợ là sẽ phải bị đuổi ra hội trường A. Minh Lan Hy mãnh liệt mắt trợn trắng. Tôn Hào lắc đầu, dựng thẳng lên hai côn ngón tay. Minh Tam Cửu ngữ khí biến đổi, ta Minh Linh nhất tộc, lại không tham gia quyết nghị, mang mấy cái tùy tùng xem lễ, này cũng là phải. Ta Minh Tam Cửu cam đoan, người nào cũng không thể đuổi bọn hắn ra ngoài. Lan Hy muội muội, ngươi thật sự là một người tốt. Minh Nhị Long cười híp mắt, dựng thẳng lên một ngón tay. Minh Tam Cửu thấp giọng nói ra, lão đại. Ta tổng cộng mới chịu đến hai bao tử, ngươi trực tiếp rút ra một nửa, không thích hợp đi. Nói còn chưa dứt lời, Minh Trong Vương cung truyền ra một trận âm phong. Tựa như là có bách quỷ kêu khóc, âm khí âm u, bên trong đại điện, không ít tu sĩ quần áo trên người đều bị thổi làm cao cao phiêu khởi. Liên Liên Tôn Hào, cũng rất giống cảm thấy thân thể trong nháy mắt có trận trận ý lạnh đánh tới. Trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, Minh Vương điện đại trưởng lão quỷ như phong, tu vi chỉ sợ không yếu, coi như so ra kém Cung Thiên Lang, sợ là cũng không có yếu bao nhiêu. Tôn Hảo cấp tốc bình tĩnh lại, kiềm chế chính mình khí thế, bình bình phàm phàm địa đứng tại Minh Lan Hy phía sau. Một trận âm phong thổi qua, vị trí cao nhất hai chỗ ngồi trùng một tròng, trống rỗng xuất hiện một cái thanh bảo thanh niên tu sĩ này, cho người ta giác quan hết sức kỳ lạ. Từ Tôn Hảo thị giác đi xem, chợt nhìn, tu sĩ xấu vô cùng, là chân chính quỷ tu Mỹ Nam Tử, nhưng là thoáng nhìn nhiều vài lần, Tôn Hảo lại cảm thấy đến, cái kia loại xấu, xấu đến vừa đúng, xấu đến giống như phần, toàn bộ xấu xí dựng cùng một chỗ, thế mà cho người ta phối hợp mỹ cảm. Quỷ Như Phong phiêu nhiên ngồi xuống, trong lúc lơ đãng, hai mắt quét về phía Minh Nhị Long cùng Minh Lan Hy phương hướng. Mới vừa tiến vào đại sảnh một khắc này, hắn mơ hồ có cái ảo giác, giống như cũng là cái hướng kia, có tu sĩ khí thế lại có thể theo chính mình mơ hồ chống đỡ. Chờ mình đảo qua thời điểm, khí thế kia nhưng lại rụt về lại, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nhìn thấy, lại là Minh Nhị Long, trong lòng thoáng nghi hoặc, Minh Nhị Long thế mà cũng đến như thế độ cao sao. Lập tức, bên trong đại sảnh, quỷ vực tu sĩ cao giọng chào, phân tán hắn chú ý lực. Bát đại quỷ thành thành chủ cùng thái thượng, đã đến hội trưởng lão, phó điện chủ nhóm, cùng nhau đứng dậy, không người nói ra, gặp qua như gió lớn trưởng lão. Quỷ Như Phong mặt quỷ bên trên, lộ ra từng tia nụ cười, các vị đồng đạo miễn lễ, tất cả ngồi xuống đi. Quỷ tu nhóm đều nhịp địa lớn tiếng nói, tạ đại trưởng lão. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn ngồi xuống, Minh trong vương cung, lại chuyển tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Yếu đuối Linh Nhi quần áo tung bay, từ trong cung đi tới, chậm rãi đi hướng ghế đầu trống không khác một cái chỗ ngồi. Lúc này Linh Nhi y nguyên mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi giống như biết nói chuyện mắt to. Quỷ tu nhóm lại cùng nhau nói ra, gặp qua thiếu điện chủ. Linh Nhi không nói gì, song các tu sĩ khẽ gật đầu, ngồi vào vị trí của mình. Quỷ Như Phong lạnh lùng nói ra, tất cả ngồi xuống đi, đại nghi lập tức bắt đầu. Minh Nhị Long nhíu mày, Linh Nhi trạng thái, giống như không phải rất lợi hại thỏa đáng. Bình thường Linh Nhi nhất là hữu lễ có tiết, nhưng hôm nay, biểu hiện được lại là có chút cao lãnh. Minh Lan Hy cũng là một mặt tâm trầm. Thượng thủ, Quỷ Như Phong đã hướng chính diện đối mặt Minh Nhị Long mà ngồi quỷ tu nói ra, như máu, người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu. Chương 1305, lột quyền đoạt lợi. Phó điện chủ Quỷ Như Máu nghe vậy động thân đứng lên, cất cao giọng nói, tôn kính đại trưởng lão, thiếu điện chủ, các vị thái thượng, đi qua mấy tháng ấp ủ, thỉnh thị Minh Vương điện trưởng lão hội thông qua. Hôm nay, ta Minh Vương Điện bắt đầu quỷ vực đại nghi, lấy quyết định ta quỷ vực về sau hành động phương hướng, có mặt hôm nay đại nghi có. Quỷ Như Máu kỹ càng giới thiệu đến họp quỷ vực tu sĩ, cũng giới thiệu dự thính hội nghị Minh Linh tộc nhân. Sau đó tuyên bố quỷ vực đại nghi chính thức bắt đầu. So sánh có việc sự tình, làm việc nhanh chóng quyết đoán vạn hồn sơn, quỷ vực nghị sự làm theo lộ ra lễ nghi phức tạp, tương đương rườm rà, cực kỳ trọng thị trình tự cùng quá trình. Sau một hồi lâu, đại nghi rốt cục tiến vào chính đề. Đại nghi chủ trì giả Quỷ Như Máu cất cao giọng nói, hôm nay đại nghi chủ yếu có 3 chuyện, cần giao cho mọi người quyết nghị. Sở hữu quỷ tu tinh thần nhất thời làm siết chặt, bắt đầu, chính thức quyết định quỷ vực vận mệnh nghị sự sắp bắt đầu. Việc quan hệ quỷ vực quyền lợi cùng địa vị đánh cược, cũng sắp lập tức bắt đầu. Đại trưởng lão cùng thiếu điện chủ không hợp, chính là quỷ vực đều biết sự tình, lần này đại nghi bên trong, càng là có đại trưởng lão vạch tội thiếu điện chủ đề tài thảo luận, chỉ sợ sóng trung lan là thiếu không. Bên trong đại điện an tĩnh lại, sở hữu tu sĩ đều tụ tinh hội thần chú ý bên trong đại điện Như Máu phó điện chủ. Háng giọng, Quỷ Như Máu ném ra ngoài cái thứ nhất nặng cân đề tài thảo luận, bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, chúng ta quỷ tộc không có lãnh đạo giả cũng là không được, cho nên, đề tài thảo luận thứ nhất cũng là trưởng lão hội đưa ra, Minh Sắc Minh Vương điện đương đại người lãnh đạo đề nghị. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại nghi ngay từ đầu, liền ném ra ngoài cực kỳ trọng yếu đề tài thảo luận, lần này xem ra, là muốn giao găm kiến hồng. Dựa theo đại nghi chương trình hội nghị, Minh Vương Điện một vị phó điện chủ tổng kết gần đây Minh Vương Điện công việc chủ yếu cùng thành tích, trình bày thiếu điện chủ dưới đoạn thời gian nỗ lực mục tiêu cùng phấn đấu kế hoạch. Trưởng lão đoàn đại biểu làm theo nhằm vào Minh Vương Điện xử lý vấn đề một số chỗ không ổn, không làm chỗ, từng cái đưa ra dị nghị, cũng cuối cùng hình thành Linh Nhi thiếu điện chủ tu vi yếu kém, khống chế năng lực không đủ, đề nghị Linh Nhi thiếu điện chủ tự động rời khỏi quyết sách tầng, chậm rãi tiến bộ, học tập cho giỏi kinh nghiệm đề nghị. Linh Nhi ngồi cao vị trí đầu não, Thủy Trung không nói một lời, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, giống như đại nghi vạch tội không phải mình. Ngược lại là Quỷ Như Phong, tại đi đến hai đạo trình tự về sau, than khẽ, ngự trọng tâm trường nói, không chết lão điện chủ chỉ định Linh Nhi vì người kế nhiệm, trưởng lão chúng ta đoàn không có không dị nghị, cho tới nay cũng đang chăm chú phụ tá, cố gắng tại duy trì lấy Minh Vương Điện đại cục, nhưng là... Quỷ Như Phong đón đến, ném ra ngoài bùng tấn, nhưng là hiện tại, không chết lao điện chủ đã xâm nhập vạn hồn sơn, trấn áp ma huyên, trong vòng ngàn năm, căn bản là về không được. Tại loại này đặc thù thời kỳ, ta Minh Vương Điện không có nhọn đại tu sĩ tòa chấn, thế tất yếu tâm cẩn thận, riêng là đại cục quyết định biện pháp, không chút nào có thể hình thành sai lầm, là cho nên, tuy nhiên trong lòng rất lợi hại không nguyện ý, nhưng là, trưởng lão đoàn sau khi thương nghị, y nguyên đưa ra hiện. Tại đề nghị này, còn mời các vị đạo hữu tướng nghị. Quỷ Như Phong lời nói, tại Minh Vương trong điện nhấc lên một trận tiếng nghị luận. Phó điện chủ Quỷ Như máu cao giọng hỏi ra mọi người quan tâm nhất vấn đề, đại trưởng lão, không chết lao điện chủ thật về không được sao? Quỷ Như Phong sắc mặt nặng nề mà nói, trong vòng ngàn năm, về không được, mà lại, ngàn năm về sau, như nếu không chết điện chủ có thể tiến giai hóa thần, như vậy rất có thể liền sẽ lập tức phi thăng mà đi, như không thể lên cấp, như vậy, lớn nhất khả năng cũng là vẫn lạc tại ma huyên bên trong, mọi người không muốn hoài nghi bổn tọa tin tức có độ tin cậy, bổn tọa có thể minh vương tên thể. Trong đại điện tu sĩ nhất thời hiểu được, như do lớn trưởng lão hạch tâm ý tứ thực đã biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng, không chết lao điện chủ về không được. Không hóa thần, trực tiếp vẫn lạc, hóa thần, trực tiếp phi thăng. Vô luận là loại nào, đều không ảnh hưởng tới quỷ vực đại cục, cũng chính là, hiện tại mọi người có thể không cân nhắc lão điện chủ nhân tố, mà là chân chính căn cứ cần, tuyển ra Minh Vương Điện chính thức lãnh đạo giả. Nhìn quỷ tu nhóm minh bạch chính mình ý tứ, Quỷ Như Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, như máu, hiện tại bắt đầu biểu quyết. Quỷ vực đại nghi tương đương dường giả, không hắn, liền biểu quyết, liền tương đương phiền phước. Có đại nghi biểu quyết quyền quỷ tu số lượng không ít. Bát đại quỷ thành liền có 16 người, lại thêm trưởng lão cùng phó điện chủ, biểu quyết tổng số đạt tới hơn 20. Mà những này có biểu quyết quyền tu sĩ, cần từng cái phát biểu, cho thấy thái độ mình, từ thư ký ghi lại trong danh sách, sau cùng tập hợp, hình thành quyết nghị. Đại trưởng lão vì thế lần tiên ban đại nghi, chủ tính hồi lâu, tự nhiên không thể sai sót. Đại hội cũng dựa theo ý hắn chí, đang bay nhanh tiến hành. Bát đại quỷ thành bên trong, có ngũ đại quỷ thành đứng tại đại trưởng lão một bên. Trưởng lão đoàn cũng chỉ có một tên trưởng lão là thiếu điện chủ thân tín, ba cái phó điện chủ ngược lại là có hai cái đứng tại thiếu điện chủ một bên, nhưng là đối đại thế không có trợ giúp gì. Trưởng lão đoàn đưa ra, tức đoạt Linh Nhi cuối cùng quyền quyết định đề nghị, đạt được thông qua. Từ đầu đến cuối, Linh Nhi thủy chung lặng yên ngồi tại vị trí hắn bên trên, không nói một lời. Minh Nhị Long cảm thấy rất lợi hại không đúng, nhưng là thần thức đảo qua, lại phát hiện không mảy may dị thường. Quỷ không chết ở lúc, đại trưởng lão cần cù chăm chỉ. Thành thành thật thật quản lý quỷ vực, bồi dưỡng ra rất nhiều thực lực, mà lại biểu hiện được trung thành tuyệt đối, không có chút nào không trung thực, quỷ không chết cũng không có đề phòng nhiều hơn. Có thể hiện nay, Linh Nhi căn cơ không tốn sức, lại căn bản cũng không phải là Quỷ Như Phong đối thủ. Trên thực tế, cấp đại thế lực quyền lợi giao tiếp, dưới tình huống bình thường, rất khó thuận buồm xuôi gió. Băng Tuyết Thánh Cung Hạ Tình Vũ cũng nhận đại trưởng lao chế sườn, mà Tôn Hào tại Vạn Hồn Điện, nếu không phải danh vọng Thái Long, tăng thêm thực lực cao hơn hắn tu sĩ một bậc, lại cùng không say nữ nhi Đan Loan Loan có rất thâm tình cảm giác lời nói, đoán chừng cũng sẽ xuất không ít phong ba. Vạn hồn bản đảo bên trên này vừa ra, thực cũng là một số vạn hồn trên điện tầng đối Tôn Hào một loại thăm dò. Chỉ bất quá, Tôn Hào lôi đỉnh thủ đoạn, Tôn Hào ba điều quy ước, để vạn hồn điện những cái kia dục dịch người đương quyền hành quân lặng lẽ, đem trong lòng dã tâm che giấu. Nhưng là Minh Vương Điện Linh Nhi, cũng không có Tôn Hào thực lực như vậy, lãnh đạo quỷ vực đối kháng ma tu chiến đấu, cũng là không có lập xuống bao nhiêu hiển hách thịnh uy. Là cho nên, đại trưởng lão nổi lên, lại là ngăn cản không nổi. Đương nhiên, có Tôn Hào trình diện, kết quả cuối cùng hội đi về phương nào, liền tránh thức rất khó. Đại trưởng lão Quỷ Như Phong cũng không biết tiến đến thời điểm theo chính mình khí thế chống đỡ chính là Tôn Hào. Giờ này khắc này, Quỷ Như Phong cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, tại quang gia Linh Nhi cuối cùng quyền quyết định về sau, trưởng lão đoàn rèn sắc khi còn nóng, đưa ra cái thứ hai đề tài thảo luận, giao cho đại nghi thảo luận. Cái này là đề tài thảo luận thứ nhất kéo dài, cũng là hỗ trợ lẫn nhau một cái đề tài thảo luận, cái kia chính là một lần nữa tuyển định một cái quỷ vực hợp pháp người quyết định. Miễn rơi Linh Nhi cuối cùng quyền quyết định, đương nhiên liền phải lập tức một lần nữa tuyển cái người quyết định đi ra, trưởng lão đoàn đề danh nhân tuyển cũng là đại trưởng lão Quỷ Như Phong, mà Minh Vương Điện nguyên bản người quản lý đưa ra chính là thứ nhất điện chủ Quỷ Như Máu. Đại nghi tiếp tục tiến hành. Mấy cái quỷ tu lên, lời nói dối lốp bốp một trận chấp loạn. Đơn giản mà lại cấp tốc địa đem hai cái người ứng cử tình huống làm giới thiệu. Hai cái người ứng cử đều là nguyên anh đại tu sĩ. Chỉ bất quá cũng không phải là chiến lược nghịch thiên hạng người, đương nhiên, thực lực bọn hắn cũng là tương đương mạnh mẽ. Giới thiệu xong hai tên người ứng cử tình huống căn bản, đại nghi bắt đầu phát biểu lựa chọn mới người quyết định. Hết thảy đều tại dựa theo đại trưởng lão kế hoạch, đều đâu vào đấy trong tiến hành, không có chút nào dị thường. Linh Nhi y nguyên bưng ngồi ở vị trí đầu, không nói một lời. Một đôi mắt hơi có vẻ ngốc trệ, không có đối hai cái này để tài thảo luận sách xuất bất kỳ nghi ngờ nào, tựa như là bình tĩnh vô cùng tiếp nhận hiện thực. Chương 1306, hạch tâm đề tài thảo luận. Mà để Minh Nhị Long có chút không biết rõ tình huống lại là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Minh Nhị Long nhận ra Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, cũng coi là Tôn Hảo sẽ nghĩ biện pháp phá hư quỷ vực đại nghi. Nhưng là, hai cái chương trình hội nghị đi xuống, Tôn Hảo thế mà dị thường địa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cử động. Tại trường lão đoàn lực đẩy phía dưới, tại bát đại quỷ thành chen trúc phía dưới, đại trưởng lão quỷ Như Phong toại nguyện đạt được quỷ vực cuối cùng quyền quyết định. Chờ cái thứ hai đề tài thảo luận hết thể đều kết thúc, quỷ Như Phong đã đầy mặt nụ cười. Cười đáp tạ quỷ tu nhóm chúc mừng, quỷ Như Phong cuối cùng nhìn về phía Minh Nhị Long, vừa cười vừa nói, bây giờ bản trưởng lão đã được đến đại nghi thừa nhận, trao quyền bổn tọa tạm thay Minh Vương Điện, hiện tại, còn 13 vị vì bản tọa chúc phúc, mọi người cùng nhau phồn vinh, cường đại ta Minh Vương Điện. Minh Linh nhất tộc địa vị cao cả, cũng không tham dự quỷ tộc đại nghi, nhưng là, Minh Linh nhất tộc lại nắm giữ lấy Minh Vương Điện một hạng rất đặc thù quyền lợi, giám sát quyền. Tân nhiệm Minh Vương Điện chi chủ, cũng nhất định phải đạt được Minh Linh nhất tộc thừa nhận về sau, tài năng thi triển một số đặc thù quản lý chức năng. Minh Linh nhất tộc thừa nhận, cũng chính là quỷ Như Phong hiện tại nói tới chúc phúc. Minh Nhị Long quét mắt một vòng ngồi xếp bằng Linh Nhi, nhẹ nói nói, đại trưởng lão hảo tâm cơ, tốt tính toán, từng bước một đi tới, bản vương không có phát hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lại là sách không ra cái dạng gì dị nghị, cho ngươi chúc phúc chính là hẳn là. Nói xong, Minh Nhị Long giơ tay quang ra, một đạo hắc quang xông vào Quỷ Như Phong trong thân thể. Quỷ Như Phong nhất thời mừng rỡ, nhìn về phía Minh Lan Hy, Lan Hy thiếu điện chủ, cũng mời chúc phúc. Minh Lan Hy bất đắc dĩ nghiêng đầu ngắm ngắm Tôn Hảo. Phát hiện Tôn Hảo chính 10 phần an tĩnh đứng sau lưng tự mình, đối với mình không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, ngược lại là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Quỷ vực đại nghi có vô cùng nghiêm túc ước thúc hiệu quả, lại là không dung Minh Lan Hy mặc kệ. Minh Lan Hy tìm không thấy người thương nghị, cũng chỉ có thể tiếc nuối cho đại trưởng lao phát ra thanh khâu chúc phúc. Đại nghi hết thể thuận lợi. Tôn Hảo phát hiện, khi Minh Tả Vũ cho Quỷ Như Phong cầu phúc về sau, Quỷ Như Phong trên mặt, lộ ra một loại như chút được gánh nặng biểu lộ. Rất lợi hại hiển nhiên, Minh Linh nhất tộc đối với hắn cầu phúc 10 phần trọng yếu, hoặc là, hắn một số ý đồ. Hẳn là khi lấy được Minh Linh nhất tộc cầu phúc về sau mới vừa có hiệu. Tôn Hảo không khỏi trong lòng hơi động, nhưng là, thời cơ chưa tới, đại trưởng lao tránh thức y đồ còn không có lộ ra mảy may manh mối. Đại trưởng lao thực lực, chỉ sợ cũng so với mình không kém, Tôn Hảo càng là không thể tùy tiện phát động, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Nếu như Tôn Hảo cùng Chí Si phán đoán không có sai lầm, đến sau cùng, đại trưởng lao cuối cùng hội lộ ra kế hoạch. Đại nghi không khỏi Minh Lan Hy cùng Minh Nhị Long có khả năng ngăn cản. Tiến vào đề tài thảo luận thứ 3, quỷ vực lập trường cùng hướng đi quyết nghị. Đây là một cái liên quan đến quỷ vực sinh tử tồn vong quan trọng đề tài thảo luận. Liên liên rất nhiều đại trưởng lão trận doanh quỷ tu trên thực tế cũng do dự, dù sao, cái mông một khi ngồi lệnh ra, lập trường nếu là lựa chọn sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Quỷ Như Phong ý nguyên sắc mặt bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu. Quỷ Như máu chủ trì đề tài thảo luận thứ 3. Cái này đề tài thảo luận từ trưởng lão Đoàn Trương nhị trưởng lão Quỷ Như là khởi xướng. Bởi vậy cũng từ hắn đại biểu trưởng lão đoàn bắt đầu trình bày, ta quỷ vực ngàn vạn năm đến, vẫn luôn có thể tương đối bình tĩnh sinh tồn và phát triển, nhưng là, mỗi lần ma thai thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn đến một trận sinh linh đồ thán, tất nhiên sẽ dẫn đến quỷ vực đại loạn, tử thương vô số, lần này ma thai y nguyên như thế, nếu không phải ma tộc sau cùng tự hành hành quân lặng lẽ địa thối qua, nói không. Chừng lần này, chúng ta quỷ vực liền sẽ phải gánh chịu thai họa ngập đầu. Trình bày cái này cơ bản sự thật về sau. Nhị trưởng lão Quỷ Như Lạc bắt đầu phân tích nguyên nhân. Mà hắn phân tích bên trong, cơ bản nhất một đầu lý luận cũng là quỷ vực lập trường cùng chỗ đứng xảy ra vấn đề. Cho rằng quỷ vực hẳn là giao hảo ma tộc, như thế, liền có thể hữu hiệu tránh cho ma thai thương tổn. Từ nhị trưởng lão thống kê sổ tự đến xem, cũng xác thực, quỷ vực chỉ có ma thai thời điểm tài hội thụ trọng thương, mà bình thường, căn bản là không nhìn thấy mấy cái nhân tộc tu sĩ. Quỷ vực cùng đại lục ở giữa có ngày nhiên quỷ đổi làm bình chướng. Phổ thông nhân tộc tu sĩ căn bản là đến không, mà ma huyên lại trực tiếp xuất hiện tại quỷ vực bên trong, mỗi lần bạo phát, đều muốn dốc hết sức bình sinh tài năng tiêu thai trừ họa. Một phen luận chứng, có lý có cứ. Nghe rất như là có chuyện như vậy. Nhị trưởng lão chậm rãi nói ra, bởi vậy, ta đề nghị, chúng ta hoàn toàn phong tỏa quỷ khâu, chặt đứt cùng đại lục thông đạo, giao hảo ma tộc, đưa vào ma khí, tu luyện ma công. Dạng này, không chỉ có thể đổi được ta quỷ vực ngàn vạn năm an bình, mà lại, còn có thể đẩy chúng ta tu luyện nhanh chóng tiến lên. Hắn còn cho rằng, quỷ tu tu luyện chi pháp, càng là thiên về ma tu, hoàn toàn có thể đi ma hóa đường, nói không chừng tu luyện hội càng thêm mau lẹ. Cuối cùng, nhị trưởng lão nói ra, ta này một đề nghị, tại trưởng lão đoàn bên trong lặp đi lặp lại luận chứng, cuối cùng thu hoạch được đa số thông qua, hiện tại, giao cho quỷ vực đại nghi thảo luận, hy vọng các vị đạo hữu vứt bỏ chủng tộc thành kiến, vứt bỏ nhỏ hẹp cũ kỹ tư duy, chính thức từ quỷ vực đại cục xuất phát, nghiêm túc tiến hành suy nghĩ, cũng giúp cho biểu quyết. Bên trong đại điện, ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Liên liên tôn hào, tại nhị trưởng lão luận chứng hoàn tất về sau, cũng không khỏi sinh ra một cái cảm giác, có lẽ quỷ vực ma tộc trận doanh, thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhị trưởng lão những quan điểm này trích dẫn kinh điển, lại đầy đủ kết hợp quỷ vực thực tế, thật đúng là có rất mạnh sức thuyết phục. Không hề nghi ngờ, vì cái này đề tài thảo luận, nhị trưởng lão chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Nếu như nói, cái này đề tài thảo luận xuất từ tay ma tộc, như vậy ma tộc thật đúng là tại quỷ vực làm đủ bài tập, cũng thật sự là vừa đánh trúng quỷ vực yếu hại. Xúi dục quỷ vực, ý đồ từ trên căn bản giải quyết quỷ vực vấn đề, vì ma tộc xâm lấn đại lục khai mở một khối căn cứ địa, chiếm lĩnh một tòa lô cốt. Ma tộc phương pháp này, thật đúng là lang tử dạ tâm. Nhị trưởng lão nói xong, quỷ như máu chậm rãi trầm trọng nói ra, nhị trưởng lão, ngươi đề nghị tuy nhiên rất tốt rất lợi hại mê người, cũng rất lợi hại đầy đủ, nhưng là, này đề tài thảo luận chuyện rất quan trọng, bởi vậy, tại quyết nghị trước đó, còn mời nhị trưởng lão ngươi, trả lời một vài vấn đề, không biết phải chăng là có thể. Nhị trưởng lão quỷ như lạc mỉm cười mà đừng, các vị đạo hữu, có vấn đề cứ tới hỏi, ta nhất định sẽ cho ra ngươi hài lòng đáp án. Quỷ như mắt đỏ ánh sáng quét về phía hội trường quỷ tu nhóm, mở miệng nói ra, ta quỷ vực lập trường ngàn vạn năm bất biến, lúc này trưởng lão đoàn đưa ra điều chỉnh đề nghị, việc này lớn, còn mời các vị đạo hữu nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận đặt câu hỏi, thận trọng lựa chọn, không muốn một cái sơ sẩy, đem ta quỷ vực mang vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Tôn Hào đã từng người quen, Khang Ba Thập mới quỷ thành Khang lướt nhẹ qua vương cái thứ nhất động thân mà lên, cao giọng nói ra, mọi người đều biết, ta quỷ tu muốn ngưng luyện quỷ khu, nhất định phải có tốt nhất trí dương chi bảo thuốc, mà những này trí dương bảo dược, đều là sinh ra từ đại lục. Như vậy ta xin hỏi nhị trưởng lão, phong bế quỷ khâu, chúng ta từ chỗ nào tìm tới trí dương bảo dược, hoặc là thuyết, chúng ta hậu bối con cháu, đều không cần ngưng luyện quỷ khu sao? Vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Bên trong đại sảnh, bắt đầu nghị luận lên. Tôn Hào cũng không khỏi nhớ tới, năm đó, Khang lướt nhẹ qua vương chính là từ chính mình nơi này đổi qua một khỏa lục dương đan, xem ra, viên thuốc này đối với hắn trợ giúp hoặc là sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên lúc này đưa ra như thế một vấn đề. Mặc cho nhị trưởng lão nói đến thiên hoa loạn truy, có một ít vấn đề thực tế là không vòng qua được qua. Chí dương chi dược làm sao tới? Nhị trưởng lão nhìn xem Quỷ Như Phong. Quỷ Như Phong ở bên trên, bình tĩnh nói, theo bổn tọa biết, ma giới địa vực bên trong, có liệt diễm luyện ngục chi địa, chung, liền có chí dương chi dược sản xuất, ngưng luyện ma khu như cũ không thành vấn đề. Khang lướt nhẹ qua vương hơi sững sờ, đối Quỷ Như Phong chắp tay nói ra, đa tạ đại trưởng lão giải thích nghi ngờ, Khang lướt nhẹ qua minh bạch. Nói xong, nguyên địa ngồi xuống, lại là không lại tiếp tục dây dưa. Chương 1307, Lan Hy Chi Nghi. Bát đại quỷ thành bên trong, một vị khác thành chủ đứng lên, mở miệng hỏi, nhị trưởng lão vừa mới thuyết đưa vào ma khí, như vậy ta xin hỏi, ma khí đối với chúng ta quỷ tu có lợi sao? Ta nhớ được, ma thai sở dĩ gọi ma thai, nguyên nhân lớn nhất cũng là quỷ tu tiến vào chung, cũng sẽ có ma hóa nguy hiểm, ma hóa thời khắc cũng sẽ 10 phần nguy hiểm, nhị trưởng lão, lấy gì dạy ta? Nhị trưởng lão chậm rãi mà nói, cái này thực chỉ là vấn đề kỹ thuật, chúng ta trước tiên có thể chút ít đưa vào ma khí, dần dần quen thuộc tại ma khí bên trong sinh tồn, chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác, thích ứng ma khí hoàn cảnh về sau, hết thảy đều không có vấn đề, đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, bị ma khí cường hóa minh khí, quả thật là càng xa hoa linh khí, mà ta quỷ vực cũng sẽ như là ma giới, xuất hiện hóa thần đại tu. Quỷ Như Phong ở bên trên nhẹ nhàng nói ra, muốn ta không chết lão điện chủ, vì hóa thần cơ duyên đau khổ tìm kiếm hơn ngàn năm, bây giờ còn kém một bước cuối cùng, mà chúng ta, chỉ cần đưa vào ma khí, nói không chừng, một bước này liền không lại trở thành trở ngại, không dối gạt các vị đạo hữu, Như Phong liền đối với cái này lòng mang hướng tới, đây cũng là Như Phong đồng ý nhị trưởng lão đề nghị nguyên nhân căn bản, bởi vì, đồng ý, liền ý là lấy Như Phong có khả năng tại trong vòng ngàn năm. Tu thành không chết lão điện chủ cũng tu không thành hóa thần đại tu sĩ. Quỷ tu nhóm mừng rỡ, không khỏi bắt đầu châu đầu ghé thai. Hiện trường lại là một trận tiếng nghị luận. Tiếp theo, lại có không ít quỷ tu đứng lên đặt câu hỏi, nhưng đều bị nhị trưởng lão cùng Quỷ Như Phong từng cái hóa giải, cho ra hài lòng trả lời chắc chắn, mà lại, còn vẽ ra không ít mỹ lệ bánh vẽ, để quỷ tu nhóm cảm thấy, có lẽ ma tộc lập trường, thật đúng là cực kỳ lợi ích thực tế, chính thức là có lợi cho quỷ tu lợi lựa chọn tốt. Hình thức dựa theo Quỷ Như Phong liên quan đến phương hướng đang phát triển. Tôn Hào phát hiện, rất có thể, những cái kia đặt câu hỏi không ít tu sĩ, thực là Quỷ Như Phong cùng nhị trưởng lão tận lực an bài dùng để hóa giải quỷ tu lòng nghi ngờ tu sĩ, rất nhiều vấn đề nói ra, cũng không liên quan đến cấp độ sâu, cũng không truy đến cùng, đều bị hời hợt sơ lược, nhìn như cho ra rất tốt đáp án, trên thực tế vấn đề không nhỏ. Chỉ bất quá, so sánh đại trưởng lão, Tôn Hào đối quỷ vực hiểu biết vẫn là không sâu, một lát, thật đúng là rất khó tìm đến hữu hiệu phản bác chi pháp. Mà tu di ngưng không tháp bên trong, Chí Si đã cầm trong tay vấn triển, nhanh chóng tự hỏi. Lúc này, trưởng lão đoàn trung, duy nhất một tên đã từng đứng tại Quỷ Như Linh lập trường trưởng lão đứng lên, sắc mặt tâm trầm, chậm rãi mở miệng nói ra, ta quỷ vực, từ khi quỷ vương sáng lập đến nay, vẫn theo đại lục hỗ trợ tương sinh, quỷ vương bản thân liền là đại lục đại năng tu sĩ, phi thăng thời khác, càng là trực tiếp lưu lại quỷ tộc luật thép, ta nhớ được, luật thép đầu thứ nhất, liền là nhân tộc lập trường, các vị minh vương điện đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi quên à, như vậy ta tới rút. Các ngươi nhớ lại một chút. Quỷ Như Phong sắc mặt trầm xuống. Bên trong đại điện, bầu không khí làm siết chặt. Đây là thiếu điện chủ hạch tâm thực lực lần thứ nhất lên tiếng, phản đối cũng là đại nghi cái cuối cùng hạch tâm đề tài thảo luận. Xem ra, thiếu điện chủ có thể đồng ý mình bị vạch tội, có thể đồng ý đại trưởng lao thu hoạch minh vương điện lãnh đạo quyền, nhưng là, liên quan tới quỷ vực lập trường, lại là cũng không tính thỏa hiệp. Đại lục chính là ta quỷ tộc căn bản, nhân tộc chính là ta quỷ tộc căn nguyên, tầm căn vấn tổ không quên gốc. Nhớ lấy ngũ trưởng lão quỷ như cháy giọng thành khẩn nói, các vị minh vương điện huynh đệ, quỷ vương luật thép, đây chính là đầu thứ nhất, mọi người sao có thể quên. Chẳng lẽ nói, các ngươi cảm thấy, lấy quỷ vương cảnh giới, hắn lưu lại luật thép, chúng ta cũng không tuân thủ sao. Hiện trường ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại. Quỷ như huyết chậm rãi nói ra, đại trưởng lão, cá nhân ta cũng cảm thấy không thể tùy tiện cải biến lập trường, quỷ vương luật thép cũng không phải cho đùa, ta tuy nhiên ủng hộ ngươi bên trên, nhưng là, điểm này, tha thứ ta không thể gật bừa. Quỷ Như Phong sắc mặt như thường, gật gật đầu, mọi người nhìn vấn đề lập trường bất đồng, điểm xuất phát bất đồng, bổn tọa cũng không bắt buộc, nhưng là bổn tọa muốn nói là, vật đổi sao rời, hoàn cảnh cùng sự vật đều đang phát sinh biến hóa, lao tổ tông này một bộ, có lẽ cũng không thích hợp hiện tại quỷ vực, mọi người vẫn là bắt đầu biểu quyết đi, ta tin tưởng các vị thành chủ các vị trưởng lão có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đại trưởng lão nói xong, hiện trường ngắn ngủi bình yên tĩnh một chút. Minh Lan Hy thanh thúy thanh âm tại loại an tĩnh này bên trong truyền tới, Lan Hy đã tham gia đại nghi, tự nhiên cũng sẽ tuân thủ tổ hấn, không tham dự quỷ tộc quyết định biện pháp. Chỉ bất quá, vừa mới nhìn lâu như vậy, ta lại phát hiện một cái rất lợi hại có ý tứ vấn đề, không nhả ra không thoải mái. Quỷ Như Phong nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Minh Nhị Long. Minh Nhị Long nhún nhún vai, khoát khoát tay, miệng thảo luận nói, chúng ta không quấy rối, nhưng là ngẫu nhiên nói mấy câu vẫn là có thể. Quỷ Như Phong nhìn về phía Minh Lan Hy, lạnh lùng nói ra, Lan Hy thiếu điện chủ, có lời gì không ngại nói thẳng. Liên nói hắn vấn đề đi, Minh Lan Hy chỉ hướng Khang lướt nhẹ qua vương, hắn vấn ma giới có hay không chí dương bảo dược, đại trưởng lao thuyết có, đúng hay không. Quỷ Như Phong trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác, trong lòng tự nhủ nha đầu này quả nhiên khôn khéo, nhưng lại như cũ hỏi, chẳng lẽ thiếu điện chủ nghi vấn hay sao. Minh Lan Hy cười khanh khách, làm sao lại, ta tin tưởng đại trưởng lão không sẽ nói láo, chỉ bất quá, đại trưởng lão, mời hỏi một câu. Ma giới chi dương bảo dược có thể hay không thưa thất đến đáng thương a? Đại trưởng lao sắc mặt như thường, nhẹ nhàng nhất sái, ngươi Minh Lan Hy lại không đi qua ma giới, làm sao sẽ biết chi dương bảo dược hội thiếu? Nói không chừng giống như rau cải trắng, khắp nơi đều là đâu. Minh Lan Hy sắc mặt trầm xuống, một tiếng yêu kiểu, nói dối, các vị đang ngồi ở đây, các ngươi cho ta nghiêm túc nghe kỹ, ma tộc sở dĩ làm mọi thứ có thể để trở về đại lục, nguyên nhân cũng là ma giới vật tư cực thiếu thốn, hoàn cảnh cực gian khổ. Ta tin tưởng vững chắc ma giới là có chí dương bảo dược, nhưng là có thể có bao nhiêu, lại có bao nhiêu có thể chạy đến chúng ta quỷ vực, ta chỉ có thể nói ha ha. Không đợi đại trưởng lão trả lời chính mình, Minh Lan Hy tay đối một vị khắc thành chủ nhất chỉ, miệng thảo luận nói, vị thành chủ này, ngươi đưa ra ma khí phải chăng có hại vấn đề, nhưng là, ngươi quên hỏi một chút, quỷ tu cần phải bao lâu tài năng tại ma khí bên trong thích ứng xuống tới, còn có vị đạo hữu này, ngươi đưa ra ma tộc hội sẽ không can thiệp quỷ vực nội chính vấn đề. Nhưng là ngươi quên hỏi, một khi ma tộc muốn trú binh quỷ vực, chúng ta muốn làm sao vấn đề? Minh Lan Hy không khách khí chút nào từng cái vạch một số cấp độ sâu vấn đề, lớn nhất rồi nói ra, nếu như nói, những vấn đề này các ngươi không nghĩ tới, vậy ta hiện đang giúp ngươi nhóm nói lại, nếu như các ngươi nghĩ đến, mà cố ý không có nói ra đến, như vậy các ngươi dụng tâm đã làm cho thương thảo, bởi vì các ngươi hội đem người khác đạo nhập vấn đề này để đã được đến giải quyết chỗ nhầm lẫn. Tốt, đại trưởng lão, ta nói cho hết lời, các ngươi tiếp tục. Quỷ Như Phong 333, đập lên bàn tay, từ trên ghế động thân mà lên, tốt, tốt một cái tâm tư cẩn thận Lan Hy thiếu điện chủ, không tệ không tệ, những vấn đề này, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, thư ký, còn xin nghiêm túc bí thư có trong hồ sơ, một khi chúng ta quyết định muốn theo ma tộc hợp tác, thực vậy cũng là chút có thể cầm tới trên mặt bàn đến đàm vấn đề nha, không ảnh hưởng đại cục. Minh Lan Hy không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo khẽ lắc đầu. Minh Nhị Long lại thật sâu như mày. Tôn Hảo mượn dùng Minh Lan Hy miệng đưa ra những vấn đề này, để trong lòng của hắn cảm thấy bất an cùng cảnh giác. Đồng dạng, Minh trong vương cung, tham gia đại nghi có tri thức chi sĩ, đại năng quỷ tu nhóm, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Những vấn đề này đều là nói chúng tim đen vấn đề, muốn đến cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Như vậy chính mình lập trường, liền thật nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ. Quỷ Như Phong trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, đối nhị trưởng lão nháy mắt. Nhị trưởng lão cười lên, hảo hảo, vấn đề đều bày ra trên mặt bàn, mọi người nên sách cũng sách, hiện tại có thể bắt đầu biểu quyết. Chương 1308, lộ ra kế hoạch. Châm đã, một mực dự thính, cũng không nói lời nào Minh Nhị Long cất giọng nói, nhị trưởng lão, bổn tọa còn có lời nói. Quỷ Như Phong sắc mặt tâm trầm, Long Vương, Minh Linh nhất tộc xưa nay trung lập, xưa nay làm giữ gìn ta quỷ vực trùng kiên lực lượng mà tồn tại, làm sao? Hiện tại cũng phải tham dự quyết nghị sao? Minh Nhị Long cười lắc đầu, Như Phong trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, Nhị Long ta cũng không phải là đối ngươi quỷ tộc sự vật khoa tay múa chân, ta hiện tại muốn nói, theo quyết nghị không quan hệ. Nói đến đây, Minh Nhị Long tráng kiện ngón tay đối Linh Nhi nhất chỉ, nhưng là, ta cảm thấy, hôm nay thiếu điện chủ trạng thái không đúng, tựa như là bị người khống chế, Thủy Trung không nói một lời, đại trưởng lão, nếu như Linh Nhi thiếu điện chủ bị người an toán, như vậy lần này đại nghi kết quả là đáng giá thương thảo, ta Minh Linh nhất tộc lại là không thể chịu đựng chuyện như thế phát sinh. Quỷ Như Phong khoát khoát tay, nói với Linh Nhi, thiếu điện chủ, đã Long Vương đều đưa ra dị nghị, vậy ngươi liền nói một câu đi, bằng không, hắn thật sự cho rằng ta ám toán ngươi, cũng không biết, thực ngươi tình huống, chỉ là tự thân xuất hiện không ổn mà thôi. Minh Nhị Long nhướng mày. Trong đại điện tu sĩ cùng nhau nhìn về phía thiếu điện chủ, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai thiếu điện chủ chính mình xuất hiện không ổn, khó trách sau khi đi vào, vẫn không nói gì. Trên ghế, Linh Nhi đứng lên. Yếu ớt, đối Minh Nhị Long khẽ thi lễ, mở miệng nói chuyện. Nhưng là thanh âm nói chuyện, lại là khàn khàn vô cùng, như trước kia thanh âm một trời một vực, càng khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì yếu đuối khí tức, ngược lại là có chút mạnh mẽ bưu hàn khàn khàn cảm giác. Nhị Long bà bá, đại trưởng lao thuyết ta xảy ra vấn đề, ta còn thực sự xảy ra vấn đề, chỉ bất quá, ta vấn đề không phải đại trưởng lão miệng bên trong vấn đề, ta vấn đề hoàn toàn là đại trưởng lao vấn đề, Nhị Long bá ba à, ngươi muốn theo ta làm chủ. Quỷ Như Phong nhướng mày, Như Linh, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Mau nói xuất ngươi tình huống thật, không phải cho ta trên thân rội nước bẩn. Chu Bảng cùng Chu Linh Vương Viễn nhìn nhau, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh họ Tôn Hảo, trên mặt hiện ra trận trận biểu lộ quái dị. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, như vậy phía trước ngồi ngay ngắn, hẳn là cũng không phải là Linh Nhi, mà chính là Lạc Mị này người chuyên gây họa. Bị Quỷ Như Phong quát lớn, Linh Nhi tựa như là hoa dung thất sắc điệu trên ghế phát run, mặt hướng Minh Nhị Long dịu dàng quỳ gối, Nhị Long bà bá, ta Quỷ Như Linh thân vì thiếu điện chủ, lại bị đại trưởng lao chế, đánh vào thập bát tầng địa ngục, chịu đựng luyện ngục nỗi khổ, bây giờ tu vi rất xuống chút cơ kỳ, trên mặt dung nhan hủy hết, đầu lưỡi cũng cho sinh sinh bạc qua. Nếu không phải vừa vặn lớn lên a một đoạn đầu lưỡi, hiện tại ta ngay cả lời đều nói không nên lời a, Nhị Long bà bá. Ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a, không tin ngươi nhìn ta, hiện tại cũng bị thương thành bộ dáng gì. Trong lúc nói chuyện, giơ tay lên, để lộ trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương máu thịt bé bét, tựa như có thể nhìn thấy bạch cốt âm u mặt quỷ. Quỷ Như Phong ngốc ngẩn ngơ, nghiêm nghị quát, Quỷ Như Linh, ngươi nói vờ nói vẩn cái gì? Minh Nhị Long thân thể nhất động, ngăn ở Linh Nhi trước người, đại trưởng lão, chúng ta cần một cái thuyết pháp, đại nghi trước đó, thiếu điện chủ không thể xâm phạm, đây là cơ bản quy tắc, đại trưởng lão, ngươi vượt tuyến. Quỷ Như Phong thật sâu hắc khí, thành khẩn nói ra, Long Vương có chỗ không biết, Linh Nhi căn bản không phải ta hãm hại, nàng bất quá là bởi vì hút vào ma khí, bị bán ma hóa, bất đắc dĩ, tiến vào thập bát tầng địa ngục, lợi dụng luyện ngục chi huy, thanh lý trên thân ma khí, nhận một số tổn thương mà thôi. Theo Minh Nhị Long giải thích hoàn tất, Quỷ Như Phong lại đối Linh Nhi nghiêm nghị quát, Như Linh. Ngươi còn không ăn ngay nói thật, lại muốn hãm hại bổn tọa, cẩn thận bổn tọa xuất thủ không lưu tình. Linh Nhi đưa tay đưa tới khăn che mặt mang lên mặt, nhất chuyển động, khe khẽ rung lên, trên ót xuất hiện một sợi xích sát, miệng thảo luận nói, đại trưởng lão, ngươi có phải hay không muốn khu động cái này sợi xích sát, đem Linh Nhi hoàn toàn đánh giết tại cái này Minh Vương trong điện? Có phải hay không, Linh Nhi chỉ có dựa theo ngươi kịch bản qua nói chuyện, mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là đại trưởng lão, ngươi sai, Linh Nhi ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi hỏa loạn quỷ vực âm mưu đạt được. Nhị Long bà bá, các vị Minh Vương điện đạo hữu, truy cập để đọc truyện. Ngươi muốn chết? Quỷ Như Phong trong lòng mười phần nghi hoặc Quỷ Như Linh đến là như thế nào thoát khỏi chính mình tỏa thần liên không chế, nói ra lời nói này, nhưng là Quỷ Như Phong lại là biết, nếu như tiếp tục để Linh Nhi nói tiếp, hôm nay đại nghi liền hoàn toàn chơi xong. Trong lòng hung ác, tỏa thần liên khu động. Vang một tiếng, Linh Nhi toàn bộ thân hình liền sau lưng Minh Nhị Long hóa thành một chùm mưa máu, chỉ có một sợi xích sắt tử, len ken một tiếng, rơi tại nàng trên chỗ ngồi. Bên trong đại điện, sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn lấy Linh Nhi nổ tung địa phương, thổn thức không thôi. Minh Nhị Long cũng đứng tại Linh Nhi trước mặt, trơ mắt nhìn thấy Linh Nhi tại trước người mình hóa thành một chùm mưa máu, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Linh Nhi đi theo tại bên cạnh mình thời gian, con mắt trong nháy mắt ướt át. Khí thế bỗng nhiên vọt lên, quay người, cực nhanh hướng Quỷ Như Phong nhất quyền đánh tới. Đại trưởng lão, ngươi quá phận. Quỷ Như Phong trên thân, tránh thức âm phong thổi lên, trước người hình thành một cái quan thuẫn, ngăn trở Minh Nhị Long thiết quyền. Đồng thời thần thức nhất động, Minh Vương cung trên không đại trận chi lực nhanh chóng dẫn dắt mà đến, tay bên trong một cái thủ lớn bốc ra, một tòa núi nhỏ cấp tốc xuất hiện tại Minh trong vương cung, áp chế ở Minh Nhị Long trên thân. Minh Nhị Long tại dưới núi nhỏ, cố gắng muốn xông về phía trước, nhưng là giống như nhận cự đại ước thúc, căn bản là không xông qua được. Quỷ Như Phong sắc mặt như thường, rất tự nhiên nói ra, thiếu điện chủ không biết bị tu sĩ gì khống chế, đã lấy thân thể tử vì đạo, chúng ta có thể vì đó bi ai, có thể vì báo thù, nhưng là, cái này lại không thể ảnh hưởng đến ta hôm nay quỷ vực đại nghi. Nói đến đây, Quỷ Như Phong trên thân khí thế một vượng, lần này đại nghi, chính là bổn tọa nhập chủ quỷ vực về sau lần thứ nhất đại nghi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Minh Long Vương, ngươi Minh Linh nhất tộc, hẳn là, nhất định phải lập trường, lại là hẳn là bảo trì trung lập, tuyệt đối trung lập. Nhưng là, thật đáng tiếc, ngươi bây giờ mang lên cá nhân cảm tình, chính nghĩa khi nắm quyền, lại là có độc quỷ vực đại nghi. Đại mẹ ngươi, Minh Nhị Long bị đại trận chi lực đè ở trên người, cố gắng muốn tránh thoát công kích Quỷ Như Phong, miệng bên trong chửi ầm lên, đại nghi trước đó, hãm hại thiếu điện chủ, các vị đạo hữu, như thế hành động, khi người người có thể chu diệt. Nhị trưởng lão giằng giặc mở miệng, thiếu điện chủ bị ma hóa, chính là bổn tọa tận mắt nhìn thấy, hắn mấy cái trưởng lão cũng có thể làm chứng, hiện tại thiếu điện chủ mình bị bạo, lại là theo đại trưởng lão không có bao nhiêu quan hệ. Bên trong đại điện có chút hỗn loạn, không ít tu sĩ trên mặt hiện ra từng tia buồn bã nhiên. Nhưng là, Minh Nhị Long phát hiện, chính mình đề nghị cũng không có tu sĩ hưởng ứng. Cho dù là những cái kia đứng tại Linh Nhi lập trường, đi theo Linh Nhi tu sĩ, lúc này thế mà cũng một cách lạ kỳ bình tĩnh trở lại. Thoáng tưởng tượng, Minh Nhị Long lập tức nghĩ tới bốn chữ, được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, một cái cơ bản nhất sự thật chính là, Linh Nhi bại, bị bại tương đương hoàn toàn, trực tiếp Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay tại chỗ. Chương 1309, lộ ra kế hoạch, 2. Mà đi theo Linh Nhi những tu sĩ kia, lúc này, khả năng chính đang tự hỏi, cũng không phải là như thế nào cho Linh Nhi báo thủ, mà chính là phải làm thế nào tự xử. Trong lòng không khỏi dâng lên trận trận bi thương, Minh Nhị Long giống to một tiếng, đang chuẩn bị toàn lực bạo thời khắc, trong thai nghe được Minh Lan Hy thanh âm, Nhị Long bà bá, ngươi về tới trước. Chúng ta Minh Linh nhất tộc, không thể mất đi lập trường, lại nhìn quỷ tộc nghị sự kết quả như thế nào, ta tin tưởng, công đạo tự tại nhân tâm, bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Minh Nhị Long quay đầu, nhìn thấy một mặt bình tĩnh Minh Lan Hy, nhìn thấy Minh Lan Hy sau lưng, chính đối với mình khẽ gật đầu Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Trong lòng đống nhiên nhất động, nếu như Linh Nhi vẫn lạc, Lan Hy hẳn là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Mà lại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xưa nay thần kỳ, Táng Thiên Khư bên trong càng là lập nên uy danh hiển hách. Sẽ không phải, chung có cái gì kỳ quặc hay sao? Quỷ Như Phong cười ha ha, vẫn là Lan Hy thiếu điện chủ biết đại thể, thế nào? Long Vương, ngươi ngoan ngoan cho ta trở về đi. Thân thức chấn động, cửu thiên thập địa diệt thần đại trận lực lượng một rát, sinh sinh địa áp chế ở Minh Nhị Long trên thân, đem hắn áp về trên chỗ ngồi. Minh Nhị Long thuận thế hướng trên ghế ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt một cái đại trưởng lão, vừa mới đạt được ta Minh Linh nhất tộc cầu phúc. Liền có thể điều động Minh Vương cung chi lực gáp chế lao tử, phần này đại ân đại đức, lao tử nhớ kỹ. Quỷ Như Phong thở ơ nhún nhún vai, nhớ hay không ở không trọng yếu, Long Vương nhớ kỹ thực hiện ngươi Minh Linh nhất tộc chức trách phải nghiêm túc. Tốt, các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ bắt đầu biểu quyết, nhớ kỹ Lan Hy thiếu điện chủ lời nói, lần này biểu quyết, nhất định phải khách quan công chính, thiết thực biểu đạt ra các ngươi chân thực nguyện vọng, ta rửa mắt lấy. Hắn nói còn chưa dứt lời, Minh Vương ngoài cung, một cái thanh thúy, yếu ớt thanh âm truyền tới, không tệ. Mọi người nhất định phải khách quan công chính địa tuyển chuẩn đường, tuyệt đối không nên vừa mất túc mà thành thiên cổ hận. Thanh âm vô cùng nhu hòa, nghe được các tu sĩ trong thai, một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tùy theo truyền đến, vừa mới nổ tung tại trên đại điện Linh Nhi, tại một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu đồng tử cùng đi, xuất hiện tại cửa đại điện. Trên mặt không mang mạng che mặt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, ngay tại cửa đại điện, dịu dàng đối các tu sĩ thi lễ nói ra, các vị đạo hữu, quỷ vực đại nghi, lại là không thể thiếu Linh Nhi một phần ý kiến. Bên trong đại điện quỷ tu nhóm cùng nhau kêu to gặp quỷ. Nhưng cùng lúc, trong nháy mắt cũng hiểu được, vừa mới nổ tung cái kia thiếu điện chủ chỉ là một cái thế thân, mà trước mặt mình cái này, khả năng mới thật sự là thiếu điện chủ. Linh Nhi trận doanh các tu sĩ không khỏi cùng nhau vui mừng quá đôi, nhao nhao lớn tiếng nói, gặp qua thiếu điện chủ đến rất đúng lúc, lúc này, đang muốn mời thiếu điện chủ trì đại cục. Quỷ Như Phong trong lòng, lại là long trời lỡ đất đứng lên. Làm sao lại như thế, làm sao có thể như thế? Địa phương nào xảy ra vấn đề? Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Linh Nhi là thế nào chạy đi, tại sao có thể có thế thân, hắn đến bây giờ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Duy nhất có thể khẳng định là, hôm nay đại nghi, chỉ sợ là thật phức tạp. Linh Nhi nhẹ nhàng đi vào đại điện, theo Minh Lan Hy đúng đúng ánh mắt, đối Tôn Hảo khẽ gật đầu, lộ ra từng tia cảm kích, tại tiểu trương cùng đi, đi vào chỗ mình ngồi, cũng xuống dốc tòa, cứ như vậy đứng đấy, theo đối diện Quỷ Như Phong xa xa tương đối. Quỷ Như Phong cười nhạt một tiếng, thiếu điện chủ hảo thủ đoạn, bội phục bội phục. Linh Nhi yếu ớt trong thanh âm, có từng tia lạnh thấu xương, đại trưởng lão phải lòng độc cắt ruột, thật độc thủ đoạn, đầu tiên là cưỡng ép ma hóa Như Linh, sau là đem Như Linh đánh vào thập bát tầng địa ngục, nếu không phải Như Linh có chút thủ đoạn, có quý nhân tương trợ, lúc này nhất định đã vạn kiếp bất phục. Quỷ Như Phong ngửa mặt lên trời một cái ha ha, thiếu điện chủ, không thể nói lung tung được, không có chứng cứ sự tình, nói ra, bất quá là làm trò cười cho người khác. Quỷ Như Linh nhẹ nhàng lắc đầu, chứng cứ cũng không trọng yếu, Linh Nhi này đến, tạm thời cũng không có tính sổ với ngươi ý tứ, Linh Nhi hiện tại, trọng yếu nhất sự tình, lại là để Minh Vương Điện các vị đạo hữu minh bạch một cái cơ bản nhất sự thật. Nói xong, Linh Nhi quay người mặt hướng đại điển bên trong các vị tu sĩ, cổ tay hơi rung, lộ ra một tấm lệnh bài, mọi người có thể nhận biết đây là cái gì. Nhị trưởng lão nhìn xem Quỷ Như Phong, Quỷ Như Phong khẽ lắc đầu. Bên trong đại điện, các tu sĩ cùng nhau nói ra, gặp qua Quỷ Vương lệnh. Linh Nhi khẽ gật đầu, ừm, các vị đạo hữu nhận biết liền tốt, hiện tại, Linh Nhi kích này lệnh, để các vị đạo hữu nhìn xem ta Minh Vương Điện chân chính, không muốn người biết bí mật. Nói xong, cổ tay trắng vung lên, Quỷ Vương khiến bay đến đại điện chính giữa. Linh Nhi một cái khẩu quyết đánh vào trên lệnh bài phóng xạ ra một mảnh ánh sáng màu nhũ bạch, hiện làm ra một bộ tràng cảnh. Các tu sĩ nghiêm túc quan sát, lại phát hiện, đây chẳng qua là tầm thường phàm nhân nhà, lúc này, nhà này chung hẳn là có người vừa mới qua đời. Áo trắng làng khỏa, đang xử lý tang sự. Mà bộ kia quan tài phía trên, một cỗ nhàn nhạt khí lưu phiêu lên, giống như nhận cái gì lực lượng hấp dẫn, tiến vào một đóa trong mây trắng. Hình ảnh nhất chuyển, vừa mới này cỗ nhận mây trắng hấp dẫn khí lưu đã hóa thành một đoàn khí vân, xuất hiện tại quỷ vực bên trong. Linh Nhi lời nói, giang giặc vang lên, quỷ vương sở dĩ lưu lại luật thép đầu thứ nhất, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là, ta quỷ vực tránh thức cội nguồn cùng tránh thức ăn, thực còn là nhân tộc. Mất đi nhân tộc cái này căn bản, ta quỷ vực đem không có bất kỳ cái gì tân sinh âm khí, không có bất kỳ cái gì tân sinh âm linh, mà liền xem như ta quỷ tu, cũng là mất đi bất luận cái gì sinh ra hậu bối khả năng. Hiện tại, các vị đạo hữu, các ngươi còn cảm thấy, chúng ta phong bế đại lục, thông đạo, nhập tịch ma giới, thật sự là lựa chọn tốt nhất sao? Hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên, quỷ tu nhóm nghị luận ầm ĩ. Quỷ Như Phong đơn trưởng vung lên, một cỗ âm phong phóng tới đại điện bên trong quỷ vương lệnh. Miệng bên trong một tiếng bạo hống, yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ, cái gì phá lệnh bài, đi chết đi. Vang một tiếng, quỷ vương khiến bị đánh trúng, hướng lên quăng lên, nhưng cũng không có như cùng Quỷ Như Phong chờ mong đồng dạ ứng thanh mà nát. Ngược lại là xuất một trận bạch quang, chiếu hướng Quỷ Như Phong. Quỷ Như Phong hơi sững sờ, thân thể nhất động, một tầng âm phong, cản tại thân thể trước đó, kết thành một mặt khí thuẫn, ngăn trở bạch quang chiếu xạ. Nhưng mà, cản là ngăn trở. Nhưng là giữa bạch quang lại xuất hiện một cái cao lớn mạnh, sinh trưởng 6 cánh tay tím đen đồng tử cổ ma nhất tộc tạo hình tu sĩ. Đọc truyện tại http. Minh Nhị Long Trang kiện ngón tay nhất chỉ, lớn tiếng nói, "Quỷ Vương lệnh, lại gọi chiếu ma lệnh, tốt ngươi cái Quỷ Như Phong, nguyên lai là ma tệ tử, khó trách làm mọi thứ có thể để muốn đem ta quỷ vực đưa vào ma giới, khó trách sau đó như thế độc thủ giết hại Như Linh, các vị đạo hữu, mọi người mở to mắt thấy rõ ràng, tuyệt đối không nên bị ma tộc gian tế chỗ dụ hoặc." Đem ta quỷ vực đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Quỷ Như Phong hơi hơi sững sờ, ngang cười ha ha, cái gì phá tấm gương, ngươi nói là chiếu ma là hắn có thể chiếu ma. Chỉ hiệu bảo ngựa, hãm hại bổn tọa, quỷ như linh, ngươi liền điểm ấy phá thủ đoạn. Tiếng nói chuyện chung, một cỗ âm khí phóng tới Linh Nhi, đồng thời, thân thể bạt không mà lên, đơn trưởng phi không, xa xa nhất trưởng, hướng Linh Nhi phương hướng vô xuống. Lộ ra kế hoạch, đã không sai biệt lắm bị vạch trần, vậy liền tới cứng, thực lực nói chuyện. Linh Nhi sắc mặt như thường, đứng thẳng tại chỗ. Minh Lan Hy sau lưng, một bóng người một nhảy ra, xa xa nhất trưởng, hướng Quỷ Như Phong tiến lên. Chương 1310, không minh bạch. Quỷ Như Phong tin tưởng, thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều là hợp lý. Dù là mình bị vạch trần, chỉ cần mình đánh giết Quỷ Như Linh, như vậy hết thảy đều sẽ đạo nhập chính quy. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Quỷ Như Phong vẫn không hiểu, vì sao Quỷ Như Linh hội phá vỡ chính mình tỏa thần liên, vì sao có thể từ thập bát tầng địa ngục phá quan mà xuất hiện tại Minh trong vương cung. Trung gian đến xuất biến cố gì, hắn không được biết. Chỉ bất quá bây giờ, những cái kia đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là đánh giết Quỷ Như Linh. Quỷ Như Phong đánh ra nhất trường lúc, nghĩ như thế đến, Minh Nhị Long đã bị ta trấn áp tại chỗ, bên trong đại điện, ai có thể cản ta. Đại điện bên trong, một trận xôn xao, có tu sĩ la lớn, thiếu điện chủ cẩn thận. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ thì là chưa kịp phản ứng, đã thấy âm phong thổi hướng Linh Nhi thiếu điện chủ. Ngay tại mọi người coi là thiếu điện chủ thấp ngăn không được, tình huống hội hỏng bét thời điểm. Không trung phốc một tiếng vang dọn. Một tay nằm chống rồng xuất hiện, ngăn tại Quỷ Như Phong âm phong trưởng lực trước đó. Liên liên phó điện chủ cũng không có kịp phản ứng cũng ngăn cản không nổi âm phong trưởng, phốc một tiếng, thế mà bị sinh sinh đánh tan trên không trung. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện Linh Nhi thiếu điện chủ trước người, đã động thân mà đứng một cái xỉu quỷ. Đứng sau lưng Tôn Hảo, trưởng phong đồng học, vạn vạn vạn. MCF vạn nghe Linh Nhi trong lòng tràn ngập ấm áp cùng cảm kích. Nàng trong cuộc đời này, trải qua mấy lần thiên đại tai nạn, lớn đến chính nàng đều cho là mình không qua được hàm, mỗi một lần, đều là tại nàng bất lực nhất, lớn nhất bất đắc dĩ, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Luôn có đại cứu tinh từ trên trời giáng xuống, đưa nàng chưa từng trong vực sâu cứu lên đến, mang cho nàng hy vọng, mang cho nàng an toàn. Không biết từ lúc nào lên, Tôn Hào thân ảnh đã vững vàng khắc sâu tại nàng sâu trong tâm linh, mỗi khi trăng sáng giữa trời, không tịch thời điểm, thậm chí là tại thập bát tầng địa ngục bên trong có thụ dày vò thời điểm, chỉ cần nghĩ đến Tôn Hào, trong nội tâm nàng, liền tràn ngập hạnh phúc. Riêng là tại thập bát tầng địa ngục, khi nàng biết đại nghi sắp xảy ra, mà chính mình sắp bị khóa thần liên bao phủ thần trí thời điểm, nàng nhìn thấy Lạc Mị, Tôn Hào thu phục về sau mang theo trên người Lạc Mị. Công tử đến, cứu ta tới. Một khắc này, nàng một lần khóc không thành tiếng. Hiện tại, khi Quỷ Như Phong hướng tự mình ra tay thời điểm, công tử lại đứng tại trước người mình. Tôn Hào cũng không phải là đặc biệt cường tráng thân thể, lúc này ở trong mắt Linh Nhi, lộ ra như là núi cao nguy nga đồng dạng có thể dựa sát vào nhau. Không khỏi đứng sau lưng Tôn Hào, nhẹ nhàng, yếu ớt điệu kêu một tiếng, công tử. Tôn Hào nghiêng đầu đối Linh Nhi cười cười, Linh Nhi chịu khổ, tiếp đó, giao cho ta đi. Linh Nhi mềm mại địa gật đầu nói, ừm, còn mời công tử chủ trì đại cục, giúp ta Minh Vương điện độ này nan quan. Chính mình phát ra tám thành thực lực nhất trưởng, thế mà bị người ngăn trở. Mà Linh Nhi trước mặt, cũng xuất hiện một vị bị nàng xưng là công tử quỷ tu, Quỷ Như Phong lập tức minh bạch. Chỉ sợ hôm nay Minh Vương Điện những này biến cố đều theo trước mắt cái này công tử thoát không ra quan hệ. Xấu mà phối hợp trên mặt hiện ra từng tia ngưng trọng, Quỷ Như Phong cao giọng hỏi, người đến người nào? Vì sao can thiệp ta Minh Vương trong điện bộ sự vụ? Tôn Hào mặt mỉm cười, từ tốn nói, ma đạo tặc tử, lang tử dã tâm, người người có thể chu diệt, ma đầu, ngươi cầm tỏa thần liên chế trụ Linh Nhi, lại cầm thập bắt tầng địa ngục luyện hóa Linh Nhi linh khu, tội ác ngập trời, cũng ý đồ đem quỷ vực đưa vào vạn kiếp bất phục ma giới. Tâm đang chém. Quỷ Như Phong cười ha ha, dục thêm tội, sợ gì không có lý do, chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh mau tránh ra, để cho ta đánh giết phản nghịch thiếu điện chủ, nếu không, đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Minh Nhị Long bị áp chế, nhưng là y nguyên có thể nói chuyện, miệng bên trong một tiếng bạo hống, Minh Linh nhất tộc nghe, kẻ này chính là cổ ma, chúng ta Minh Linh nhất tộc, khi toàn lực hiệp trợ thiếu điện chủ, tru sát kẻ này. Minh Lan Hy một tiếng giòn thét lên, tốt. Quỷ Như Phong cười ha ha. Ngươi thuyết chu sát liền chu sát. Tà Vũ huynh, còn mời giúp ta. Minh Tà Vũ cười ha ha, Nhị Long bà bá, ta Minh Linh nhất tộc xưa nay trung lập, ngươi bây giờ cách làm, để cho ta quá thất vọng. Lan Hy muội muội à, ngươi có thể không nên khinh cử vọng động, bằng không, ta Minh nha nhất tộc thế nhưng là sẽ không khách khí nha. Nói chuyện thời điểm, tay khẽ vẫy, phía sau hắn, xuất hiện một loạt tu sĩ, mắt lom lom, cầm khí thế bao phủ tại Minh Lan Hy cùng Minh Tam cựu trên thân. Minh Lan Hy giận tím mặt. Ngón tay Minh Tà Vũ, ngươi Minh nha nhất tộc đây là muốn quên nguồn quên gốc, làm phản quỷ vực sao? quên nguồn quên gốc. Minh Tả Vũ Dương thủ một cái ha ha, ta xem là các ngươi Minh Hổ cùng Minh Long nhất tộc a. Các ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta Minh Linh nhất tộc chính thức nơi phát nguyên cũng là ma giới, chúng ta bản chất, thực liền là chân chính ma giới sinh vật, các ngươi biết vì sao quỷ vực không để cho chúng ta tham gia đại nghi sao? Nay cũng là bởi vì chúng ta xuất thân, ha ha ha, tốt một cái quên nguồn quên gốc. Ngươi, Minh Lan Hy tức giận đến ngũ quan bốc khói. Minh Nhị Long giằng giặc nói ra, biết rõ nhiên không biết nguyên cớ, ta thay ngươi bi ai, năm đó ma tộc nhập chủ ma giới, trắng trận đồ sát ma giới dân bản địa, Minh Nha, Minh Hổ lưỡng tộc kém chút bị diệt sát một chỉ, quỷ vương từ bi, thu lưu chúng ta tiến vào quỷ vực, thật không nghĩ đến, ngươi bây giờ thế mà lấy oán báo ân. Minh Tả Vũ cười ha ha, vậy cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước, chúng ta Minh Nha nhất tộc hiện tại cần là trở về ma giới, đúc lại Minh Nha huy hoàng, ha ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu, dù sao hôm nay, các ngươi là đừng nghĩ can thiệp quỷ vực đại nghi. Minh Linh nhất tộc nội bộ phân liệt, kiềm chế lẫn nhau. Quỷ Như Phong cười ha ha, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, đi qua hai lần đại nghi về sau, Như Phong đã là đạt được Minh Linh nhất tộc cầu phúc, các vị thừa nhận quỷ vực chi chủ, hôm nay, ta y nguyên vẫn là câu nói kia, mời mọi người nghiêm túc đối đãi ta đề nghị, chọn đúng lập trường, quy y ma giới, ta tin tưởng, có ma giới lãnh đạo, có ma khí tới nhuần, ta quỷ vực tất nhiên sẽ phát triển lớn mạnh, biến chuyển từng ngày. Nói đến đây, Quỷ Như Phong vừa nhìn về phía Tôn Hảo cùng Linh Nhi, ngón tay tới, về phần hai cái này quấy rối người, chỉ cần bọn họ dám loạn động, ta tất nhiên sẽ dẫn động Cửu Thiên Thập Địa đại trận, như là trấn áp Minh Long Vương, đem bọn hắn trấn áp tại chỗ. Hiện tại, các ngươi bắt đầu biểu quyết đi, nếu ai lập trường bất chính, cái mông ngồi lệnh ra, cẩn thận bổn tọa không khách khí nha. Linh Nhi há mồm muốn nói, Tôn Hảo vụng trộm gánh vắt tay, làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Linh Nhi nhất thời ngoan ngoãn địa đứng tại Tôn Hảo phía sau. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Phía trước hai cái đại nghi, rất nhiều quỷ tu đều cho thấy lập trường, nhưng là này cũng không thể nhìn ra cấp độ sâu vấn đề. Chỉ có tránh thức đến hiện vào thời khắc này, Tôn Hảo tài năng từ quỷ tu biểu hiện bên trong, nhìn ra bọn họ tránh thức lập trường. Quỷ Như Phong nói xong, hiện trường ngắn ngủi địa an tĩnh một chút. Để Linh Nhi không nghĩ tới là, một mực cùng với nàng giao hảo, bị nàng coi là trợ thủ đắc lực, cũng một mực nàng bị cầm tù về sau, nàng trận trong doanh trại lĩnh quân nhân vật. Phó điện chủ Quỷ Như Huyết thế mà lại cái thứ nhất đứng ra, tỏ thái độ ủng hộ Quỷ Như Phong. Đến bây giờ, đi qua thận trọng cân nhắc, ta cảm thấy, chúng ta quỷ vực ma giới, có lẽ càng thêm phù hợp, nguyên nhân có ba. Bên trong đại điện lại là một trận yên tĩnh. Quỷ Như Huyết đột nhiên phản chiến, để rất nhiều tu sĩ hoàn toàn hồ đồ đứng lên, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ nồng đậm địa kiên kỵ, không hề nghi ngờ, đại trưởng lão quân cờ chôn rất sâu rất sâu. Quỷ Như Huyết tỏ thái độ về sau, khang lướt nhẹ qua vương cái thứ hai đứng ra. Ta Khang Ba Thập mới quỷ thành cũng cảm thấy ma giới càng thêm thích hợp quỷ vực phát triển. Lần lượt, lại có mấy cái quỷ thành cùng trưởng lão bắt đầu phát biểu, tỏ thái độ ủng hộ Quỷ Như Phong. Quỷ Như Phong cười ha ha, thiếu điện chủ, ma giới, đây là chiều hướng phát triển, quỷ tâm tương hướng, ta bất quá là thuận theo dân ý mà thôi, ha ha ha. Mấy cái đại trưởng lão bên trong, nguyên bản đưa ra để tài thảo luận thứ ba nhị trưởng lão lúc này đứng lên. Thân thể tung bay, nhị trưởng lão xuất hiện tại bên trong đại điện, hướng Quỷ Như Phong cúi đầu. Têu một tiếng, đại trưởng lão. Quỷ Như Phong vẻ mặt ôn hòa nói ra, nhị đệ, nói một chút ngươi ý kiến đi. Quỷ Như Lạc gật gật đầu, nhìn về phía Linh Nhi, cũng hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, thiếu điện chủ, ta nói ngươi bị cầm tù bị hại sự tình, Quỷ Như Lạc không chút nào biết rõ, ta chỉ thấy ngươi bị ma hóa sự thật, ngươi tin không? Linh Nhi hơi hơi ngạc nhiên, không nói gì. Quỷ Như Lạc dương thủ cười ha ha, ta biết thiếu điện chủ cảm thấy ta không thể tin, ta cũng tương tự không tín nhiệm mình. Chỉ bất quá, thiếu điện chủ, hiện tại, ta rất lợi hại hối hận chính mình phán đoán sai lầm, bị xem như quân cờ, đưa ra đem quỷ vực đẩy hướng ma giới thâm uyên, đại nghịch bất đạo thứ ba đề nghị. Quỷ Như Phong một tiếng bạo hống, lão nhị, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quỷ Như Lạc cũng là một tiếng bạo hống, có gan ngươi liền sát ta, trong lòng ta có chuyện, không nhả ra không thoải mái, các vị minh vương điện đồng đạo, mời trận to hai mắt, bên trên ngồi không còn là ta quỷ vực đại trưởng lão, mà là chân chính ma tu. Các vị Minh Vương Điện đồng đạo, xin nghiêm túc suy nghĩ, ma giới, chẳng khác nào tránh thức gây mất ta quỷ vực căn cơ. Minh trong vương cung, các tu sĩ nhìn lấy trong điện, rong rạc nhị trưởng lão, trong lòng ngũ tâm bất định đứng lên, tu sĩ thế giới, thật đúng là vô cùng kỳ quặc, không nghĩ tới, tiến vào đại nghi, thế mà xuất hiện hí kịch tính như vậy, không minh bạch tình huống. Nguyên bản thiếu điện chủ phụ tá lại là đại trưởng lão Tâm Phúc, mà nguyên bản đại trưởng lão huynh đệ, lại là cái một lòng vì quỷ vực nhiệt huyết tu sĩ. Thế giới này thật đúng là điên cuồng. Chương 1311, liên tục chém vào. Quỷ Như Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, tay mấy lần nhấc lên, nhưng cuối cùng, tay đối quỷ như lạc nhất chỉ, lão nhị, nhìn tại nhiều năm về mặt tình cảm, ta buông tha ngươi lần này. Quỷ như lạc nhìn cũng không nhìn hắn, đối bên trong đại điện quỷ tu nhóm hơi hơi cúi đầu, các vị đạo hữu, như lạc khẩn cầu các ngươi, chân chính đứng ở quỷ vực lập trường nói chuyện, quỷ vực vận mệnh liền đem giữ tại trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên quyết không thông qua cái thứ ba quyết nghị, chỉ cần chúng ta không đồng ý lực lượng đạt tới một nhiều hơn phân nửa, như vậy. Quỷ như lạc thanh âm càng nói càng đại, như vậy, hắn vô luận như thế nào làm, cũng phong bế không quỷ khâu, cuối cùng cũng mở không ra quỷ vực ma huyên, mà lại, hắn có thể điều động Minh Vương cung đại trận chi lực, cũng liền tương đối có hạn, cuối cùng, hắn đem không chấn áp được Long Vương, không chấn áp được vị kia đạo hữu. Quỷ như lạc chỉ hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười khẽ gật đầu ra hiệu. Quỷ như phong mặt trầm như nước, một mực chờ nhị trưởng lão nói hết lời, lúc này mới lạnh lùng nói ra, ta đối lão nhị thủ hạ lưu tình, người khác có thể phải nghĩ lại mà làm sao, ta đến có thể điều động bao nhiêu đại trận chi lực, các ngươi không ngại thử một lần. Vừa dứt lời, ngũ trưởng lão quỷ như cháy động thân mà lên, cao giọng nói ra, bất luận ngươi quỷ như phong nói đến cỡ nào địa thiên hoa loạn truy, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, ma tộc lãng tử dạ tâm, ma tộc, tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi, các vị đạo hữu, còn xin nghĩ lại. Quỷ như phong lạnh lùng hỏi, ngươi nói xong sao? Quỷ như cháy cười ha ha. Đại trưởng mũi tên Tây Bắc, trưởng mũi tên Tây Bắc, phong mũi tên Tây Bắc, đồng mũi tên Tây Bắc học, vạn MCF vạn né lão, làm sao, không khen người nói chuyện sao? Quỷ như phong lạnh lùng nói ra, nói xong, vậy ngươi liền đi chết đi. Có chút tái nhợt tay đối không trùng một chiêu, quỷ như phong nhắm ngay quỷ như cháy phương hướng, đồng nhiên đẩy trưởng. Cửu thiên thập địa diệt thần đại trận dẫn dắt, đại trận chi lực, tăng thêm quỷ như phong âm phong trưởng trong nháy mắt phát ra, không trùng, sáng lên một đạo tráng bệnh quang hoa. Quỷ như lạc một tiếng kinh hô. Lão ngũ cẩn thận. Tôn Hảo phía sau, Linh Nhi thấy rõ, Tôn Hảo trong tay cũng cực nhanh bóp một thủ thế, đầu ngón tay toát ra nhàn nhạt thanh quang, bắn về phía Minh Vương cung mặt đất, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo tốc độ cực nhanh, nếu không phải Linh Nhi vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn, lại hoàn toàn thời khắc đang chú ý hắn, thật đúng là không nhìn thấy Tôn Hảo tiểu động tác. Linh Nhi trong lòng hơi động. Bên trong đại điện, biến cố chỉ có mà sinh. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thần đại trận trắng bệnh quang hoa lóe lên, đập xuống tới. Quỷ như cháy cẩn thận đề phòng, trên thân chống lên phòng ngự cháo, nhưng là quang hoa nhưng từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Vang một tiếng, khoảng cách quỷ như cháy cách đó không xa, đang gởi trên nỗi đau của người khác, chờ đợi quỷ như cháy bị đánh giết phó điện chủ quỷ như huyết bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên thân tê dần, lại lần nữa định thần, lại là phát hiện, chính mình ngực bụng ở giữa, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, chính mình đan điền, trong nháy mắt bị xuyên thủng, bị trắng bệnh quang hoa cho hoàn toàn hóa thành hư vô. Khó khăn, ngón tay đối quỷ như phong nhất chỉ. Quỷ như huyết phun ra hai chữ, vì sao? Bình một tiếng, hướng về phía trước bổ nhào, lại là tại trắng bệnh quang hoa phía dưới, bị đánh giết tại chỗ. Quỷ như phong nói thầm một tiếng đáng chết, mười phần nghi ngờ nhìn xem bàn tay của mình, lại nhìn xem Minh Vương cung bên trên đại trận, trong lòng dâng lên trận trận bất an. Làm sao lại đánh vặt ra, làm sao có thể đánh vặt ra? Xảy ra vấn đề gì? Đến là địa phương nào không ổn? Quỷ như cháy sững sờ, cười lên ha hả, đại trưởng lão, đa tạ ngươi đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, đại trưởng lão, ta còn tưởng rằng ngươi hội giết gà dọa khỉ, hướng ta xuất thủ đâu. Ha ha ha, đại trưởng lão, ngươi trận pháp này khống chế mức độ, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Quỷ như phong nhìn xem bàn tay của mình, quyết tâm trong lòng, không tin tà, thần thức lại lần nữa một rát, đồng nhiên, lại là nhất trưởng công hướng quỷ như cháy. Lại là một đạo trắng bệnh quang hoa sáng lên. Quỷ như cháy thậm chí là xuất ra một mặt hắc sắc cơ sĩ, ngăn tại đỉnh đầu của mình, phong bị quỷ như phong lần thứ hai tập kích. Nhưng là, lại lần nữa để quỷ như phong phát điên, để quỷ như cháy kinh hỉ sự tình phát sinh. Đột nhiên bạo phát trắng bệnh quang hoa lần này càng là không hợp thói thường. Bay ra về sau, xa xa khuynh hướng. Mà mục tiêu công kích, lại biến thành cái thứ hai đứng lên tỏ thái độ ủng hộ quỷ như phong Khang Lướt Nhẹ Qua Vương. Lần này, Khang Lướt Nhẹ Qua Vương vẫn có chút chuẩn bị, kịp thời chống lên phòng ngự biện pháp. Chỉ bất quá, hắn tu vi không đủ, thực lực hơi kém, phòng ngự cháo vừa mới chống lên, trắng bệnh quang hoa đã khoác lên tới. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trong quang hoa, Khang Lướt Nhẹ Qua Vương một tiếng hét thảm, hoàn toàn hóa thành cho bụi. So sánh quỷ như huyết, Khang Lướt Nhẹ Qua Vương yếu không ngừng một điểm, đã tới không kịp nói thêm cái gì, liền vẫn lạc tại chỗ. Một lần có lẽ là ngẫu nhiên, hai lần cũng là tất nhiên. Quỷ như phong thoáng khẽ giật mình, rốt cuộc minh bạch, có thể là chính mình đại trận bị người động tay chân. Thế nhưng là thần thức nghiêm túc kiểm tra, quỷ như phong lại không có thể tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Đứng thẳng chính mình trên chỗ ngồi, quỷ như phong mặt trầm như nước, nhanh chóng phân tích là chuyện gì xảy ra, cũng tìm kiếm cách đối phó. Mà lúc này, Quỷ Như Phong hai phát công kích đều bắn trệ, ngược lại để nguyên bản kiên định ủng hộ Linh Nhi một phương quỷ tu nhóm sĩ khí đại trấn, nhao nhao đứng ra, phản đối đem quỷ vực quy y ma giới. Bên trong đại điện, nhất thời náo nhiệt lên. Nguyên bản Dương Dương đắc ý, coi là nắm vững thắng lợi đại trưởng lao thế lực người người bắt đầu cảm thấy bất an, riêng là cái thứ ba đứng ra tỏ thái độ ủng hộ Quỷ Như Phong tu sĩ càng là toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo, âm thầm kêu trời, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng đại trưởng lão không muốn phát ra lần thứ ba tiến công. Nếu như đến lần thứ ba, như vậy, chính mình gặp công kích khả năng liền tương đối lớn. Đại trưởng lão đối Minh Vương cung trưởng không thực hữu hạn. Minh Bạch nói như thế lý về sau, Minh Vương điện quyết nghị tu sĩ rốt cục bắt đầu cường ngạnh, bắt đầu chính nghĩa nghiêm trang địa bác bỏ đại trưởng lão thế lực, chung, lại có không ít vốn là đứng tại đại trưởng lão trận doanh tu sĩ. Rất lợi hại hiển nhiên, đại trưởng lão là ma tu, mà ma giới điều kiện đối quỷ tu tới nói, còn có thật nhiều khó mà giải quyết nan đề, đứng tại quỷ vực góc độ suy nghĩ vấn đề. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên không tại ma giới bên này. Tinh tinh chi hỏa ngừng lại thành liệu nguyên chi thế, bên trong đại điện, trừ chân chính đứng ở đại trưởng lao trên lập trường nói chuyện tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận nguyên bản lập trường trung lập tu sĩ cũng bắt đầu cụ thể khuynh hướng Linh Nhi thiếu điện chủ. Mà Minh Vương điện thư ký cũng cực nhanh đăng ký đại nghi quyết đoán. Ngay tại Quỷ Như Phong còn không có từ liên tục chém vào trong biến cố hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm, bên trong đại điện đã truyền ra thư ký trong sáng thanh âm, đại nghi điều thứ 3 thông qua mọi người biểu quyết, bị phủ quyết, quỷ vực y nguyên kiên trì nguyên bản lập trường. Quỷ Như Phong thân thể hơi chấn động một chút, hai mắt dần dần đỏ bừng. Nhiều năm nhu đồ, thất bại trong gang tấc, càng mấu chốt là, đến bây giờ, hắn còn không biết mình thua ở nơi nào, còn chưa hiểu tại sao lại đần độn u mê liền bị người cho phủ quyết đề nghị. Minh Tả Vũ la lớn, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Quỷ Như Phong cái này mới phản ứng được, thân thể chấn động, cao cao phiêu khởi, dương thủ cười ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn thân thể dần dần trở nên cao to, ba cặp tráng kiện cánh tay duỗi ra, tóc đen tử đồng, hóa thân thành cổ ma hình thái, miệng bên trong lớn tiếng nói, các ngươi lựa chọn để cho ta nhập chủ quỷ vực, lại lựa chọn sai lầm lập trường, như vậy hôm nay, cũng đừng trách ta đại khai sát giới, các vị ma tộc nhi lang, hiện thân đi. Minh Vương ngoài cung, một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, đại lượng hắc ảnh xuất hiện, vây quanh Minh Vương cung. Quỷ Như Phong phiêu lập trong điện, cười ha ha, ma giới Trọc Vân Bộ, Trọc Phong gặp qua các vị Minh Vương điện đạo hữu. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi hiện tại thay đổi lề lối, còn kịp. Linh Nhi nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng, công tử. Tôn Hảo quay đầu hướng nàng mỉm cười, thân thể cũng ưỡn một cái mà lên, bay lên. Bay về phía giữa không trung thời điểm, thân thể dần dần thực hóa, khi chính diện đứng ở Trọc Phong trước mặt thời điểm, Tôn Hảo đã hoàn toàn biến trở về bản thể hình thái. Ngọc Thụ Lâm Phong, quần áo hào hào, Tôn Hảo mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, cũng cao giọng nói ra, vạn hồn thiếu chủ, tiên ban tu sĩ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Gặp qua các vị đạo hữu yên tâm, ma thai họa đã không đáng để lo, chỉ là Trọc Phong, không gì hơn cái này. Nhìn thấy Tôn Hảo hiện thân, tự bạo lai lịch. Trọc Phong trong nháy mắt minh bạch sự tình căn nguyên, mặc kệ quá trình là thế nào, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương phá hư chính mình chuyện tốt, Minh Vương trong điện, tất cả mọi thứ biến hóa, không hề nghi ngờ đều là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thủ bút. Trong lòng kiêng kỵ vạn phần, nói thầm một tiếng đáng chết Quỷ Như Phong nghĩ thầm, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến thật nhanh. Miệng bên trong lại là cười ha ha, tốt một cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hảo lợi hại thủ đoạn, ta Trọc Phong lĩnh giáo, chỉ bất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên, xuất hiện tại ta Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thần Đại Trận bên trong, xuất hiện tại ta tầng tầng trong vòng đây, hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Trong tay mãnh liệt nâng lên, một cái cự đại u lanh quang cầu xuất hiện trên tay, thần thức một rát, đại trận chi lực gia trì, Trọc Phong một tiếng bạo hống, Trọc Phong ánh sáng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tiếp ta một đánh. Tôn Hảo chắp tay sau lưng, trên mặt cười nhạt lắc đầu, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết, ngươi đại trận không đủ vì bằng sao? Vang một tiếng, Trọc Phong u lanh quang bóng không khỏi rượu xuất hiện tại Minh Vương ngoài cung, tại ma tộc chiến sĩ bên trong ầm vang nổ tung. Một mảng lớn ma tộc chiến sĩ tại quang cầu tiếng nổ mạnh trung, huyết nhục vang tung tóe, thây ngang khắp đồng. Trọc Phong hơi hơi ngẩn ngơ, song huyết quang lóe lên, miệng bên trong một tiếng bạo hống, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đón thêm ta bản thể nhất kích. Một thanh khoan nhận ma kiếm xuất hiện tại trên hai tay. Thân thể đằng không mà lên, cao cao giơ kiếm, hướng Tôn Hảo vào đầu bổ chặt đi xuống. Chương 1312, Quỷ vực đại chiến. Minh trong vương cung, theo Tôn Hảo cùng Trọc Phong khai chiến, nhất thời khai hỏa toàn diện chiến đấu. Mà Minh Vương ngoài cung, cũng truyền tới trận trận chém giết thanh âm. Quỷ vực tu sĩ vây giết mà đến. Trọc Phong thần biết quét qua, phát hiện Trọc Vân bộ ma tộc chiến sĩ đã rơi vào đến quỷ vực tu sĩ tầng tầng trong vòng đây, nói cách khác, quỷ vực tu sĩ đối hôm nay chi biến đã sớm chuẩn bị. Hoặc là thuyết, Linh Nhi thiếu điện chủ đối cuộc chiến hôm nay, sớm có chủ tính. Linh Nhi cao giọng la lên chứng thực hắn suy đoán. Linh Nhi yếu ớt thanh âm vang vọng Minh Vương cùng, bổn tọa đối chiến ma tộc, mỗi lần cảm thấy không ổn, ta quỷ vực bí mật, rất nhiều đều bị ma tộc biết, rất nhiều chiến lược đều bị ma tộc nhằm vào, cho nên, bổn tọa cho tới nay, không cầu vô công nhưng cầu không qua, nơm nớp lo sợ, ứng đối ma thai, về sau, bổn tọa thông qua loại bỏ, phát hiện nguyên lai đại trưởng lão cũng là cổ ma nhất tộc. Ngừng một lát, Linh Nhi trong giọng nói, tràn ngập làm người thương yêu yêu lòng căm phẫn, có thể đang lúc Linh Nhi làm tốt bố cục, ý đồ lấy Minh Vương cung đại trận chi lực cầm xuống đại trưởng lao thời điểm, nhưng bởi vì thực lực không đủ, ngược lại bị hạn chế, may mắn có Trầm Hương đại nhân kịp thời tới cứu, bằng không, ta quỷ vực đem vạn kiếp bất phục, các vị đạo hữu yên tâm, Linh Nhi tuy nhiên bị chế, nhưng Linh Nhi tính toán kết quả một mực dương cung mà không phát, bây giờ, lại vừa lúc, đem đến xâm phạm ma tộc chiến sĩ một mẻ hốt gọn. Minh trong vương cung, có chút ngũ tâm bất định, đại chiến ma tộc trận doanh tu sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn. Minh Lan Hy sau lưng, tứ linh đồng loạt ra tay, công hướng Minh Nha nhất tộc. Chu Linh hóa thành bản thể, một thân hỏa hồng, hỏa quang hừng hực đố lại ở Minh Tà Vũ, hai người đại chiến liên miên, đấu ngang tay, Minh Nha nhất tộc tu sĩ tới tương đối nhiều, nhưng cũng đột phá không long tướng, đương khang cùng thiên tượng phòng tuyến, đối Minh trong vương cung ở thế yếu ma tộc trận doanh tu sĩ không hình thành nên ủng hộ. Mà Minh Lan Hy lúc này, lại cất giọng hô to, các vị đạo hữu, xin nghe Hải Thần Điện tin chiến thắng, đại lục lệ, 2016 năm ngày 5 tháng 5, thiếu chủ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lôi hồn đảo đại thắng, nhất cử diệt sát ma tộc tinh nhuệ hơn 10 vạn người, trung chân quân đại ma 10 người trở lên, sau một tháng, lôi hồn hải vực đại thắng, nhất cử tiêu diệt ma tộc trên biển tinh nhuệ hơn 20 vạn, hoàn toàn đặt vững đại lục ưu thế. Hòa hồn đảo đại thắng, địa đảo hội sư, ma tộc bị hoàn toàn đuổi tiến ma huyên, trấn áp trở về. Minh Vương Điện Điện chủ quỷ không chết các loại năm không đại tu sĩ, trấn áp ma huyên trăm năm, tiên ban giao cho Trầm Hương chủ trì đại cục. Minh Lan Hy lời nói rõ ràng lọt vào tai, thanh âm không lớn, nhưng câu câu trấn hám nhân tâm. Minh trong vương cung, Linh Nhi một phương tu sĩ nhất thời sĩ khí lại lần nữa tăng vọt, mà ma tộc trận doanh tu sĩ khí lại rơi xuống mấy phần, đã là không có bao nhiêu đầu trí. Minh Nhị Long không cong thân thể, phát hiện mình y nguyên không thể động đậy, không khỏi cất giọng nói, các vị đạo hữu, để cho chúng ta đi theo Trầm Hương đại nhân, trấn áp ta quỷ vực ma tộc, đưa ta quỷ vực an bình. Minh Tam Cửu lập tức lớn tiếng gọi vào, trấn áp ma tộc, còn có an bình. Minh Nhị Long mãnh liệt mắt trợn trắng, Tam Cửu, còn không đi hỗ trợ, ngươi ngồi làm gì? Minh Tam Cửu, vậy ngươi lại ngồi làm gì? T-E-Z-U-I-E-N-T nói thì nói như thế, nhưng là vô thanh vô tức, Minh Tam Cửu trong tay dây thường hướng Minh Tả Vũ quân quá khứ. Minh Nhị Long giống to, đần độn. Lão tử bị trấn áp lại, không thể động đậy. Không trung, Trầm Hương kiếm theo ma kiếm liên tục giao kích, bạo phát ra trận trận nhẹ nhàng kiếm minh. Mỗi một kích đều khuấy động lên cự đại khí lưu, đem chung quanh tu sĩ xa xa đẩy ra. Minh Vương cung tuy nhiên rộng rãi, nhưng lại cũng không thích hợp Tôn Hảo cùng Quỷ Như Phong toàn lực xuất thủ. Một khi hai người toàn lực bạo phát, chỉ sợ là toàn bộ Minh trong Vương cung tu sĩ đều sẽ bị thay bay vạ gió. Bây giờ song phương tu sĩ còn không có hoàn toàn làm thắng bại, hai người đều thoáng có chút lưu thủ. Va chạm vào nhau, đối công thời điểm, chủ yếu cũng là bạo phát bản thể nhục thân chi lực, ngược lại là khó phân trên dưới. Tôn Hảo trong lòng đối ma tộc tu sĩ thân thể cường hãn biểu thị kính nghệ, đối bọn hắn thiên sinh thần lực cũng là cảm xúc rất sâu. Đương nhiên, càng thêm kinh ngạc thì là Trọc Phong. Ma tộc trời sinh liền có thân thể bên trên ưu thế, trên nguyên tắc, thân thể lực lượng hẳn là tuyệt đối có thể ngăn chặn cùng một luyện khí cảnh giới nhân tộc tu sĩ phải. Nhưng là hiện tại, hắn toàn lực bạo phát một thân thần lực. Lại như cũ chỉ có thể theo so với hắn còn thấp một cái luyện khí cảnh giới Tôn Hảo bất phân thắng bại. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, khó trách ma giới bốn vị đại nhân nhiều lần căn dặn chính mình cẩn thận Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Đại chiến Trọc Phong, thoáng lưu thủ Tôn Hảo thần thức hơi động một chút, vận dụng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Minh Vương cũng không thích hợp toàn lực bạo phát, nhưng là, Tôn Hảo lại có chút ngoài định mức bố trí, hiện tại liền nhìn có thể hay không trọng thương Quỷ Như Phong. Khi một tiếng, Trầm Hương kiếm lần nữa cùng Khoan Nhận Ma kiếm đụng vào nhau. Năng lượng thật lớn chạy chung, Tôn Hảo trên thân một trận kim sắc quang mang lấp lóe, Trầm Hương kiếm đột nhiên ra tốc, miệng bên trong một tiếng bạo hống, "Trọc Phong, ngươi cũng tiếp ta một kiếm." Trầm Hương kiếm cao cao giơ lên, đồng nhiên hướng phía dưới một chạm. Một kiếm này cũng không có thi triển ngự kiếm chi thuật, mà là chân chính, bản thể bạo phát lực lượng khổng lồ, mang theo tiếng gió vun vút, hướng Trọc Phong bổ chém đi xuống. Trọc Phong hai tay quét ngang, ma kiếm một khung, bạo hống một tiếng. Đến được tốt. Khi một tiếng vang thật lớn, Trọc Phong thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, bị Trầm Hương kiếm sinh sinh đánh xuống qua tam xích có thừa. Đứng yên trên không trung, Trọc Phong cười ha ha, có thể làm khó dễ được ta. Trầm Hương kiếm lại tài liệu thi một cỗ phong thanh, hướng phía dưới bỗng nhiên bổ chặt đi xuống. Trọc Phong lại là giơ kiếm chặt lại. Cong, cong, cong. Không đợi Trọc Phong hoàn thủ, Tôn Hào đã không chút do dự, cầm trong tay Trầm Hương kiếm, vận khởi toàn thân hoàng kim chiến thể đại viên mãn chi lực, một kiếm lại một kiếm chém thẳng xuống. Mà Trọc Phong lại bị Tôn Hào một kiếm tiếp một kiếm, cấp tốc chìm xuống. Sau cùng, Tôn Hào toàn thân kim sắc quang mang bên trong, hiện lên đạo đạo tóc xanh, lực lượng đột nhiên tăng lớn, Trầm Hương trên thân kiếm như có từng cái thật long phi vũ, Trọc La Ma, xem kiếm. Trọc Phong hét lớn một tiếng, đến được tốt, ma kiếm hướng lên một khung, đồng thời trong mắt tinh quang lóe lên, khác một đôi cánh tay vô thanh vô tức, đối Tôn Hào, xa xa địa nhấn nhấn tay. Oanh một tiếng, cự tiếng nổ lớn từ va chạm địa phương vang lên. Năng lượng thật lớn chạy bốn phía mà xuất, không gian bên trong giống như tạo nên trận trận gợn sóng. Trọc Phong một tiếng hừ nhẹ, lần nữa chịu không nổi cự đại lực va đập lượng, hướng mặt đất rơi xuống. Không chờ hắn rơi xuống đất, thân thể của hắn phụ cận, những cái kia văng khắp nơi dòng máu đống nhiên sinh hoạt đứng lên, tựa như là một cái lưu động hình người, cuốn về hắn hai chân. Dòng máu lúc đầu không có chút nào dị thường, một mực đăng này, cho nên Trọc Phong hoàn toàn không nghĩ tới hội có như thế biến cố, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Đã bị dòng máu cuốn vừa vặn cũng cấp tốc hướng mặt đất kéo đi. Trọc Phong đang chuẩn bị phấn khởi lực lượng tránh thoát trói buộc thời điểm, lại phát hiện mình tay phải phương hướng hồng quang lóe lên, một thanh cực kỳ nóng rực long viêm hướng mình phun ra mà đến. Long viêm về sau, Minh Long Vương cự bàn tay thô cũng đập tới tới. Nói thầm một tiếng đáng chết, Trọc Phong trong nháy mắt bị long viêm phun, hóa làm một cái hỏa cầu khổng lồ, Minh Nhị Long cự trưởng cũng hô một tiếng, quét trúng hỏa cầu. Trong lòng mắng to một tiếng đáng chết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Trong lòng biết Minh Nhị Long tuyệt đối là Tôn Hào phong xuất, mặt đất quỷ dị dòng máu khả năng cũng là Tôn Hào kỳ tác. Hai lần công kích cùng nhau bạo phát, Trọc Phong rốt cục không kịp tới, tiếng rên rỉ trùng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Nhận nặng nghề nhất kích Trọc Phong không dám ở lâu, theo Minh Nhị Long tạo động chi lực, nhanh chóng chặt đứt lạc mị dây dưa, hướng không trung bay lên, vang một tiếng đánh vỡ Minh Vương cung cung đỉnh, hóa thành một đạo khói xanh phi tốc mà chạy. Minh trong vương cung chiến cục như thế nào, Phong Đô quỷ thành chiến cục như thế nào? Hắn đã không để ý tới. Quỷ vực bên trong, đại thế đã mất. Hiện tại, hắn có thể làm mà lại nhất định phải làm tốt, hoàn toàn là ma vương đại nhân sau cùng dặn dò, phá hư đại lục tứ trụ. Hô một tiếng, Tôn Hào không nói lời gì, bám đuôi đuổi theo ra đến, hướng Trọc Phong mau chóng đuổi mà đến. Tôn Hào mưu tính thật lâu, tính toán chung rất nhiều thứ, có thể thuyết cục thế một mực đang Tôn Hào một mực trong khống chế. Nhưng là Tôn Hào lại không có thể đoán ra Trọc Phong tu vi, cũng không thể tính tới Trọc Phong không gì sánh kịp tốc độ. Trong trời cao, Trọc Phong thân thể hóa thành một đạo khói xanh, một đạo lưu phong, mau lẹ vô cùng dọc theo Hoàng Tuyển Minh Hà bay về phía trước nhanh mà đi. Cho dù là Tôn Hào chân đạp Trầm Hương kiếm, y nguyên chỉ có thể truy cái lực lượng ngang nhau, lại là ngăn không được hắn. Không chung, hai đạo lưu tinh, một trước một sau, hướng về Hoàng Tuyển Minh trong ao như bay mà đi. Minh Nhị Long từ nóc phòng chi bên trong lao ra lúc đến, đã chỉ có thể nhìn thấy hai người chính đuổi theo, như bay mà đi. Quyết tâm trong lòng, dứt khoát nhào về phía Minh trong vương cung, miệng bên trong bạo hống, đại ma đầu không địch lại mà chạy, các ngươi còn không mau mau đầu hàng, Minh Tà Vũ, hôm nay, ngươi Minh Nha nhất tộc muốn từ Minh Linh nhất tộc bên trong xóa tên. Minh trong vương cung, ma tộc trận doanh tu sĩ mắt thấy đại thế đã mất, miễn cương chống cự một hai về sau, liền hành quân lặng lẽ, bắt đầu đầu hàng. Nhưng là Minh Nhị Long thể không tiếp thụ Minh Nha nhất tộc, phối hợp Chu Tức cùng Minh Tam Cửu, hoa một thời gian uống cạn chung trà đem Minh Tà Vũ đánh giết tại chỗ. Cung cấp tốc hoàn thành tiêu diệt toàn bộ. Chương 1313, dẫn đụng thiên trụ. Quỷ vực phong ba rốt cục hết thể đều kết thúc. Linh Nhi bắt đầu tổ chức giải quyết tốt hậu quả công việc, Minh Nhị Long lặng lẽ cho nàng làm một cái cắt cổ cử động, để cho nàng ra tay ác hơn. Minh Lan Hy lại cho Linh Nhi cáo từ nói ra, tỷ, Loan Loan tỷ, các ngươi tại quỷ thành chủ trì đại cục, ta mang theo tứ tướng, tiến đến Hoàng Tuyển Minh chỉ tiếp dẫn Trầm Hương. Linh Nhi nói một tiếng, cẩn thận. Đan Loan Loan nhìn xem Linh Nhi. Hơi hơi do dự một chút, nói một tiếng, được. Minh Lan Hy mang theo tứ linh chiến tướng phi thăng mà lên, theo Hoàng Tuyển Minh Hà như bay mà đi. Bay tới nửa đường, Minh Lan Hy do dự một chút, mở miệng nói ra, thiên tượng, chí si nắm ta mang cho người câu nói. Trương Văn Mẫn hơi hơi ngạc nhiên, nhưng là y nguyên trầm ổn nói, thiếu điện chủ xin chỉ giáo. Minh Lan Hy ngữ khí trầm trọng nói, chí si thuyết, dựa theo hắn tính toán, tứ trụ bị phá, nếu như muốn chữa trị, làm theo nhất định phải hội tụ tứ phương chi lực. Lấy tứ linh gần nhau, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Chu Linh, Vương Viễn, Chu Bảng còn có Trương Văn Mẫn cùng nhau thân thể cứng đờ. Minh Lan Hy tiếp tục nói, Chí Si còn nói, Minh Vương Điện đứng hàng đại lục phía tây chi trụ, dễ, dễ. Minh Lan Hy lời nói chưa mở miệng, Trương Văn Mẫn mở miệng nói ra, thiếu điện chủ, ta minh bạch, không cần giải thích, ta biết nên làm như thế nào. Chu Bàng tay che chán đầu gốc một tiếng, thầm nói, thật sự là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, mẹ hắn trưởng phong đồng học, vạn vạn vạn. MCF và nghe, hóa cái đương khang, không khỏi rượu địa gánh vác thiên đại gánh, dựa vào A. Chu Linh nguyết hắn một cái. Vương Viễn ngẩng đầu ngao ô thét dài, đi, tiểu hào ở phía trước chờ chúng ta đây. Minh Lan Hy nhìn về phía trước phi tốc mà đi tứ linh chiến tướng, âu sầu trong lòng, không khỏi khẽ lắc đầu, cũng ngẩng đầu thét dài, gấp theo phía sau bọn họ, như bay mà đi. Phong Đô Quỷ Thành khoảng cách Hoàng Tuyển Minh Trì khoảng cách so Khang Ba Thập mới muốn gần. Bay nhanh 5 ngày, phía trước đã thấy Hoàng Tuyển Minh Trì. Thơ nói, trong vắt đầm vạn khoảnh bích như dầu, suối nước chảy đến hang đá u nửa đêm lòng quy vân sương mù hắc, tan thành Hoàng Tuyển Trạch Quỷ Châu. Hoàng Tuyển Minh Trì phía trên, cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ rất khó bay qua, 5 người bay gần, không thể không đáp xuống trên mặt đất, đi bộ bò lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trước mắt rộng mở trong sáng, nhìn thấy một cái thiên trì. Có vạn khoảnh trong vắt đầm, hồ bạc đối diện, lờ mờ có 3 cái đen kịt hắc động. Càng làm cho 5 người kinh hãi là, lúc này Hoàng Tuyển Minh Trì phía trên cũng không bình yên. Cự tiếng nổ lớn, kịch liệt bốn phía dòng năng lượng để 5 người căn bản không dám áp sát quá gần. Xa xa, nhìn thấy Tôn Hảo đang cùng chọc gió đang Hoàng Tuyển Minh Trì trên không sinh tử đại chiến. Lúc này Tôn Hảo, cầm trong tay đấu thiên côn, toàn thân kim quang lòng lánh, phía sau, còn có một tôn thần thông pháp tướng, uy phong lẫm liệt, đứng vững không trung, dưới chân dẫm lên một khối khăn lụa. Mà đối thủ của hắn, làm theo hoàn toàn hóa thành một đoàn âm phong, tại Hoàng Tuyển Minh Trì phía trên, gào thét trôi đi, như là bách quỷ kêu rên. Đại chiến đã tiếp tục không ngừng một ngày, Hoàng Tuyển Minh Trì bốn phía, có minh thủy khuấy động lên gợn sóng ăn mòn dấu vết. Mà minh trong ao minh hà, đã gặp thai bay vạ gió, bị mảng lớn địa dẹp yên. Chiến đấu cự đại khí lãng, còn có bị khí lãng vọt lên Hoàng Tuyển Minh Thủy để 5 người không thể không rời xa chiến trường, quan sát từ đằng xa. Xa xa, nhìn lấy Tôn Hảo đại chiến trong phong, Chu Linh cùng Vương Viễn kìm lòng không đặng nhìn nhau. Bọn họ không chỉ một lần theo Tôn Hảo kề vai chiến đấu, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, bọn họ nhưng lại không thể không tiếc nuối phát hiện, mặc dù mình bước chân đã rất nhanh, siêu việt đại đa số cùng thế hệ tu sĩ, nhất kỵ tuyệt trần địa sông về phía trước, nhưng là khoảng cách Tôn Hảo lại là càng ngày càng xa. Bất chi bất giác, khi chính mình trở thành nguyên anh đại năng thời điểm, chính mình ngày xưa đồng bạn lại đã trở thành giới này lợi hại nhất tối cao cấp tu sĩ một trong. Hiện nay, bọn họ trơ mắt nhìn Tôn Hảo đại chiến của ma, lại khó mà nhúng tay, không thể giúp cái gì đại ân, trong lòng tại vì đồng bạn tiến bộ vui mừng bên ngoài, cũng có được nhàn nhạt thất lạc. Vương Viễn Đích nói thầm một câu, lão tử tiến bộ nhanh như vậy, không nghĩ tới tiểu hào tiến bộ càng biến thái. Chu Linh cũng rằng giặc nói ra, đúng vậy à, trước kia không có tận mắt thấy tiểu hào đại triển thần uy, hôm nay tận mắt nhìn đến, lại là so trong tưởng tượng càng lợi hại hơn, hắn loại này cấp bậc chiến đấu, ta đều rất khó nhúng tay à. Chu Bàng câu hỏi, thiếu điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Minh Lan Hy nhẹ nói, chờ đã, các loại trầm hương đại chiến kết quả, trước mắt đến xem, hẳn là trầm hương chiêm cư tuyệt đối thượng phong, tại đè ép trọc phong đánh. Chu Linh gật đầu nói, ừm, không tệ. Tiểu hào cây gậy rất lợi hại, mỗi công gia nhất côn, này cô âm phong liền bị kim quang sinh sinh diệt mất không ít, phát ra trận trận kêu rên, trận chiến đấu này dùng không bao lâu, liền có thể phân ra thắng bại. Hoàng Tuyển Minh Trì trên không, đã theo Tôn Hảo kịch chiến 2 cái ngày đêm trọc phong, giờ này khắc này, trong lòng tràn ngập oán giận cùng bất đắc dĩ. Hắn tu luyện công pháp, cũng là mượn nhờ Hoàng Tuyển Minh Thủy, đem tự thân hóa thành âm phong. Có thể nói, Hoàng Tuyển Minh Trì cũng là hắn sân nhà, đem Tôn Hảo dẫn tới Hoàng Tuyển Minh Trì. Một tới chỗ này thật sự là tứ trụ chỗ, là ma vương để hắn công kích mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng trên thực tế, hắn cũng có được mượn dùng Hoàng Tuyển Minh Thủy đặc thu tính, đánh Tôn Hảo một trở tay không kịp, tốt nhất là trọng thương Tôn Hảo dự định. Nhưng là, đại chiến sau khi bắt đầu, hắn phát hiện mình chắc hẳn phải vậy. Ý nghĩ rất tốt, nhưng chiến cục lại không lấy ý hắn chí vì chuyện gì. Tới gần Hoàng Tuyển Minh chỉ thời điểm, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, ném ra ngoài một khối minh xa, như vô sự địa khống chế minh xa hướng mình giết tới. Tôn Hảo đây là lần thứ 2 đi vào Hoàng Tuyển Minh Trì, tự nhiên biết Minh Trì kỳ lạ thuộc tính, tự nhiên không có có giống như trọc phong trong tưởng tượng trực tiếp xông lên tới. Ngay sau đó, Tôn Hảo trong tay xuất hiện kim quang lập lòe đấu thiên côn, toàn thân thực lực bộc phát ra, hướng trọc phong triển khai cuồng phong bạo vũ tiến công. Đấu thiên côn kim trụ từng đạo lao ra, không trung sen lẫn thành một mảnh kim võng, xoát xoát xoát, càng không ngừng công hướng trọc phong. Tại Hoàng Tuyển Minh Trì phía trên, cho dù là trọc phong cũng không thể lấy bản thổ hình thái xuất hiện. Chỉ có thể hóa thân trận trận âm phong quét, trôi đi bất định, không cho Minh Thủy đem chính mình cũng cho kéo xuống. Nhưng là, đối chiến về sau, Trọc Phong kinh hãi phát hiện, Tôn Hào trong tay quái cây gậy phát ra đạo đạo kim quang có thể sinh sinh vạch phá chính mình âm phong thân thể. Mà lại, kim quang những nơi đi qua, chính mình lúc đầu vô hình vô chất, liền minh thủy đều không hấp dẫn âm phong thân thể, thế mà lại tại kim quang bên trong bị sinh sinh xóa đi. Giống như là lau trên tờ giấy trắng nét chữ, mỗi một vệt kim quang quá khứ, chính mình âm phong thân thể liền sẽ bị suy yếu một điểm. Trong lòng hãi nhiên Trọc Phong phấn khởi ta dũng, toàn lực lượn vòng, nhưng là chiến đấu lực lại là ngày càng sa sút. Âm phong băng hàn xâm thực chi lực, có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy, để cho người ta toàn thân chết lặng đóng băng chi lực, thế mà hoàn toàn không làm gì được Tôn Hào. Âm phong đường đạo phong nhận chém thẳng tại Tôn Hào trên thân, cũng rất giống chém trúng kim thạch, phát ra nhảy nhảy giòn vang, nhưng chính là không thể gây tổn thương cho đến Tôn Hào mảy may. Cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thế mà tu luyện thành hoàng kim chiến thể đại viên mãn. Nhấc lên minh thủy, cũng bị Tôn Hào dưới chân lụa mỏng chặn lại. Khu động bách quỷ chu lên, ý đồ ảnh hưởng Tôn Hào thần trí, lại phát hiện Tôn Hào cứng như tảng đá không vì mảy may dao động. Càng kỳ quái hơn là, khi chính mình ngự sử ma tộc bí thuật huyết thủ ấn xông vào Tôn Hào trong thân thể về sau, thế mà như là châu đất xuống biển, không thấy mảy may động tĩnh. Còn giống như đem Tôn Hào cho dẫn lửa, chỉnh ra một cái ba đầu sáu tay hư ảnh, treo tại sau lưng, thực lực tăng nhiều, đánh được bản thân gào khóc thảm thiết. Thế, Trọc Phong chưa thấy qua Tôn Hào như vậy toàn diện tu sĩ, thân thể, thần hồn, lực lượng, kháng pháp mọi thứ cân đối, mọi thứ quá cứng, chính mình đủ kiểu thủ đoạn ra hết, nhưng kết quả lại là càng đánh càng là kinh hồn bạt vía, càng đánh càng là thụ trọng thương. Đối chiến Trọc Phong, trên thực tế Tôn Hào cảm thụ cũng rất sâu. Trọc Phong là Tôn Hào trước mắt đối chiến qua, thủ đoạn nhiều nhất, thủ đoạn quỷ bí nhất tu sĩ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại thủ đoạn đều tương đương khó mà phòng hoạn, Tôn Hào không thể không treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Kịch liệt đối chiến 2 ngày 2 đêm, Trọc Phong đã thể hiện ra nhằm vào thân thể, nhằm vào thần hồn, nhằm vào tâm tính các loại tính nhắm vào rất cường thủ đoạn, nếu là đổi thành hắn tu sĩ tới, chỉ cần bất kỳ một cái nào phương diện không quá quan, liền rất có thể bị ngồi.